Mặc dù hắn chiến bại Khô Tịch Thánh Giả đẳng 8 đại thánh giả, mặc dù hắn khiến Đạt Hải Thánh Giả đẳng tứ đại thế lực chủ đạo nhân vật túi đầu, nhưng là loại trói buộc này vẫn luôn tồn tại. Hắn dựa theo chính mình suy tính, nếu để cho Hỗn Động Tứ Nguyên Thú tu vi tấn cấp đến tinh vực cảnh, như vậy tăng thêm hắn Thiên Tôn thần thức, hẳn là có thể cùng Huyết Liên Tôn chủ bọn người một trận chiến. Nhưng là hắn đối với loại này suy tính cũng không nắm chắc, bởi vì hắn không biết hết thể có phải hay không dựa theo hắn suy tính như vậy vận hành. Huống chi Hỗn Động Tứ Nguyên Thú tấn cấp tinh vực cảnh, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Hiện tại, như thế một tìm về chính mình Thiên Tôn chân thân cơ hội, La Vân Dương làm sao có thể bỏ qua, chỉ cần hấp thu Thiên Tôn chân thân bên trên lực lượng, một lần nữa trở về La Vân Dương, không còn sợ hãi. Ta muốn bế quan một chút thời gian. La Vân Dương tại trầm ngâm ngay mắt, liền tiến vào đến thế giới giả tưởng, hướng phía Huyết Sát đạo chủ bọn người phát ra nói chuyện mời. Huyết Sát đạo chủ bọn người mặc dù tại tu vi bên trên cùng La Vân Dương có khoảng cách, nhưng là bọn họ đối gần nhất sự tình phát triển, nhưng lại có không giống bình thường sức phán đoán. Đang nghe La Vân Dương bế quan mà nói về sau, chín đại đạo chủ liếc nhau một cái về sau, cuối cùng vẫn Huyết Sát đạo chủ nói, Vân Dương ngươi hảo hảo bế quan, chuyện khác ngươi không cần để ý tới. Trên thực tế, Ngân Hà nhân tộc có thể đi đến gần đây, hoàn toàn đều là dựa vào ngươi. Mà chỉ cần ngươi vô sự, Ngân Hà nhân tộc liền không ra được vấn đề lớn. La Vân Dương trầm ngâm ngay mắt, sau đó nói, các ngươi nhiều bảo trọng. Không phải La Vân Dương không muốn nói giới Thiên Tôn chủ vấn đề, thật sự là hắn nói, Huyết Sát đạo chủ bọn người biết, cũng không có chút nào tác dụng. Thậm chí, sẽ còn sinh ra đối Ngân Hà nhân tộc bất lợi ảnh hưởng. La Vân Dương rất rõ ràng, chỉ cần chính hắn có thể tìm tới chính mình kia Thiên Tôn chân thân, hết thể đương nhiên tốt nói, mà chính hắn tự thân khó đảm bảo thời điểm, Ngân Hà nhân tộc sinh diệt, cũng liền không phải hắn có thể quyết định. Cùng mẫu thân, muội muội cùng Vân Hề lại tại trong thế giới giả lập nói chuyện với nhau vài câu về sau, La Vân Dương liền tiến vào ngân sắc tiểu tháp bên trong. Tôn kính vinh diệu hoàng giả, ngài lựa chọn địa ngục cấp nhiệm vụ sắp mở ra, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Thuộc về nữ võ thần kia thanh thúy khô mát thanh âm, tại tiểu tháp bên trong vang lên. La Vân Dương cũng không có lên tiếng, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi ở một đá màu đen bên trên. Cái này đá màu đen cũng là từ Định Quang Thánh Đế trong tay cướp được, thuộc về chiến nhân tộc truyền thừa chi bảo. Một đạo hắc sắc quang mang từ kia màu bạc tiểu tháp đỉnh rơi thẳng mà xuống, cũng chính là sát na, hắc quang liền đã bao khỏa La Vân Dương. Tại hắc quang bao khỏa nháy mắt, La Vân Dương liền bắt đầu dùng tâm thần của mình đi cảm ứng bốn phía biến hóa, nhưng là cái kia Thiên Tôn cấp bậc thần thức, lúc này tại hắc quang bao phủ phía dưới, vậy mà mảy may cảm giác không ra dị dạng. Bất quá tại bị hắc quang bao khỏa quá trình bên trong, La Vân Dương cảm thấy mình thân thể giống như tại khác biệt không gian xuyên toa. Loại cảm giác này, không phải là bởi vì hắn thần niệm, mà là bởi vì hắn thân thể tiếp nhận áp lực, tại lúc lớn lúc nhỏ không ngừng biến hóa. Lúc bắt đầu, La Vân Dương còn tại tính toán số lần, nhưng khi loại này lúc lớn lúc nhỏ áp lực biến hóa vượt qua một vạn lần thời điểm, La Vân Dương đình chỉ tính toán. Cũng không phải là hắn có cái gì nản lòng, mà là vượt qua con số này về sau, hắn đã khó mà phân tích ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương cảm giác thân thể của mình vững vàng xuống tới, kia bao bọc hắn, khiến hắn có một loại khó mà động đậy cảm giác hắc quang, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chậm rãi mở mắt ra La Vân Dương, nhìn chăm chú hướng phía tứ phương nhìn lại, mà khi hắn mở mắt ra nháy mắt, La Vân Dương nhìn thấy chính là một nhìn qua có chút giống khô héo thi thể nam tử. Cái kia một đôi sáng trong mắt màu bạc, cũng chính nhìn La Vân Dương. Đối với quỷ thần, La Vân Dương tự nhiên là không sợ, nhưng là vị này xuất hiện, thật sự là có như vậy một chút quá mức dọa người. Mà liền tại La Vân Dương tâm thần hướng phía người kia bao phủ tới thời điểm, kia giống như quỷ mị người, đột nhiên một mực cung kính quỷ trên mặt đất. Đông Hoa cổ môn thứ 1036 đời đệ tử cổ Minh Bình gặp qua tổ sư Vạn An. Kia giống như quỷ mị người đang kêu ra tổ sư hai chữ thời điểm, trong thanh âm tràn đầy chân thành chi ý. Tổ sư, La Vân Dương nhìn kia quỷ trên mặt đất cổ Minh Bình, ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động lên. Hắn lúc này thật là hoài nghi, chính mình lần này, có phải hay không cùng mười thế luân hồi, lại một lần đoạt xá. Nhưng là, khi hắn xem tướng thân thể của mình, cảm giác trên người mình hết thảy lúc, La Vân Dương có thể xác định, chính mình cũng không có đoạt xá. Hắn là cả người hàng lâm đến phiến thiên địa này bên trong. Tại hít một hơi thật sâu về sau, La Vân Dương ngay tại bốn phía hư không bên trong, cảm thấy một loại lực bài xích. Loại này lực bài xích lúc bắt đầu, cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là theo La Vân Dương cảm giác nhanh chóng khôi phục. Hắn liền cảm thấy cỗ này lực bài xích là càng lúc càng lớn. Ngay tại La Vân Dương cau mày nháy mắt, kia cổ Minh Bình đã trầm giọng mà nói, "Tổ sư, khi Thiên Ngọc Dịch đã chuẩn bị kỹ càng, mời tổ sư tắm rửa thay quần áo." Khi Thiên Ngọc Dịch bốn chữ, khiến La Vân Dương trong lòng hơi động, hắn lúc này mới bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình lúc này vị trí là vừa ra tiếp cận địa tâm trong huyệt động. Ngươi tại sao muốn gọi ta tổ sư? La Vân Dương nhìn kia cổ Minh Bình, hơi trầm ngâm sát na, liền trầm giọng hỏi. Bởi vì ngài chính là tổ sư. Kia cổ Minh Bình vẫn như cũ cung kính nói. La Vân Dương lúc này cũng đem lực chú ý đặt ở cổ Minh Bình tu vi bên trên, tại thần niệm chớp động bên trong, La Vân Dương cũng cảm giác được cái này cổ Minh Bình tu vi hẳn là tinh hà cảnh. Xác định cổ Minh Bình tu vi, La Vân Dương thở dài một hơi. Mới vừa vặn đi tới này Thiên Huyền Đại Vũ Trụ, La Vân Dương cũng không hy vọng gặp được chính một không đối phó được tồn tại. Tổ sư, dựa theo điển tịch ghi chép, lịch đại tổ sư xuất hiện đều muốn lấy khi thiên ngọc dịch tẩy đi tự thân dơ bẩn. Kia cổ Minh Bình nhìn La Vân Dương, lần nữa trầm giọng nói. Khi thiên ngọc dịch tại cách đó không xa một ao bên trong, liền linh tính đi lên nói, cũng không phải là quá xuất chúng, nhưng là La Vân Dương có thể khẳng định, cái này khi thiên ngọc dịch bên trong, cũng không có cái gì đối có hại vật chất. Tại đi vào kia cất giấu khi thiên ngọc dịch ao bên trong về sau, La Vân Dương liền cảm thấy này thiên địa đối với mình thân thể lực bài xích, tại chậm rãi tiêu tán. Thậm chí một chút bản nguyên pháp tắc, còn bắt đầu cùng chính mình bắt đầu thân cận. La Vân Dương nhìn đứng ở một bên cổ Minh Bình, thần niệm chớp động bên trong, một đạo thần niệm liền bao phủ tại cái này cổ Minh Bình trên thân. Mặc dù cổ Minh Bình biểu hiện vô cùng cung kính, nhưng La Vân Dương vẫn là cảm thấy mình dò xét một chút, càng thêm yên tâm. Đối với La Vân Dương thần niệm, cổ Minh Bình cũng không có chống cự, cũng chính là nháy mắt công phu, La Vân Dương liền đã biết mình muốn biết hết thảy. Đông Hoa cổ môn, Tiêm Lưu Tinh bảy đại tông môn xếp hạng sau cùng môn phái, nhưng đồng dạng là Tiêm Lưu Tinh bên trên tồn tại cổ xưa nhất tông môn. Tại Đông Hoa cổ môn trong lịch sử, bọn họ đã từng chiếm cư qua Tiêm Lưu Tinh chỗ, đã bao hàm hơn vạn ngôi sao tinh vực, càng từng tại Thiên Huyền bên trong lòng đất, có được một tòa chiếm diện tích vạn dặm sơn môn. Chỉ bất quá, hiện tại chỉ còn lại Tiêm Lưu Tinh 1/10 không đến địa bàn. Nhưng là, làm đã từng Tiêm Lưu Tinh bá chủ, bọn họ lại chiếm cứ lấy Tiêm Lưu Tinh lớn nhất thánh địa, cũng chính là hiện tại La Vân Dương chỗ Đông Hoa Thần Sơn. Mà Đông Hoa cổ môn sở dĩ suy sụp, dựa theo cổ Minh Bình ký ức, là bởi vì tổ sư chuyển sinh chỉ xuất hiện vấn đề. Kỳ thật ngay cả cổ Minh Bình cũng không nhớ rõ rốt cuộc là bao nhiêu năm trước, kia không ngừng tại chuyển sinh chỉ trung chuyển sinh cùng rời đi Đông Hoa cổ môn tổ sư, không còn xuất hiện. Mà Đông Hoa cổ môn cũng bởi vì không có thiên tư chắc tuyệt, thậm chí có thể tại Thiên Huyền đại địa cùng đại địa bên trên những nhân vật thiên tài đó tranh một chút dài ngắn chuyển thế tổ sư dẫn đầu, Đông Hoa cổ môn một đời không bằng một đời, hiện tại càng đến luân lạc tới Tiêm Lưu Tinh bảy đại tông môn chi mặt tình trạng. Tổ sư tại chuyển sinh chỉ trung chuyển sinh mà ra, càng tại chuyển sinh chỉ trung chuyển sinh ly đi chi tiết, cổ Minh Bình cũng không phải quá rõ ràng. Bởi vì Đông Hoa cổ môn giống như tại rất nhiều năm trước, từng chịu đựng một chút đại nạn, cho nên toàn bộ Đông Hoa cổ môn truyền thừa, cũng trở nên không phải hoàn chỉnh như vậy. Bất quá kết hợp chính mình xuất hiện tại cổ Minh Bình cái gọi là chuyển sinh chỉ bên trong, còn có cổ Minh Bình trong trí nhớ tổ sư từ cái này chuyển sinh chỉ trung chuyển sinh, La Vân Dương bao nhiêu minh bạch cái này Đông Hoa cổ môn lai lịch. Cái này Đông Hoa cổ môn hẳn là năm đó căn cứ huấn luyện thành lập một thực lực, dùng đến trợ giúp tiếp nhận Thiên Huyền Đại Vũ Trụ nhiệm vụ thí luyện giả, tốt hơn dung nhập vào Thiên Huyền Đại Vũ Trụ bên trong. Hoặc là nói cho những người thí luyện kia một thích hợp thân phận. Mà từ kia màu bạc tiểu tháp xuất hiện vấn đề, liền ngay cả một chút hoạch tâm bộ kiện đều bắt đầu thất linh bắt lạc thời điểm, tự nhiên cũng không có thí luyện giả tiến vào. Không có thí luyện giả duy trì, Đông Hoa cổ môn tự nhiên cũng liền bắt đầu suy sụp. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, La Vân Dương thứ nhất cảm giác chính là mình cần cái này Đông Hoa cổ môn. Tại kinh lịch 10 thế luân hồi về sau, hắn đã rõ ràng một có thể dung nhập vào một phương thế giới thân phận, là bực nào trọng yếu. Tổ sư, ta đã triệu tập tất cả Đông Hoa cổ môn đệ tử, khiến bọn họ tại đại điện thăm viếng tổ sư ngài. 3 ngày sau đó, cổ Minh Bình nhìn thấy La Vân Dương đi ra kia khi thiên ngọc dịch ao, liền cung kính nói. Thông qua ký ức tìm tòi cùng quan sát, La Vân Dương đã phát hiện vị này cổ Minh Bình, trên cơ bản là một đối Đông Hoa cổ môn trung thành tuyệt đối chết đầu óc. Mà hắn sở dĩ có thể trở thành Đông Hoa cổ môn thái thượng trưởng lão, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì tu vi của hắn là toàn bộ Đông Hoa cổ môn bên trong cao nhất. La Vân Dương muốn tìm chính mình thiên tôn chân thân, tự nhiên cần rất nhiều nhân thủ, mặc dù cái này Đông Hoa cổ môn giống như yếu đi một chút, nhưng là đệ tử cộng lại, làm sao cũng có trên vạn người. So với La Vân Dương hai tay trống trơn, nhưng là mạnh không ít. Hắn đi theo cổ Minh Bình đi tới kia tràn đầy cổ phát sắc thái đại điện, còn không có đợi La Vân Dương mở miệng. Một vóc người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, liền đã huy kiếm hướng phía nàng trực tiếp chém tới. Một kiếm này, giống như thất luyện, hướng phía La Vân Dương thẳng giết mà đến. Lừa đảo, ngươi khi ta Đông Hoa cổ môn không người sao. Hôm nay, liền để ngươi vĩnh viễn ở đây Đông Hoa cổ môn bên trong. Chương 665, tổ sư không dễ làm. một thân áo đỏ nữ tử, tại huy kiếm sát na, có loại khắc rung động lòng người mị lực. Chỉ bất quá người thường tại này thời điểm, căn bản cũng không có tâm tư để ý tới nàng động lòng người. Bởi vì kiếm của nàng, thật sự là quá nhanh. Tinh hệ cảnh đỉnh phong. Tại nữ tử xuất thủ nháy mắt, La Vân Dương đối với nữ tử tu vi, liền có một loại phán định. Từng tại thiên kiếm môn tu luyện qua La Vân Dương, có thể nói là kiếm đạo đỉnh cấp đại tông sư, nữ tử này đối với hắn xuất kiếm, lại là kém quá nhiều. Cho nên La Vân Dương căn bản liền không có nửa điểm tránh né ý tứ, tại kia kiếm quang liền muốn đi tới chính mình phụ cận sát na, nhẹ nhàng vươn một ngón tay. Không phải một chỉ phá càn khôn. Cũng không phải là La Vân Dương không nguyện ý thi triển, mà là nữ tử này trình độ, căn bản cũng không đáng giá La Vân Dương thi triển. Nhẹ nhàng một chỉ phía dưới, nữ tử kia trường kiếm trong tay, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà La Vân Dương một chỉ bên trong ẩn hàm kinh lực, càng làm cho tay của cô gái kia cổ tay chỗ, xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Máu theo tuyết trắng cổ tay, không ngừng chảy xuống. Nữ tử đôi mắt bên trong, lóe lên một tia sợ hãi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà không ngăn cản được người này một chỉ. Chẳng lẽ, trên đời này thật sự có tổ sư chuyển thế sao? Theo Đông Hoa cổ môn suy sụp, tổ sư chuyển thế thuyết pháp, vẫn tại Đông Hoa cổ môn bên trong lưu truyền rộng rãi. Có người đối với loại thuyết pháp này vô cùng cuồng nhiệt, bọn họ tin tưởng, luôn có một ngày, tổ sư sẽ một lần nữa chuyển sinh mà đến, xuất lĩnh lấy Đông Hoa cổ môn một lần nữa đi về phía huy hoàng. Những người này, lấy thái thượng trưởng lão cổ Minh Bình cầm đầu. Nhưng là đồng dạng, cũng có một nhóm người, căn bản cũng không tin tưởng tổ sư chuyển sinh sự tình. Bọn họ đưa ra Đông Hoa cổ môn muốn đi xuất hiện ở khốn cảnh, chỉ có một con đường, đó chính là dựa vào chính mình. Cái này một bộ phận người, thì là lấy hiện tại toàn bộ Đông Hoa cổ môn trưởng môn, cũng chính là vừa mới hướng phía La Vân Dương huy kiếm nữ tử Doãn Phi Hoán cầm đầu. Doãn Phi Hoán tại Đông Hoa cổ môn bên trong, có được địa vị tương đối cao, tu vi của nàng chẳng những là Đông Hoa cổ môn cấp cao nhất nhân vật một trong, càng là toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ bên trong, phương hoa phổ bên trong bài danh thứ 319 mỹ nhân. Có người nói, áo đỏ lợi kiếm Doãn Phi Hoán dung nhan hoàn toàn có thể tiến vào phương hoa phổ 10 vị trí đầu, chỉ bất quá sau lưng nàng tông môn phế vật, cho nên mới rơi xuống thứ 39 vị. Bất quá có một sự thật, lại là tại toàn bộ Đông Hoa cổ môn bên trong bị người công nhận, đó chính là cái này chính Doãn Phi Hoán, gánh vác toàn bộ Đông Hoa cổ môn trách nhiệm. Mà cổ Minh Bình cái này thái thượng trưởng lão, theo tuổi tác phát triển, trên cơ bản đã bắt đầu thối lui ra khỏi mọi người tầm mắt. Nếu như không phải hắn có thái thượng trưởng lão thân phận, nếu như không phải tu vi của hắn vẫn là toàn bộ tông môn mạnh nhất, chỉ sợ hắn loại này tại không ít người trong mắt, ý nghĩ hao huyền thuyết pháp, căn bản cũng không có người tin. Đã bao nhiêu năm, tổ sư chuyển sinh loại thuyết pháp này, đã bị không ít người trở thành giống như nằm mơ sự tình. Cho nên, đương cổ Minh Bình triệu tập đại đa số đệ tử hội tụ thời điểm, cơ hồ sở hữu nhân nghe được hắn tuyên bố sự tình về sau, thứ nhất ý nghĩ, chính là xuất hiện một lừa đảo. Lúc này mới có La Vân Dương vừa ra tới, kia Doãn Phi Hoán liền trực tiếp hướng phía La Vân Dương động thủ sự tình. Người rốt cuộc là ai? Doãn Phi Hoán tầng tầng hít một hơi khí, nàng lúc này, tấm kia tinh xảo trên mặt, toàn bộ bị chấn kinh sợ chiếm cứ. La Vân Dương nếu chuẩn bị tiếp nhận cái này Đông Hoa cổ môn, đối với chính mình người tổ sư này thân phận, hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Ta chính là các ngươi Đông Hoa cổ môn tổ sư, cổ Minh Bình không phải cùng ngươi nói sao? Ngươi không phải. Tổ sư chuyển thế, vốn chính là một không thiết thực truyền thuyết. Ngươi muốn dùng loại phương pháp này mưu đoạt ta Đông Hoa cổ môn, ta Doãn Phi Hoán sẽ không đáp ứng, sở hữu Đông Hoa cổ môn đệ tử, đồng dạng sẽ không đáp ứng. Doãn Phi Hoán, ngươi vừa rồi làm cái gì? Ngươi tại sao có thể đối tổ sư vô lễ? Cổ Minh Bình thanh âm bên trong, tràn đầy nghiêm khắc. Tại cùng La Vân Dương tiếp xúc mấy ngày nay bên trong, cổ Minh Bình đã hoàn toàn đem La Vân Dương trở thành tổ sư chuyển thế. Hoặc là nên nói, trong lòng hắn, luôn luôn đều chưa từng hoài nghi. La Vân Dương người tổ sư này chuyển thế thân phận. Hiện tại chính mình vừa mới muốn đem trong tông môn đệ tử giới thiệu cho La Vân Dương, Doãn Phi Hoán vậy mà đối tổ sư động thủ. Đại nghịch bất đạo. Thật sự là đại nghịch bất đạo. Bởi vì Doãn Phi Hoán xuất thủ thật sự là quá nhanh, đến mức hắn căn bản cũng không có tới kịp ngăn cản, bất quá hắn cũng tin tưởng, tổ sư không có vấn đề. Quả nhiên, giống như hắn suy nghĩ, La Vân Dương vỏn vẹn chỉ là vươn một ngón tay, liền trực tiếp đem Đông Hoa cổ môn bên trong kiếm pháp tốt nhất Doãn Phi Hoán cho hoàn mỹ trấn áp. Ta cần ngươi thừa nhận sao? La Vân Dương hướng phía Doãn Phi Hoán nhìn thoáng qua, ánh mắt liền rơi vào đại điện bên ngoài bài bố hơn vạn tòa cự đỉnh bên trên. Đây là vạn đỉnh trấn vũ đại trận, chẳng những có thể trấn áp thu nạp chu thiên tinh thần, càng là một tòa trấn áp tông môn khí vận đại trận. Kia cơ giới sinh mệnh mô phỏng nữ võ thần thần âm, tại La Vân Dương bên tai vang lên. Ngươi tại sao cũng tới? La Vân Dương đang kiểm tra trên người mình vật phẩm thời điểm, căn bản cũng không có phát hiện màu bạc tiểu tháp, cho nên hắn cảm thấy màu bạc tiểu tháp hẳn là lưu tại chính mình sở tại vùng thế giới kia. Còn không phải không yên lòng người sao, cho nên điểm một nửa tới. Cơ giới sinh mệnh nói tới chỗ này, lại dẫn một tia không hữu hảo mà nói, nhớ kỹ, ngươi về sau muốn cứ gọi ta Vương Vô Cương, không muốn uy uy gọi bậy. Vương Vô Cương, La Vân Dương không nghĩ tới cái này trí năng sinh mệnh, vậy mà cho chính nàng lên như thế một cái tên. Giống như, thật là rất khó nghe. Ngươi làm sao lên như thế một nát danh tự. Đối với cái này tự xưng cái gì Vương Vô Cương ra hỏa, La Vân Dương không khách khí chút nào, gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi cái này không kiến thức ghét ngồi đáy giếng, không nên nói bậy nói bạn, ta cái tên này ý tứ, là chân chính vương giả Vô Cương, ngươi. Ngươi tức chết ta rồi. Kia nữ võ thần hình tượng, rơi vào La Vân Dương trong đầu kêu to. Tốt tốt tốt, Vương Vô Cương thật rất tốt. La Vân Dương đối với cái này trí năng sinh mệnh năng đủ cùng chính mình cùng đi đến mảnh thế giới này, trong lòng vẫn là rất thích, hắn nhẹ nhàng cười nói, ngươi sau này sẽ là Vương Vô Cương. Ta vốn chính là Vương Vô Cương. Cơ giới sinh mệnh dùng một loại không vốn đến chính là dạng này khẩu khí, ngạo nghệ hướng phía La Vân Dương nói. Ta chỗ này còn tồn lấy một chút đông hoa cổ môn tư liệu, đều cho ngươi. Kia Vương Vô Cương xem lúc này, nói với La Vân Dương. Theo Vương Vô Cương lời nói, vô số tư liệu điên cuồng tràn vào đến La Vân Dương tâm thần bên trong, chỉ bất quá những tài liệu này đối với có được thiên tôn thần thức La Vân Dương tới nói, cũng không phải là khó khăn gì. Doãn Phi Hoán một đôi mắt phượng hung hăng trừng mắt La Vân Dương, nàng là thật bị tức ở, dựa theo Đông Hoa cổ môn quy củ, nàng người trưởng môn này, mới thật sự là quản lý toàn bộ Đông Hoa cổ môn người. Mà bây giờ, trước mắt người này vậy mà nói không cần chính mình thừa nhận, cái này thực sự. Phía dưới đại đa số Đông Hoa cổ môn đệ tử, đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn La Vân Dương, trong bọn họ đại đa số người, cũng không tin thật sự có cái gì tổ sư chuyển thế, dù sao cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm. Trong bọn họ đại đa số người, thậm chí cũng không tin có tổ sư chuyển thế loại chuyện này, bọn họ cảm thấy trong tông môn sở dĩ có loại thuyết pháp này, nguyên nhân chỉ có một, chính là một đám trưởng lão đang gạt bọn họ. Vì cái gì, chỉ là khiến bọn họ đối Đông Hoa cổ môn trong lòng còn có một hy vọng. Các ngươi còn không mau một chút bái kiến tổ sư. Cổ Minh Bình nghe được La Vân Dương nói như vậy, trong thần sắc sinh ra một vẻ khẩn trương. Hắn sợ những đệ tử này đối tổ sư bất kính, khiến tổ sư không để ý tới mình bọn người. Bất quá hắn lời nói mặc dù nói ra, cũng không có đạt tới nhất hô bách hướng hiệu quả, đại đa số người đều là dùng một loại nghe chỉ thị ánh mắt, nhìn Doãn Phi Hoán. Doãn Phi Hoán hừ một tiếng, căn bản cũng không có mở miệng, tự nhiên hết thảy mọi người, đều rằng có đến nơi đó. Lúc này Cổ Minh Bình liền tựa như một phẫn nộ sư tử. Hắn hướng phía một người có mái tóc trắng bệch lao giả nói, nghiệt trướng, ngươi cũng không tham viếng tổ sư sao. Lao giả tại trong tông môn, cũng là trưởng lão, nhưng là thân phận của hắn, lại là Cổ Minh Bình đệ tử, lúc này bị sư phụ của mình như vậy cáu kỉnh quát tháo, trong lúc nhất thời cả người mặt đều trướng đến đỏ bừng. Sư tôn, ngài một mực tại phía sau núi tu luyện, không biết thế gian này hung hiểm. Lao giả kia tại trầm ngâm nháy mắt, rốt cục trầm giọng nói. Mặc dù lời nói này rất là huyền chuyển. Nhưng là trên thực tế lại là tại nói cho Cổ Minh Bình, ngươi lão hồ đồ rồi, không nên bị người lừa gạt. Cổ Minh Bình trong mắt màu bạc bên trong, chớp động lên một tia tàn khốc, ngay tại hắn chuẩn bị giáo huấn một chút chính mình cái này bất hiếu đệ tử thời điểm, liền nghe hư không bên trong có người cười to nói, quý khách hàng lâm, các ngươi Đông Hoa cổ môn nhưng không ai nên đón, có phải hay không quá thất lễ? Theo lời nói này, một mặt mỉm cười, thần sắc tiêu sái nam tử trẻ tuổi, từ quần sơn trong cất bước mà đến, hắn một bước trăm trượng. Liền tựa như tại nhà mình trong sân nhàn nhã đi dạo. Hứa Thuần Phong, nơi này là Đông Hoa cổ môn, chẳng lẽ ngươi sư trưởng đều không có dạy qua ngươi cái gì là lễ nghi sao? Cái kia vừa mới bị Cổ Minh Bình quát tháo lao giả, lúc này đầy bụng tức giận, hướng phía kia Hứa Thuần Phong phát quá khứ. Ha ha ha, chính trưởng lao nói đúng lắm, ta sai rồi, chúng ta từ nay về sau, chính là người một nhà, ta hẳn là đối trịnh trưởng lao tôn kính. Kia Hứa Thuần Phong lúc nói chuyện, hướng phía lao giả nhẹ nhàng vừa chắp tay. Sau đó ánh mắt rơi vào Cổ Minh Bình trên thân nói, à, cổ lão ngài cũng tại à, cái này thật sự là quá tốt rồi, vốn là chúng ta tổ sư còn nói muốn cùng cổ lão ngài hảo hảo nói một chút ta cùng Phi Hoán ở giữa việc hôn nhân. Hiện tại không cần lại phiền toái đi tìm ngài, kia ta tổ sư Pháp Đỡ đã đến sơn môn bên ngoài, liền mời cổ lão cùng Phi Hoán cùng đi nên đón đi. Doãn Phi Hoán đôi mắt bên trong, lóe lên một tia sắc bén chi sắc, nàng lạnh như băng nhìn kia Hứa Thuần Phong nói, ta đã nói rồi, chuyện này... Không có khả năng. Liền coi như đi chết, ta cũng sẽ không đồng ý. Hứa Thuần Phong đối với Doãn Phi Hoán loại thái độ này, cũng không có bất cứ ngoài ý muốn. Hắn nhẹ nhàng cười nói, Phi Hoán, ngươi ý nghĩ ta biết, nhưng là chuyện này, là ta dẫn Ngọc Tông lão tổ quyết định, ngươi không phản kháng được. Nói đến chỗ này, hắn vung lên tay áo, tại sao như vậy chỗ chân trời, nháy mắt xuất hiện vô số dáng mây, này mấy dáng mây nhan sắc không đồng nhất, nhưng là phóng lên tận trời dáng mây bên trong, lại xuất hiện 6 loại dị tượng. Có thần kiếm trung thiên, có trận bàn chấn áp thương khung, càng có vạn thú hướng tông. Theo những dị tượng này xuất hiện, kia Hứa Thuần Phong cười nói, 6 đại tông môn trưởng giả đều đã đến, phi hoán ngươi còn khiến bọn họ chờ đợi không thành. Câu nói này, áp toàn bộ Đông Hoa cổ môn đều có chút thở không nổi tới. Cũng liền tại lúc này, có người cười nói, một đám gà đất chó sành mà thôi. Chương 666, 6 tông liên thủ mạnh được yếu thua. Gà đất chó sành. Câu nói này nói đến đơn giản, thậm chí Hứa Thuần Phong từng tại đối mặt một chút địch nhân thời điểm, cũng rất là vênh váo ầm ầm nói ra quá như vậy. Nhưng là hiện tại, câu nói này lại làm cho Hứa Thuần Phong nghe rất là khó chịu, nổi nóng phía dưới, nháy mắt liền đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân. Bởi vì La Vân Dương lấy khi thiên ngọc dịch tắm rửa, cho nên lúc này trên người hắn tu vi, căn bản cũng không phải là Hứa Thuần Phong có thể cảm thụ đi ra. Không cảm giác được La Vân Dương tu vi, Hứa Thuần Phong nhướng mày, bất quá nghĩ đến phía sau mình người, âm tàn ngoan mà nói, các hạ khẩu khí cũng không nhỏ, cẩn thận gió lớn mất ngươi đầu lưỡi. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Doãn Phi Hoán nói, Phi Hoán, đi thôi, sư tổ ta hắn lão nhân gia cũng đích thân đến, hai người chúng ta có thể cộng kết liên lý, còn nhờ vào sư tổ hắn lão nhân gia. Doãn Phi Hoán gặp Hứa Thuần Phong vô sỉ như vậy tự quyết định, hoán hận được một trường tuấn tiếu mặt đỏ dần, nàng hiện tại hận không thể một kiếm đem cái này không muốn mặt Hứa Thuần Phong giết đi, nhưng là rất đáng tiếc, Hứa Thuần Phong tu vi phía trên nàng. Tiểu bối, kia dẫn ngọc tử nếu tới, ta liền đi xem hắn cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Cổ Minh Bình gầm thét một tiếng, trong hai con ngươi tràn ngập ngọn lửa tức giận. Cổ lão, ngài nói ngài đều như thế cao tuổi rồi, tội di động lớn như thế nóng tính, nhà ta sư tổ vẫn là rất kính trọng ngài. Hắc hắc, về sau ngài đến chúng ta dẫn ngọc tông, chính là dẫn ngọc tông trưởng lão sao? Cổ Minh Bình hừ lạnh một tiếng, không để ý đến cái này Hứa Thuần Phong, hắn lạnh như băng hướng phía hư không nói, dẫn ngọc tử, các ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Mặc dù bình thường Cổ Minh Bình không thế nào quản trong tông môn sự tình, nhưng là hắn dù sao cũng là Đông Hoa cổ môn thái thượng trưởng lão, trong lúc nói chuyện, càng là có một loại người thường không có uy thế. Ha ha ha, ta tưởng là ai chứ, khí thế mạnh như thế, nguyên lai là cổ lão ca. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, một khuôn mặt có thể xưng anh tuấn nam tử trung niên, nhẹ nhàng xuất hiện ở hư không bên trong. Người này tu vi, La Vân Dương vô cùng rõ ràng cảm giác được là tinh vực cảnh đệ nhất giai. Mà khi hắn đi ra nháy mắt, Cổ Minh Bình sắc mặt, cũng thay đổi. Ngươi đột phá tinh vực cảnh. Hắc hắc, hoàn toàn là may mắn mà thôi, chút thời gian trước, mượn nhờ vô thượng huyền tông cấp đại, tiến vào tinh vực cảnh đệ nhất giai. Nam tử cười tủm tỉm mà nói, đây cũng là thác thiên may mắn. Cổ Minh Bình tại hít một hơi thật sâu về sau, lúc này mới trầm giọng mà nói, vậy ngươi đến ta Đông Hoa cổ môn cần làm chuyện gì? Hẳn là ngươi muốn chiếm đoạt ta Đông Hoa cổ môn hay sao? Ngươi không nên quên, năm đó các ngươi dẫn Ngọc Tông bị tiên thiên ma môn truy sát kém chút diệt môn, là ta Đông Hoa cổ môn chứa chấp các ngươi. Cổ Minh Bình nói đến chỗ này, cảm xúc có chút kích động. Đông Hoa cổ môn chuyện này, ta dẫn Ngọc Tông vẫn luôn nhớ, lão cổ, Đông Hoa cổ môn càng ngày càng suy sụp, ta làm như vậy, cũng là vì các ngươi Đông Hoa cổ môn a. Dẫn Ngọc tử trong thần sắc, tràn đầy bi thiên yêu nhân chi sắc, ta không thể trơ mắt nhìn đối ta dẫn Ngọc Tông có đại ân Đông Hoa cổ môn, liền như vậy tiêu tán tại thiên địa bên trong, cuối cùng bị đứt đoạn truyền thừa. Nói đến chỗ này, hắn nhìn Cổ Minh Bình nói, các ngươi gia nhập ta dẫn Ngọc Tông, ta có thể cho các ngươi đơn độc dựng lên một mạch. Hơn nữa các ngươi tu hành tài nguyên, cũng có thể từ ta dẫn Ngọc Tông thống nhất phân phối. Nghe cái này hiên ngang lẫm liệt, Cổ Minh Bình đôi mắt bên trong lóe lên một chút tức giận màu đỏ, hắn biết cái này dẫn Ngọc tử rất ti bỉ, hắn rõ ràng là nghĩ chiếm đoạt tông môn của mình, động cơ rất là xấu xa, gia hỏa này thế mà có thể nói như vậy quang minh chính đại. Dẫn Ngọc sứ bá, ta Đông Hoa cổ môn cùng các ngươi dẫn Ngọc Tông luôn luôn quan hệ không tệ, ngươi làm như vậy, tha thứ chúng ta khó mà tiếp nhận. Đứng sau lưng Cổ Minh Bình Doãn Phi Hoán, thanh âm bên trong mang theo một tia quyết tuyệt nói, ta Đông Hoa cổ môn lập đạo mấy vạn năm, không phải là không thể đoạn tuyệt, nhưng là ta toàn bộ Đông Hoa cổ môn liền coi như tuyệt truyền, cũng muốn xứng đáng tổ sư. Hôm nay, ta cho ngươi biết lựa chọn của chúng ta là, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tại nói ra câu nói này nháy mắt, Doãn Phi Hoán trên thân, dâng lên một loại bi tráng chi khí, loại khí tức này, khiến không ít Đông Hoa cổ môn đệ tử, đưa tới cộng minh. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ta Đông Hoa cổ môn truyền thừa mấy vạn năm, tuyệt không đầu hàng. Kia dẫn ngọc tử đối với Doãn Phi Hoán, không để ý chút nào, hắn xem thường khẽ cười nói, trưởng bối nói chuyện, không có ngươi nói chuyện phần. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào hư không bên trong nói, thời gian không còn sớm, chúng ta không thể để cho mặt khác các tông tông chủ sốt ruột chờ, Phong, đem hết thể chuẩn bị kỹ càng, giờ lành hẳn là đến. Mà liền tại hắn nói chuyện ở giữa, hư không bên trong lại xuất hiện một vóc người cao lớn, tọa hạ một đầu kim sắc cự tượng lão giả. Lão giả này đỏ thẫm khuôn mặt, một đôi mắt to, vậy mà mỗi một cái con mắt đều có được ba con người, lóe ra đỏ thẫm lam tam sắc quang mang. Hắn tọa hạ kim sắc cự tượng là một đầu tinh hà cảnh cự thú, tại lão giả còn không có lên tiếng nháy mắt, ngay tại hư không bên trong phát ra một tiếng trường minh. Cái này kêu to, mang theo một tia bi thiết chi khí. Lão giả một trường, tầng tầng đánh vào kim sắc cự tượng trên đầu, cái kia vốn là uy vũ bất phàm cự tượng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nghiệt trướng, không phục quản giáo, nên đánh. Lão giả thanh âm giống như hoàng trung đại lữ, tại hư không bên trong không ngừng quanh quẩn. Không ít đông hoa cổ môn đệ tử, đều dùng một loại vô cùng phẫn nộ ánh mắt, hung hăng nhìn lão giả kia. Cái này kim sắc cự tượng, chính là đông hoa cổ môn Trấn Sơn thần thú, 100 năm trước, bị cái này vạn thú tông tông chủ ngự thú lao nhân cưỡng ép cho bắt đi. Mà hắn cho ra lý do là vật này cùng lão hủ hữu duyên. Chuyện này, mặc dù cuối cùng đông hoa cổ môn nhận, nhưng lúc ấy trưởng môn, cũng chính là Doãn Phi Hoán phụ thân bị tức giận thổ huyết 3 lít, cuối cùng một tinh hà cảnh sơ kỳ võ giả, chết tại tàu hỏa nhập ma phía dưới. Có thể nói, cái này ngự thú lao nhân cùng đông hoa cổ môn ở giữa cừu hận, khiến mỗi một đông hoa cổ môn đệ tử đều ghi nhớ trong lòng. Dẫn Ngọc Huynh là ai? Hắn chính là trở thành tinh vực cảnh tồn tại thiên huyền, đó cũng là nhân vật có mặt mũi. Ngự thú lao nhân nói đến đây, rõ ràng có chút nhìn có chút hả hê nói, hắn có thể thu lưu các ngươi, cũng là các ngươi này mấy đông hoa cổ môn phúc khí. Lao tử còn vội vã ăn cưới, đừng nói nhiều. Nói đến chỗ này, hắn lại hướng Dẫn Ngọc Tử lấy lòng nói, Dẫn Ngọc Tử đạo huynh, muốn ta nói, ngươi cái này cái gì cũng tốt, chính là có một ma bệnh không đổi được. Ngươi đâu, chính là quá nhân từ, quá mềm lòng, cái này thuần thú chi đạo là cái gì? Đó chính là muốn đối không phục yêu thú, hung hăng quản giáo. Bởi vì cái gọi là ân uy cùng thi, chính là cái đạo lý này. Cũng liền tại hắn nói chuyện thời điểm, lại có 4 người đi ra, 4 người này thần thái khác nhau, nhưng là mỗi một đều chấp động lên chỉ có chúa tể một phương mới có phong thái, bất qua ánh mắt của bọn hắn, lại vừa buồn vừa vui. Nhưng là bọn họ đứng tại Dẫn Ngọc Tử bên người, cũng đã nói rõ tại này tiêm lưu tinh bên trên các đại tông môn, đối với Dẫn Ngọc Tông chiếm đoạt đông hoa cổ môn sự tình, không phản đối. Việc đã đến nước này, các ngươi còn gian ngoan không thay đổi sao? Kia Dẫn Ngọc Tử sắc mặt lạnh lẽo, hùng hổ dọa người mà hỏi. Mà liền tại hắn nói chuyện ngáy mắt, một nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử trung niên, dẫn đầu đi ra nói, quy thuận Dẫn Ngọc Tông, chính là ta đông hoa cổ môn duy nhất đường ra, đông hoa cổ môn giới luật đường, nguyện ý quy thuận. Chúng ta tu võ đường, nguyện ý quy thuận. Lại một nam tử đi ra, một mực cung kính hướng phía kia Dẫn Ngọc Tử nói. Mà theo hai người dẫn đầu, cũng chính là trong ngáy mắt, liền có chân chân một nửa đông hoa cổ môn đệ tử đi ra, tuyên bố đầu nhập vào Dẫn Ngọc Tông. Lần này, liền coi như vừa mới tức giận không thôi đông hoa cổ môn đệ tử, lúc này từng cái cũng đều trở nên do dự lên. Cổ Minh Bình khí toàn thân phát run, tại này thời điểm, hắn giống như quên La Vân Dương cái này bị hắn ký thác trọng đại hy vọng tổ sư. Mặc dù La Vân Dương đã nhìn qua cổ Minh Bình ký ức, nhưng là La Vân Dương cũng không có làm sao hiện ra chính mình xuất thủ. Mà kia Doãn Phi Hoán, cũng đã đem chính mình chiến kiếm rút ra, vô cùng bình tĩnh nói, làm đông hoa cổ môn trưởng môn, ta có thể chết ở chỗ này, nhưng là... Đừng hơi một tí sẽ chết muốn sống, ngươi cũng không nhìn rõ ràng, đám gia hỏa này chỉ là một đám chán ghét con rồi. La Vân Dương không có hứng thú lại nhìn không đi, hắn đến chỗ này là vì tìm kiếm chính mình thiên tôn chân thân. Nơi nào có tâm tư ở chỗ này hao phí thời gian. Bởi vậy, tại Dẫn Ngọc Tử bọn người xuất hiện thời điểm, hắn liền đã quyết định chủ ý. Chẳng những muốn tiếp thu đông hoa cổ môn, hơn nữa muốn để đông hoa cổ môn thực lực, nhanh chóng khôi phục lại dị vãng hoàn cảnh. Đang tìm kiếm đồ vật bên trên, một người lực lượng cùng một đám người lực lượng, kém thật sự là quá xa. Dẫn Ngọc Tử vạn vạn không nghĩ tới, lại có người tại này thời điểm đụng tới, ghê tởm hơn chính là, hắn thế mà không chút kiêng kỵ nói mình bọn người là con rồi. Mà kia cổ Minh Bình nhưng từ phẫn nộ bên trong thanh tỉnh lại, hắn nhìn La Vân Dương, bịch lập tức quỳ trên mặt đất, tổ sư, tông môn cho tới bây giờ tình trạng này, là đệ tử bọn người vô năng, còn xin tổ sư cứu một chút đông hoa cổ môn. Cổ Minh Bình quỳ xuống, chẳng những khiến những cái kia đông hoa cổ môn đệ tử giật nảy mình, chính là Dẫn Ngọc Tử các loại tông cường giả, cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ nhìn La Vân Dương, nhanh chóng suy đoán La Vân Dương lai lịch. Phản bội đông hoa cổ môn người, thì nhanh lên đem La Vân Dương thân phận hướng kia Dẫn Ngọc Tử báo cáo một lần. Ha ha ha, cổ Minh Bình a cổ Minh Bình, cái gì tổ sư chuyển thế, đó chính là các ngươi đông hoa cổ môn tại trong tuyệt vọng, tự phát hình thành một loại tâm lý an ủi mà thôi, ngươi cổ Minh Bình nhân vật như vậy cũng tin cái này. Thật sự là hoang đường. Nói đến chỗ này, ngón tay hắn La Vân Dương nói, nếu là hắn các ngươi tổ sư chuyển thế, như vậy ta chính là cửu trọng thiên tôn tại thế. Một trận cười vang, tại hư không bên trong vang lên, này mấy tiếng cười, tràn đầy đối với cổ minh bình niệm ai. Ngươi nếu thật là ta tông tổ sư, liền mời cứu một chút ta Đông Hoa cổ môn. Doãn Phi Hoán nhìn quỷ gối La Vân Dương trước mặt cổ minh bình, cắn răng một cái, trực tiếp quỷ trên mặt đất. La Vân Dương từ nữ tử này đôi mắt bên trong, nhìn ra nàng đối với mình người tông chủ này cũng không làm sao tin tưởng, sở dĩ quỳ xuống, là bởi vì không đành lòng khiến cổ minh bình một người quỳ. Các ngươi thật là đủ nốc. La Vân Dương lắc lắc đầu nói, tổ tiên đã cho các ngươi lưu lại trấn tông bảo vật, đối phó này mấy gà đất chó sành cũng chính là vung tay lên, vài phút sự tỉnh, nhưng là đâu, các ngươi lại đem vật trọng yếu như vậy cho ném đi. Kia cưới tại hoàng kim cự tượng bên trên ngự thú lao nhân hừ lạnh một tiếng nói, giả thần giả quỷ. Chương 667, Vạn đỉnh cùng bay thiên tuyệt địa diệt. Đông Hoa cổ môn thật là sơn cùng thủy tận, trước kia vì phấn chấn tông môn sĩ khí, làm ra một cái gì tổ sư chuyển thế, hiện tại ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp lấy ra một tổ sư. Cũng không phải sao, bọn họ bị dẫn ngọc tông nuốt vào rất bình thường. Phong lưu tổng bị mưa rơi gió thổi đi, thuộc về Đông Hoa cổ môn thời đại, liền muốn kết thúc. Các loại tiếng đàm luận xuất hiện tại Đông Hoa cổ môn trên không. Này mấy nói chuyện đều là tiêm lưu tinh sáu đại tông môn đệ tử. Bọn họ lần này tới, vì chính là tại Đông Hoa cổ môn diệt vong bên trong, vớt một chút chỗ tốt. Dù sao dẫn ngọc tông tại diệt vong Đông Hoa cổ môn thời điểm, liền đã làm ra hứa hẹn. Trừ một chút vị trí trọng yếu không thể động bên ngoài, mặt khác địa phương, thì là tùy tiện tìm kiếm, ai được đến, chính là ai. Dạng này nghị luận khiến không ít Đông Hoa cổ môn đệ tử cúi đầu, càng có người tới kia Doãn Phi Hoán bên người, muốn đem nàng kéo lên. Doãn Phi Hoán không có đứng dậy, nàng chỉ là kinh ngạc nhìn La Vân Dương. Cặp kia thâm thúy mà dễ nhìn ánh mắt bên trong, La Vân Dương nhìn thấy nhiều nhất, cũng không phải là hy vọng, mà là một loại ký thác. Đối với loại này ký thác, La Vân Dương cũng không lạ lắm, đây là một loại bất đắc dĩ ký thác, một loại tuyệt vọng ký thác. Hắn hướng phía kia dẫn ngọc tử bọn người nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu nói, ngây thơ. Lúc nói chuyện, hắn kéo lên một cái Doãn Phi Hoán, trực tiếp đưa nàng để tại kia trấn áp tại trên đại điện hơn vạn trong đỉnh lớn, ngoài cùng bên trái nhất nơi hẻo lánh một trên chiếc đỉnh lớn. Tại Doãn Phi Hoán hạ lạc sát na, La Vân Dương thanh âm tại bên thai của nàng vang lên, vận chuyển cơ sở 36 thức. Cơ sở 36 thức chính là Đông Hoa cổ môn công pháp nhập môn, Doãn Phi Hoán khi còn bé, sớm đã đem loại công pháp này tu luyện thuần thục vô cùng. Nhưng là theo tu vi gia tăng, loại này chỉ có thể tăng lên gân cốt chi lực pháp môn, thời gian dần trôi qua liền bị Doãn Phi Hoán ném tới một bên. Lúc này nghe được La Vân Dương, Doãn Phi Hoán cơ hồ bản năng thi triển ra cơ sở 36 thức. Cái này 36 chiêu thức thi triển nháy mắt, những cái kia vốn là bình tĩnh vô cùng cự đỉnh, vậy mà bắt đầu chấn động. Dẫn Ngọc Tử tuyệt đối không nguyện ý lần này chiếm đoạt Đông Hoa cổ môn chiến đấu bên trong, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vậy, tại Doãn Phi Hoán thi triển cơ sở 36 thức sát na, hắn liền hướng phía Doãn Phi Hoán tầng tầng đánh ra một trường. Làm một tinh vực cảnh cường giả, hắn một trường này đánh ra, hư không bên trong liền xuất hiện một giống như ẩn hàm sông núi non sông bàn tay. Mặc dù bàn tay không lớn, nhưng khi những người tu luyện kia dùng ánh mắt nhìn chăm chú quang mang kia biến thành bạch ngọc bàn tay lúc, từng cái đôi mắt bên trong lộ ra hoảng sợ chi ý. Bọn họ cảm thấy ẩn hàm nơi tay trong lòng bàn tay sơn, khoảng chừng vạn trượng cao bao nhiêu, mà sông kia, càng dường như hơn một điều sông thần, căn bản là không làm rõ được sông kia rốt cuộc dài bao nhiêu, rốt cuộc rộng bao nhiêu. Mà vô luận là thần sơn hay là cự sông, trong đó ẩn hàm khí tức, càng không phải là phổ thông sơn hà có thể so sánh với. Một trường này, liền xem như một cái tinh hệ đều có thể bị đánh bạo. Ngươi dám? Cổ Minh Bình mặc dù đối Doãn Phi Hoán vừa mới không nghe hắn mà nói có chút phẫn nộ, nhưng là Doãn Phi Hoán nàng dù sao cũng là Đông Hoa cổ môn trưởng môn, hiện tại nàng làm sự tình, càng là quan hệ đến Đông Hoa cổ môn tồn vong. Mặc dù không biết Doãn Phi Hoán làm sự tình có thể thành công hay không, nhưng là Cổ Minh Bình trước tiên, vẫn là đằng không hướng phía kia bạch ngọc bàn tay vọt tới. Tu vi của hắn không bằng dẫn ngọc tử, liền đem tính mạng của mình cho áp lên đi. Bất quá ngay tại hắn xuất thủ nháy mắt, kia ngự thú lao nhân đã cười ha ha một tiếng, hai tay huy động bên trong, một điều hư ảo cự mãng, hướng phía hắn cuốn tới. Cổ Minh Bình, đối thủ của ngươi là ta. Cổ Minh Bình đối mặt có được tinh hà cảnh đỉnh phong lực lượng cự mãng, trong lúc nhất thời khó mà đột phá phong tỏa, mà lúc này đây, hắn chỉ có thể ở điên cuồng hướng phía kia cự mãng xuất thủ đồng thời, phóng nhãn hướng phía Doãn Phi Hoán nhìn lại. Hắn hy vọng lúc này, La Vân Dương người tổ sư này có thể xuất thủ. Nhưng là cái này hắn trông chờ mong tổ sư lại thờ ơ đứng ở nơi đó, một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng, mà kia giống như bạch ngọc bàn tay, đã bắt đầu tiếp cận Doãn Phi Hoán. Chỉ cần một trưởng, Doãn Phi Hoán nhất định phải chết không nơi táng thân. Hứa Thuần Phong nhìn bàn tay kia, lập tức có chút nóng nảy, sư tổ nhưng là đã đáp ứng hắn, khiến Doãn Phi Hoán trở thành thê tử của hắn. Đối với cái này Phương Hoa Phổ bên trên có tên mỹ lệ nữ tử, Hứa Thuần Phong nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, lần này có thể làm cho Dẫn Ngọc Tử đáp ứng chính mình cùng Doãn Phi Hoán sự tình, hắn càng là không biết hao phí bao nhiêu tâm tư. Mà bây giờ, Dẫn Ngọc Tử vậy mà đối Doãn Phi Hoán động sát thủ. Hắn hưu tâm hét to dừng tay, nhưng là nói đến bên miệng, nhưng lại cảm thấy khó mà hô lên đi, không phải có người ngăn chặn miệng của hắn, mà là quen thuộc Dẫn Ngọc Tử tính cách hắn, biết mình một khi hét to, như vậy Dẫn Ngọc Tử nhất định không cao hứng. Mà một khi tổ sư không cao hứng, sau này mình tại trong tông môn địa vị nhất định sẽ hạ xuống, loại hậu quả này, thực sự không phải. Trong lòng có quyết đoán hắn, đành phải trơ mắt nhìn kia Ngọc Trưởng ấn đến Doãn Phi Hoán phụ cận. Ngay tại hắn muốn đem cái này sán lạn một màn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng thời điểm, một đạo thanh quang từ Doãn Phi Hoán dưới chân cự đỉnh bên trong phun ra. Kia thanh quang bao phủ Doãn Phi Hoán, ẩn hàm sông núi non sông chi lực cự trưởng, tầng tầng nện mà ra, nhưng là liền ở này bàn tay cùng thanh quang tiếp xúc nháy mắt, kia bạch ngọc bàn tay liền tựa như chân chính giòn ngọc, tại hư không bên trong trực tiếp phá toái ra. Dẫn Ngọc Tử sắc mặt đại biến, đối với chính mình một kích rốt cuộc có dạng gì lực lượng, hắn đương nhiên lòng dạ biết rõ. Hiện tại loại tình huống này, vậy mà khó mà phát huy ra nửa điểm lực lượng, cái này thật sự là khiến hắn từ trong lòng dâng lên một tia bản năng sợ hãi. Mà liền tại trong lòng hắn còn đang do dự thời điểm, mặt khác 9999 tòa cự đỉnh gần như đồng thời bay lên, này mấy cự đỉnh tại hư không bên trong điên cuồng nở lớn, cũng chính là sát na công phu, mấy cái này đều khoảng chừng ngàn trượng phương viên cự đỉnh, đồng thời phát ra từng đạo thôi sán vô cùng trùng sáng. Những luồng sáng này, thôi sán vô cùng, cơ hồ nháy mắt, cũng đã đem toàn bộ Đông Hoa cổ môn Trô Thần Sơn bao phủ tại trung gian. Cự đỉnh xoay tròn, trùng sáng quét ngang, uy thế vô song. Dẫn Ngọc Tông một tinh hà cảnh cường giả, đang tọa trấn tại một phương, hắn tại trùng sáng đến nháy mắt, liền đã ý thức được không tốt. Làm Dẫn Ngọc Tông đỉnh cấp cường giả, hắn nháy mắt làm ra ứng đối, một thức Dẫn Ngọc Tông đỉnh cấp thần thông, bị hắn nháy mắt phát huy ra. Nhưng là, kia thôi sáng ngọc thủ, trực tiếp bị tốc độ ánh sáng đánh vỡ, quét sạch nhanh chỗ đến, thân thể của hắn càng là trực tiếp hóa thành nát bấy. Mau trốn. Ngự thú lao nhân một chính chụp tọa hạ hoàng kim cự tượng, quay người liền chuẩn bị đào tẩu. Với hắn mà nói, lần này có thể chiếm chút tiện nghi, tự nhiên là chiếm tiện nghi làm chủ, mà một khi không chiếm được tiện nghi, cũng không thể đem chính mình đáp ở đây. Hoàng kim cự tượng oanh minh, lại thẳng tắp hướng phía quang thúc kia dày đặc địa phương vào tới. Nhìn kia hoàng kim động tác, kia ngự thú lao nhân giận tím mặt, hắn biết cái này hoàng kim cự tượng đây là muốn mang theo hắn đi chết. Nếu như là bình thường, ngự thú lao nhân một trưởng, liền muốn đem cái này hoàng kim cự tượng trực tiếp vênh thành nát bấy, nhưng là hiện tại, hắn căn bản cũng không có thời gian để ý tới những thứ này. Cái này hơn vạn cự đỉnh đằng không dị tượng, khiến hắn từ trong lòng cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, hắn cảm thấy dưới tình huống hiện tại, hắn lựa chọn tốt nhất, trên thực tế chính là đem tính mạng của mình bảo trụ. Về phần mặt khác, chờ sau này hay nói. Nhưng là ngay tại hắn bay lên không ngáy mắt, từng đạo trùng sáng, đã điên cuồng đánh vào trên người hắn. Cái kia nhiều năm rèn luyện thân thể, cùng hao phí vô số tài nguyên chế tạo thành phòng ngự áo bào, thế mà tại này chùm sáng bên trong, trực tiếp biến thành nát bấy. Tha mạng. Làm ngự thú tông tông chủ, ngự thú lao nhân luôn luôn cao điệu, nhưng là hiện tại lúc này, hắn đã không lo được cầu xin tha thứ có phải hay không có hại chính mình mặt mũi. Nhưng là, chùm sáng chỗ đến, cả người hắn đều đã hóa thành nát bấy, liền ngay cả tinh thần của hắn lực, đều chưa kịp đào tẩu một tia. Vạn đỉnh anh minh, chùm sáng như điện. Này mấy rậm rạp chẳng chịt chùm sáng đánh vào trên thân thể người, nháy mắt liền khiến người chết không có chỗ chôn, nhưng là rơi vào kia Đông Hoa cổ môn đại địa bên trên, lại mang không nổi nửa điểm vết tích. Liền tựa như chân chính quan mang. Đào đất. Hứa Thuần Phong đã choáng váng, nhìn hắn sư tôn, sư bá của hắn sư thúc một chút quyền cao chức trọng người, tại này điên cuồng chùm sáng hạ chết không có chỗ chôn, hắn thật là sợ hãi không thể lại sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này một mực khiến hắn xem thường Đông Hoa cổ môn bên trong, vậy mà ẩn tàng cường đại như thế vũ khí. Loại vũ khí này, cường đại khiến người tuyệt vọng. Đang nghe đào đất tiếng quát về sau, hắn cơ hồ không chút suy nghĩ, hướng thẳng đến lòng đất vọt tới. Mặc dù hắn chưa từng học qua chuyên môn đào đất chi thuật, nhưng là lấy thân thể của hắn cường độ, tiến vào dưới mặt đất, cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng là, ngay tại hắn tiến vào dưới mặt đất, cũng dưới đất thấy được đồng dạng xông vào lòng đất Dẫn Ngọc từ lúc, vô số tốc độ ánh sáng đã vượt qua những cái kia đại địa, hướng phía hắn, hướng phía Dẫn Ngọc Tử vào tới. Dẫn Ngọc Tử điên cuồng thi triển các loại thủ đoạn, những thủ đoạn này ở trong mắt Hứa Thuần Phong, đều là Dẫn Ngọc Tông bí mật bất truyền, hắn di vãng hy vọng chính chỉ cần là được đến một điểm, liền đủ chính mình sống hết đời. Bất quá những cái kia khiến trong lòng hắn không ngừng hâm mộ tuyệt kỹ, đang điên cuồng chùm sang dưới, giống như bị cuồng phong cuốn đi lá cây, không có bất cứ tác dụng. Cũng liền tại thân thể của hắn sụp đổ tại hư không bên trong thời điểm, hắn thấy được dẫn ngọc tử thân thể, nhanh chóng mẫn diệt. Đông Hoa cổ môn, các ngươi. Các ngươi không biết các ngươi rốt cuộc đắc tội sự tình hạ người gì. Các ngươi không biết. Tràn ngập không dám cùng vẻ phẫn nộ dẫn ngọc tử giống to, nhưng là cái này tiếng giống, căn bản cũng không có người để ý tới. Một phút, phô thiên cái địa chùm sáng ngừng lại, cũng liền tại thời khắc này, toàn bộ Đông Hoa cổ môn bên trong, chỉ còn lại có Đông Hoa cổ môn đệ tử. Liền ngay cả những cái kia phản bội Đông Hoa cổ môn người, cả đám đều sống thật tốt, bọn họ đều không có chết đi. Nhưng là lúc này bọn họ, từng cái lại tại run lẩy bẩy. Kia giống như thiên uy quan mang, khiến bọn họ thật sợ vỡ mật tử. Hơn vạn đại đỉnh vẫn như cũ trôi nổi ở trong hư không, mà đứng tại đại đỉnh phía trên Doãn Phi Hoán, thì giống như một chấp trưởng thương sinh tồn vong tiên nhân, nhìn xuống tứ phương. Nhiều như vậy đại đỉnh, còn không mau để bọn chúng quy về tại chỗ. La Vân Dương nhìn Doãn Phi Hoán dáng vẻ, lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, một hảo hảo trận pháp, bị ngươi dùng như vậy phá bộ dáng, thật là lãng phí à. Doãn Phi Hoán lúc này, ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương. Chương 668, Thiên Tôn phía trên. Doãn Phi Hoán là một người kiêu ngạo. Nàng tự nghĩ chính mình cũng có tư cách kiêu ngạo. Huống chi, bất luận là Phương Hoa Phổ bên trên tuyệt thế mỹ nhân, vẫn là cả tòa Tiêm Lưu Tinh bên trên võ giả, đều cho rằng như vậy. Thậm chí có một vị trên Phương Hoa Phổ xếp hạng 5 vị trí đầu mỹ nhân, có một lần gặp Doãn Phi Hoán về sau, liền cấp ra 4 chữ đánh giá. Lòng cao hơn trời. 4 chữ này đánh giá vừa ra, lập tức được đến vô số người tán thành, nhưng là cũng có một số người, từ nơi này đánh giá bên trên, loáng thoáng nghĩ tới điều gì. Lòng cao hơn trời, đó chính là mệnh so giấy mỏng. Thuyết pháp này, cơ hồ là một câu tục ngữ, cho nên không ít người cũng hoài nghi vị này tuyệt thế mỹ nhân đánh giá. Nhưng là Doãn Phi Hoán động tác kế tiếp, lại làm cho toàn bộ Đông Hoa cổ môn, bao quát Cổ Minh Bình ở bên trong người, trợn mắt hốt mồm. Đệ tử Doãn Phi Hoán mạo phạm tổ sư, còn xin tổ sư thứ tội. Quỳ sát trên mặt đất Doãn Phi Hoán, vô cùng thành kính liên tục khấu thủ, trong lời nói tràn đầy vô tận cung kính chi ý. La Vân Dương đối với vị này đứng hàng Phương Hoa Phổ thứ 39 vị nữ tử, cũng không có quá lớn hứng thú. Hắn sở dĩ trợ giúp Đông Hoa cổ môn, đương nhiên là vì đem cái này nhìn như cổ lao tông môn, tất cả đều nắm giữ trong tay của mình. Không cần đa lễ. La Vân Dương rất là bình tĩnh mà nói, còn lại sự tình, chính các ngươi nhìn xử lý. Lúc nói chuyện, La Vân Dương vung lên tay áo, dạo bước hướng phía Đông Hoa cổ môn tàng kinh các vị trí đi tới. Tàng kinh các đối với một tông môn tới nói, tầm quan trọng của nó có thể nghĩ, nhưng là hiện tại, lại không có bất kỳ một người, đối La Vân Dương tiến hành ngăn cản. Cơ hồ hết thảy mọi người, đều đã đem La Vân Dương trở thành bọn họ Đông Hoa cổ môn tổ sư chuyển thế. Nếu không phải tổ sư chuyển thế, hắn làm sao biết kia hơn vạn cự đỉnh công dụng? Nếu như không phải hắn mở miệng, Doãn Phi Hoán làm sao biết tông môn dùng đến rèn luyện đệ tử gân cốt cơ sở 36 thức, lại có thể mở ra kia hộ tông đại trận? Thuộc hạ đám người cũng là vừa mới đầu nhập vào dẫn ngọc tử, liền thấy dẫn ngọc tử tử vong mấy cái đường chủ, gần như đồng thời quỳ trên mặt đất. Đối đãi loại này phản đồ, bình thường tới nói, liền coi như không giết, cũng muốn nghiêm trị, nhưng là Doãn Phi Hoán tại trầm ngâm nháy mắt, lại không có làm như thế, mà là đưa cho bọn họ một nhiệm vụ mới, đó chính là diệt vong dẫn ngọc tông. Lần này vì chiếm cứ Đông Hoa cổ môn, dẫn ngọc tông cơ hồ tinh nhuệ ra hết, hiện tại tất cả đều chết tại kia vạn đỉnh đại trận phía dưới. Diệt vong dẫn ngọc tông cũng không phải là rất khó khăn, nhưng là những người này chỉ cần vừa ra tay, như vậy về sau, bọn họ cũng chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo Đông Hoa cổ môn. Mặc dù những đường chủ này đối với Doãn Phi Hoán dụng ý lòng dạ biết rõ, nhưng là bọn họ từng cái vẫn là cảm kích vạn phần lao xuống Đông Hoa cổ môn. Những người này, không thể tín nhiệm. Cổ Minh Bình trịnh trọng nói. Hắn mặc dù không quản sự, nhưng là một chút nhãn lực vẫn phải có, mà đối với hắn trung nôn, Doãn Phi Hoán khẽ gật đầu. Bất quá Doãn Phi Hoán ánh mắt, lại rơi tại tàng kinh các phương hướng, La Vân Dương người tổ sư này kịp thời xuất hiện, cứu vãn Đông Hoa cổ môn đại nạn, nhưng là Doãn Phi Hoán có một loại cảm giác, đó chính là Đông Hoa cổ môn, không lại là mình có thể trưởng khống Đông Hoa cổ môn. Tàng kinh các, La Vân Dương xem cũng không phải là liên quan tới võ kỹ sách, hắn xem chính là liên quan tới toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ ghi chép. Cựu trọng thiên tôn. Truy cập. Đông Hoa cổ môn làm năm đó một hưng thịnh vô cùng, chiếm cứ vô số tinh cầu, càng tại thiên huyền đại địa bên trên có được một khối đỉnh núi tông môn, điển tịch tự nhiên là không ít, mà liên quan tới hệ thống tu luyện ghi chép càng nhiều. Muốn nói này Đông Hoa cổ môn hệ thống tu luyện, đại bộ phận cùng La Vân Dương chỗ thần minh không sai biệt lắm, mà trong này, La Vân Dương còn phát hiện một thú vị hiện tượng. Đó chính là này thiên huyền đại vũ trụ đối với các loại đẳng cấp xưng hô, thật sự là cùng thiên vận hư không thật. Tỷ như tinh hà cảnh, tại thiên vận hư không bên trong, được xưng là địa thần cảnh, nhưng là tại này thiên huyền đại vũ trụ bên trong, tinh hà cảnh danh hiệu, chính là địa thần. Tinh vực cảnh danh hiệu, thì là thiên thần, mà đi vào vũ trụ cảnh, như vậy chúc mừng ngươi, danh hiệu của ngươi có thể được xưng là thần đế. Nhìn loại này giải thích, La Vân Dương trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là thiên vận hư không cùng chính mình chỗ thần minh, liền tựa như hai không thế nào ra sức học sinh, đem vốn là hảo hảo một bộ đồ vật, riêng phần mình học được một nửa. Giống như thiên vận hư không kia học sinh, càng học lệnh. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương ánh mắt, liền rơi vào liên quan tới thiên tôn giới thiệu bên trên. Hắn đã từng trở thành qua thiên tôn, hơn nữa hắn phải đối mặt đối thủ, đồng dạng là thiên tôn, cho nên hắn đối với thiên tôn, càng thêm để ý. Thiên tôn phân cửu trọng về sau, là vì đại năng. Mặc dù Đông Hoa cổ môn điển tịch rất nhiều, mặc dù liên quan tới cảnh giới tu luyện miêu tả càng nhiều, nhưng đã đến thiên tôn cái này bộ phận, cũng chỉ có một câu nói như vậy. Cửu trọng thiên tôn. La Vân Dương năm đó ở thiên vận hư không bên trong, cùng Tử Hạc thiên tôn bọn người luận đạo thời điểm, liền nghiên cứu thảo luận qua thiên tôn về sau cảnh giới. Nhưng là rất đáng tiếc, tại bọn họ nghiên cứu thảo luận bên trong, mặc dù đều đã có thể cảm giác được, bọn họ cảnh giới bây giờ về sau, còn có đẳng cấp, nhưng lại làm sao cũng không tìm đến tu luyện đường. Về phần tại sao không tìm đến đường, bọn họ cũng nói không rõ ràng, nhưng là tại sao cùng thời điểm, La Vân Dương lại nghe được Tử Hạc thiên tôn nói một câu, đó chính là có lẽ bởi vì phiến thiên địa này. Lúc ấy La Vân Dương đối với loại thuyết pháp này, cũng không có quá để ý, nhưng là lúc này, hắn có chút minh bạch Tử Hạc thiên tôn ý tứ. Thiên vận hư không mặc dù không nhỏ, nhưng là dù sao chỉ là hư không. Như vậy cũng tốt giống như hồ cùng hải khác nhau. Hồ lớn liền coi như lại lớn, cũng khó có thể khiến cá voi sinh tồn, có thể làm cho cá voi sống sót, chỉ có đại hải. Cựu trọng thiên tôn về sau, còn có đại năng. Đại năng là cái gì? Nơi này không có ghi chép, này thiên huyền đại vũ trụ bên trong rốt cuộc tồn tại mấy đại năng, đồng dạng không có ghi chép. Mà dựa theo mặt khác một điển tịch ghi chép, giống như đại năng danh tự, không thể hiển thị ở trên giấy. Trừ hệ thống tu luyện bên ngoài, La Vân Dương tại trong điển tịch, còn phát hiện thiên huyền đại vũ trụ cùng chính mình vị trí thần minh về mặt tu luyện bất đồng. Cái này bất đồng, chính là võ đạo thiên kiếp. Tại thần minh bên trong, người tu luyện chỉ cần là cảnh giới đến, tấn cấp chính là chuyện tự nhiên, nhưng đã đến thiên huyền đại vũ trụ, lại xuất hiện kiếp nạn. Từ tiến vào hành tinh cảnh bắt đầu, liền có võ đạo thiên kiếp, mà võ đạo thiên kiếp càng là cường đại, người tu luyện kia một khi vượt qua kiếp nạn tiến vào cảnh giới mới, như vậy tu vi cũng sẽ càng thêm cường đại. Mặc dù võ đạo thiên kiếp khiến vô số võ giả thai kiếp khó bên trong hôi phi yên diệt, nhưng là đồng dạng, võ đạo thiên kiếp cũng làm cho vô số võ giả tại thiên kiếp bên trong được đến hạo đáng chỗ tốt. Võ đạo thiên kiếp có thể hóa giải người tu luyện bởi vì tu luyện mà sinh ra thai hoàng ẩm, có thể tăng lên võ giả tu luyện cơ sở, có thể. Bởi vì võ đạo thiên kiếp tồn tại, La Vân Dương ẩn ẩn cảm giác, tại này thiên huyền đại vũ trụ võ giả, tại đồng dạng đẳng cấp dưới, so thiên vận hư không cùng thần minh võ giả, mạnh hơn không phải một thứ bậc. Hơn nữa cấp bậc càng cao, mạnh cũng càng nhiều. Bất quá cùng cảnh giới tu luyện so sánh, La Vân Dương càng thêm coi trọng, là kia thần bí phi thuyền tin tức, hắn nhanh chóng tìm tòi cơ hồ sở hữu điện tịch, cuối cùng tại một bản sắp phá toái mất trong điện tịch, phát hiện liên quan tới cái này thuyền nhỏ ghi chép. Nhật Nguyệt song hành, có thuyền xuất hiện tại Táng Thiên cao địa. Cái này trong điện tịch, trừ ghi chép câu nói này bên ngoài, chính là một bức tranh đồ, mà kia vẽ thỉnh lỉnh chính là phi thuyền hình tượng. Đệ tử Doãn Phi Hoán cầu kiến tổ sư. Ngay tại La Vân Dương đem kia điển tịch buông xuống trầm tư thời điểm, Doãn Phi Hoán thanh âm tại La Vân Dương vang lên bên tai. Đã nhìn qua tất cả điển tịch La Vân Dương, lúc này cũng không định lại nhìn tiếp, nghe được Doãn Phi Hoán, liền trầm giọng mà nói, "Vào đi." Doãn Phi Hoán lúc này mặc một thân màu trắng cung trang, có vẻ phá lệ sở sở động lòng người. Thấy được La Vân Dương về sau, Doãn Phi Hoán liền cung kính khom mình hành lễ, La Vân Dương khoát tay áo nói, "Còn có chuyện gì?" "Tổ sư, đệ tử vừa mới nhận được tin tức Côn Lô Kiếm Minh 10 đại tông môn, hiện tại đang theo chúng ta Tiêm Lưu Tinh tiến quân." Doãn Phi Hoán cung kính nói. Côn Lô Kiếm Minh, La Vân Dương tại tàng kinh các bên trong tìm kiếm tư liệu thời điểm, thấy qua cái này tông môn tư liệu, biết theo Đông Hoa cổ môn suy sụp, chính là cái này tông môn, thôn phệ Đông Hoa cổ môn phần lớn địa bàn. Về phần Tiêm Lưu Tinh, năm đó Côn Lô Kiếm Minh cũng chuẩn bị công chiếm, nhưng là bị ngay lúc đó Đông Hoa cổ môn thôi động một chút thí luyện giả lưu lại trí bảo, ngạnh sinh sinh ngăn cản trở về. Mà theo Đông Hoa cổ môn suy sụp, cái này Côn Ngô Kiếm Minh chậm rãi, cũng liền không đem co đầu rút cổ trên Tiêm Lưu Tinh Đông Hoa cổ môn để ở trong mắt. Nhưng là hiện tại, Theo Đông Hoa cổ môn quét ngang dẫn Ngọc Tông đẳng 6 đại tông môn tin tức truyền đi về sau, Côn Ngô Kiếm Minh cũng cảm giác được đến từ Đông Hoa cổ môn uy hiếp. Mà càng quan trọng hơn là, bọn họ đã nghe nói La Vân Dương người tổ sư này chuyển thế tin tức, cho nên lần này, mục tiêu của bọn hắn chính là muốn nhất cử đem Đông Hoa cổ môn diệt tuyệt. La Vân Dương nghe Doãn Phi Hoán báo cáo, chân mày cau lại, hắn đi tới nơi này, vì tìm kiếm kia phi thuyền, hắn cũng không phải cho Đông Hoa cổ môn đương bảo mẫu. Tổ sư, chúng ta Đông Hoa cổ môn trọng yếu nhất kiếp đài, chính là bị Côn Ngô Kiếm Minh cướp đi, nếu không phải chúng ta không có kiếp đài, cũng sẽ không suy sụp nhanh như vậy. Doãn Phi Hoán nhắc tới kiếp đài, trong lòng oán hận không thôi. La Vân Dương nghe được Côn Ngô Kiếm Minh trong tay có kiếp đài, đôi mắt bên trong quang mang chớp động, hắn đối với cái kia có thể tăng lên võ giả vượt qua võ đạo thiên kiếp kiếp đài, nhưng là vô cùng có hứng thú. Chỉ bất quá tại Tiêm Lưu Tinh, căn bản cũng không có kiếp đài tồn tại. Nếu bọn họ dám đến, vậy liền để bọn họ có đi không về, như vậy, ngươi cho bọn họ nói, cho bọn họ 3 ngày thời gian, khiến bọn họ lui về năm đó Đông Hoa cổ môn một nửa thực lực phạm vi, sau đó đem kia kiếp đài đưa lên, ta liền không cùng bọn họ so đo. Doãn Phi Hoán một đôi xinh đẹp con mắt trường đại đại, lúc này nàng đến tìm kiếm La Vân Dương người tổ sư này, vì trao đổi như thế nào giải quyết Côn Ngô Kiếm Minh truy binh, mà vị này suy nghĩ, lại là muốn chiếm đoạt một nửa Côn Ngô Kiếm Minh. Người tổ sư này cảnh giới, chính mình thật sự là thuốc ngựa cũng khó có thể với tới. Nhìn một bộ ngốc tại đó Doãn Phi Hoán, La Vân Dương khua tay nói, ngươi còn có cái gì không rõ ràng sao? Không có, đệ tử. Đệ tử cái này đi làm. Nghĩ đến tổ sư để cho mình thôi động hộ tông đại trận tình hình, Doãn Phi Hoán cắn răng một cái, quyết định đem cái này nhìn như ý nghĩ hao huyền mệnh lệnh, cho chi tiết chấp hành xuống dưới. Về phần Côn Ngô Kiếm Minh bọn họ thế nào xem, Doãn Phi Hoán liền không lo được. Chương 669, tinh không vạn dặm đều thành cho. Ngàn buồm cạnh lưu, phong lưu vô hạn. Hạo đãng tinh không bên trong, vô số cự hạm, trùng trùng điệp điệp, có che khuất bầu trời cảm giác, đứng ngạo nghễ đầu thuyền, nhìn ngang thiên địa sinh diệt, càng là có một phen đặc biệt tư vị. Cùng thần minh bên trong, loại kia tràn đầy công nghệ cao phi thuyền so sánh, cái này huyền thiên đại vũ trụ bên trong phi thuyền, là thật thuyền. Bọn nó tựa như trong biển rộng cự thuyền bộ dáng, nhưng là tại tinh không phi hành thuật bên trong, từng tầng nhan sắc khác nhau quang mang bao phủ phi thuyền. Phi thuyền mặc dù thoạt nhìn rất cổ lão, nhưng là kia tốc độ, nhưng lại xa xa vượt qua tốc độ ánh sáng. Lúc này tại hơn ngàn cự thuyền cạnh lưu phía trước nhất, hai trẻ tuổi nam tử, ngạo nghệ đứng ở đầu thuyền. Bọn họ toàn thân áo trắng, sau lưng đeo kiếm, một bộ tiêu chuẩn nhất Côn Ngô Kiếm Minh đệ tử trang điểm. Sư huynh, nghe nói năm đó sư tổ quan sát tinh không hạo đãng, sáng chế ra trực chỉ thiên thần vị tinh không kiếm quyết, ta bây giờ nhìn cái này hạo đãng tinh thần, mặc dù lòng có hạo đãng chi ý, lại khó mà dung nhập kiếm quyết bên trong. Nói chuyện chính là một khuôn mặt gầy gò, nhưng là đôi mắt bên trong chớp động lên hào quang màu vàng nóng nam tử, hắn mặc dù nói chuyện bình thản, nhưng là loại kia ngạo khí, lại là lơ đãng ở giữa liền lộ rõ. Giết! Đứng ở bên cạnh hắn nam tử, đột nhiên rút kiếm, hạo đãng kiếm quang sông ngang vạn trượng, đem một khối vân thạch khổng lồ, trực tiếp chém thành hai đoạn. Mà liền tại cái này vẫn thạch đoạn sát na, một cánh rơi nhân thân ảnh, đàng không bay lên. Nhưng là thân ảnh này mặc dù tốc độ phi hành rất nhanh, lại như cũ không có tránh thoát kia giống như tuyệt sát một kiếm, thân ảnh của hắn giữa không trung bên trong, trực tiếp bị chia làm hai đoạn. Cự bức ma tộc, vậy mà tại nơi này xuất hiện, thật sự là muốn chết. Vừa mới nói chuyện sư đệ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh ý. Hắn cái này một tia lanh ý, đã có đối cái này cự bức ma tộc khinh thường, nhưng là đồng dạng cũng có đối với mình sư huynh một kiếm kia ghen ghét. Hoặc là, chính mình không phát hiện chút gì, mà sư huynh của mình, lại tại một kiếm ở giữa, chém giết một đầu hàng tình cảnh cự bức. Được xưng là sư huynh nam tử, căn bản cũng không có để ý hắn sư đệ cảm khái, mà là lạnh lùng mà nói, này mấy cự bức ma tộc thực sự ghê tởm, rõ ràng là thú thân, một mực hướng phía chúng ta thiên nhân chi thân tiến hóa. Cái kia sư đệ tràn đầy đồng cảm mà nói, chính là sao, hiện tại toàn bộ đại vũ trụ, bất luận là cái gì tộc đàn, đều biến thành ta thiên nhân tộc bộ dáng, thật sự là ghê tởm. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, liền nghe có người nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếng cười kia, mang theo như vậy một tia trào phúng, theo tiếng cười kia, liền thấy một đầy dây anh tuấn, nhưng là lỗ thai lại có chút tóc nhọn, thậm chí kia trên lỗ thai mọc ra một tia vảy màu vàng kim nam tử đi ra. Nam tử đồng dạng mặc một thân Côn Ngô Kiếm Minh đệ tử phục sức, nhưng là trên người hắn khí thế, so với hai người không biết mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá hai cái này nói chuyện nam tử, đối với người này xuất hiện, đôi mắt bên trong sinh ra, là một kia rõ ràng địch ý. Hừ, thiên nhân tộc, rất đáng gồm sao. Kia đi ra nam tử cười lạnh nói, ngươi thiên nhân tộc đừng tưởng rằng tướng mạo cùng vô thượng tồn tại giống nhau, đã cảm thấy chính mình chính là thiên địa chính thống. Trên thực tế, các ngươi cùng vô thượng tồn tại, chỉ là bề ngoài có một ít giống nhau mà thôi. Còn có chính là, chúng ta sở dĩ diễn hóa thành hiện tại bộ dáng, đồng dạng không phải là vì học tập các ngươi, chúng ta là tại hướng vô thượng gửi lời chào. Nói vô thượng hai chữ, kia đi ra nam tử đôi mắt bên trong, tràn đầy kính ý. Mà thiên nhân tộc hai nam tử, liếc nhau một cái về sau, kia bị trở thành sư huynh nam tử lạnh lùng mà nói, Uyên Hạo Thiên, tùy ngươi nói thế nào, nhưng là vô số tộc đàn tại hành tẩu thiên huyền thời điểm, đều diễn hóa ta thiên nhân tộc bộ dáng, đây chính là một sự thật không thể chối cãi. Chính là vị kia vô thượng tổ sư, cũng là ta thiên nhân tộc chi tổ. Bị trở thành Uyên Hạo Thiên nam tử cười lạnh, không tranh cãi nữa, mà là ngạo mạn mười phần nói ra, tự cho là đúng. Nếu là ngươi thật sự coi chính mình rất giỏi, vậy liền tại Đông Hoa cổ môn so đấu một phen. Nhìn một chút, ai tại Đông Hoa cổ môn bên trong được đến chiến công càng nhiều. So liền so, sư huynh đệ chúng ta còn sợ ngươi không thành. Cái kia sư đệ cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập khiêu khích. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, kia Uyên Hạo Thiên đột nhiên từ trong ngực của mình móc ra một mặt bảo kính. Bảo kính bên trên quang mang chớp động, một hàng chữ liền xuất hiện ở bảo kính bên trên. Sở hữu nhân tăng cường đề phòng, vừa mới Đông Hoa cổ môn đã đưa tin, để chúng ta giao ra một nửa địa bàn, có thể kết hòa Đông Hoa cổ môn tranh chấp. Hàng chữ này, phi thường ngắn gọn, nhưng nhìn đến hàng chữ này nháy mắt, Uyên Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Một muốn đi hướng diệt vong tông môn, cũng dám đối với chúng ta Côn Ngô Kiếm Minh gióng giạc. Thật không rõ, vì sao Kiếm Minh muốn phái ra nhiều như vậy tinh nhuệ, còn liên hợp mặt khác nện tông môn, như vậy cẩn thận từng ly từng tí vì cái gì? Hừ, bằng vào ta ý kiến, Côn Ngô chín kiếm đi bên trên 3-4 vị, liền có thể giải quyết chuyện này. Kia Uyên Hạo Thiên mặc dù cùng thiên nhân tộc hai sư huynh đệ có mâu thuẫn, nhưng là lúc này hai cái này huynh đệ lại vô cùng đồng ý Uyên Hạo Thiên phán đoán. Dùng đến 3-4 vị sao? Một vị là đủ rồi. Côn Ngô chín kiếm, Côn Ngô Kiếm Minh cựu vị tinh vực cảnh kiếm thần, có thể nói bọn họ chính là toàn bộ Côn Ngô Kiếm Minh người chủ trì. Lần này chinh phạt Đông Hoa cổ môn, Côn Ngô chín kiếm tới 7 vị, lại thêm mặt khác các đại tông môn, tinh vực cảnh thiên thần, lập tức hội tụ hơn 20 vị. Có thể nói, cỗ này thực lực đủ để cho tinh hà biến sắc. Uyên Hạo Thiên đám người tâm tư, trên thực tế đại biểu đại đa số Côn Ngô Kiếm Minh tâm tư của đệ tử, cũng đại biểu lần này trùng trùng điệp điệp xuất chinh các tông tâm tư của đệ tử. Trong bọn họ, thậm chí rất nhiều người đều không biết Đông Hoa cổ môn cái danh xưng này, bởi vì cái này danh tự đang cuộn trào vô tận thiên huyền đại vũ trụ, đã sớm không có Đông Hoa cổ môn mấy chữ này. Cự đại lâu thuyền bên trên, 9 tầng cung điện đỉnh cao nhất, 7 huyền y đeo kiếm nam nữ, chính nóng bỏng trò chuyện với nhau. Bọn họ thần sắc bình tĩnh thong dong, nhưng là ánh mắt chớp động bên trong, nhưng lại có một loại chia cắt hư không sắc bén. Lần này, quả thực có chút hồ nháo. Nói chuyện chính là một toàn thân xích hồng, thân thể khoảng chừng cao 3 trượng nam tử, phía sau hắn, lưng chính là một thanh so với hắn còn cao hơn cự kiếm. Tại nói ra hồ nháo hai chữ về sau, hắn dừng một chút, liền gọn gàng dứt khoát mà nói, cũng bởi vì một phần không biết bao nhiêu năm phía trước lưu lại giới luật, chúng ta này mấy tông môn, liền tinh nhuệ ra hết, hạo đãng mà tới. Cuối cùng lại diệt một con kiến hôi. Ta thật sự là phỏng đoán không thấu, minh chủ hắn lao nhân ra, đến cùng là thế nào nghĩ. Nam tử kia nói đến chỗ này, song mâu chớp động bên trong, quần quận hỏa diễm từ đôi mắt của hắn bên trong bay thẳng mà ra. Nam tử này, tại Côn Ngô Kiếm Minh sở thuộc tinh không bên trong, tiếng tăm lừng lẫy, nộ kiếm danh hiệu, tại có nhiều chỗ, trọn vẹn có thể khiến tiểu nhi không dám khóc đêm. Tốt sư đệ, cái này nếu là tổ sư lưu lại châm ngôn, chúng ta cũng chỉ có nghe, mặt khác mây tông môn, không đều là đã phái người sao. Khuôn mặt nhu hòa nam tử trung niên, chỉ có cao hơn 9 thước, cùng kia 3 trượng nam tử đứng chung một chỗ, liền tựa như một tiểu hải nhân, nhưng là thanh âm của hắn bên trong, lại mang theo một loại khiến người khó mà làm trái hương vị. Các vị, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cẩn thận một chút, mặc dù không biết vì sao, nhưng là đoạn đường này đi tới, ta tâm luôn cảm thấy rất bất an. Ngồi tại gần nhất một nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia âm trầm. Mà nghe được nam tử này nói chuyện, sắc mặt của những người khác cũng thay đổi một chút, bởi vì cái này người nói chuyện, chính là Côn Ngô chín kiếm bên trong tâm kiếm. Côn Ngô chín kiếm, tâm kiếm mạnh nhất. Cái này bình luận, không phải Côn Ngô Kiếm Minh bên ngoài người làm ra, mà là Côn Ngô Kiếm Minh vị đại nhân vật kia làm ra. Mặc dù cho tới nay, vị này tâm kiếm cũng không có bất cứ chiến tích, nhưng là có một chút, lại làm cho Côn Ngô chín kiếm 8 người khác bội phục không thôi, đó chính là người này cảm giác, thật sự là quá chuẩn quá chuẩn. Khi hắn phát giác được nguy hiểm thời điểm, kia trên cơ bản liền mang ý nghĩa nguy hiểm đã đến tới. Chư vị, xem ra tổ sư châm ngôn, vẫn có một ít đạo lý, chúng ta. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, có phụ trách vận dụng xem thiên thần cảnh quan sát tứ phương đệ tử, trầm giọng bẩm báo nói, chư vị sư tổ, chúng ta nhìn thấy tại 10 vạn dặm bên ngoài, có một thân ảnh đang tại chạy đến. Theo lời nói này, kia bảo kính bên trong, liền hiện lộ ra một đồng bệnh mà tới thanh y nam tử. Nam tử giống như cũng cảm ứng được bọn họ tồn tại, tại Côn Ngô chín kiếm ánh mắt hướng phía hắn xem ra thời điểm, hắn nhẹ nhàng cười cười. Nụ cười này, khiến kia tâm kiếm sắc mặt đại biến. Ta đã cho các ngươi nói không ít, các ngươi làm gì như thế chấp mê bất ngộ, nếu các ngài đi tìm cái chết, thì trách không được ta. Theo nam tử lời nói, trong hư không liền thấy hắn tay háo huy động, từng đạo kim sắc quang mang chớp động. Nhanh, dùng thần cảnh quan sát bốn phía tinh không. Kia vẫn luôn điệu thấp tâm kiếm, một khắc này đã chém đinh chặt sắt phân phó nói. Chấp trưởng quan thiên bảo kính đệ tử, nhanh chóng đem bảo kính quan sát phạm vi co lại đặt, trong chốc lát, cự đại bảo kính bên trong, một cái tinh vực tinh không, đều xuất hiện ở bảo kính bên trong. Kia nộ kiếm hừ lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, hắn liền thấy từng khỏa vốn là ảm đạm tinh cầu, trong chốc lát liền sáng ngời lên. Những ngôi sao này, tỏa ra ánh sáng chói lọi, càng có vô số phụ chú, tại hư không bên trong hội tụ, trong chốc lát, này mấy phụ chú, ngay tại hư không bên trong, tạo thành một thành cự đại kim sắc cự phủ, hướng phía bọn họ hoành không chém tới. Bởi vì co lại đặt nguyên nhân, cho nên phần lớn tinh thần nhìn qua, liền giống như sâu kiến, nhưng là hiện tại, cái này kim sắc cự phủ, tại xem thiên thần cảnh bên trong, lại trọn vẹn chiếm cứ nửa bên mặt kính. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Nộ kiếm khi nhìn đến cự phủ nháy mắt, đã cảm thấy tâm thần của mình chập chờn. Thanh âm của hắn bên trong, mang theo một tia bản năng sợ hãi. Mà liền tại hắn nói chuyện nháy mắt, kia cự phủ cùng bọn họ khoảng cách, liền đã biến rất gần. Hắn đã cảm thấy chính mình đã bị một cô cự đại mẫn diệt chi lực, toàn bộ cho bao phủ tại trung gian. Là thập phương câu diệt đại trận. Kia tâm kiếm nhìn cự phủ, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Bất quá lúc này, không có người lên tiếng. Bọn họ đã hoàn toàn bị cái này cự phủ chấn nhiếp. Mau trốn. Kia khuôn mặt nhu hòa nam tử giống to, nhưng là ngay tại bọn họ đằng không mà lên ngay mắt, cự phủ đã chém tới, trong chốc lát, tinh không vạn giảm, tất cả đều thành cho. Chương 670, tinh không pha trả thần thiên nhất kiếm. Thập phương câu diệt đại trận, chính là một tinh thông trận pháp thí luyện giả tại này đông hòa cổ môn tinh không bên trong lưu lại. Người này lưu lại trận pháp này nguyên nhân, La Vân Dương cũng không rõ ràng, nhưng là hắn có một cảm giác. Đó chính là người này lưu lại trận pháp này, ít nhất phải hao phí hơn ngàn năm thời gian. Mà hắn lần này nhiệm vụ tập luyện, chỉ có 10 năm. Vì sao người này tại này thiên huyền đại vũ trụ ngốc hơn ngàn năm, La Vân Dương suy đoán mấy loại nguyên nhân, trong đó trọng yếu nhất một loại nguyên nhân, chính là người này chỉ sợ nhận được, là càng cao đẳng hơn nhiệm vụ. Dù sao, chính mình sử dụng chính là trung cấp thí luyện tràng, mà tại trung cấp thí luyện tràng phía trên, còn có cao cấp thí luyện tràng. Tại đối mặt Côn Ngô kiếm minh kia trùng trùng điệp điệp công kích, La Vân Dương không do dự chút nào, trực tiếp sử dụng loại trận pháp này. Hắn sử dụng nguyên nhân chủ yếu nhất, chỉ có một, đó chính là hắn thật sự là không nguyện ý tại cùng Côn Ngô kiếm minh người, hao phí quá nhiều thời gian. Cho nên, hắn muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Kia chở hắn chân thân thuyền nhỏ, tại Táng Thiên Cao Nguyên bên trong xuất hiện qua. Đây là hắn duy nhất manh mối, nhưng là tại đối Táng Thiên Cao Nguyên tiến hành xâm nhập lý giải về sau, La Vân Dương trong lòng kia kích động hỏa diễm, liền bắt đầu ảm đạm. Về phần nguyên nhân sao? Rất đơn giản, bởi vì Táng Thiên Cao Nguyên không tầm thường. Cao có 10 vạn trượng, phương viên có thể che trời. Cái này 10 chữ, là trong một quyển sách đối với Táng Thiên Cao Nguyên hình dung. To lớn vô cùng Táng Thiên Cao Nguyên, vốn là cho tìm kiếm thuyền nhỏ lưu lại một cự đại nan đề. Mà càng khó khăn là, cái này Táng Thiên Cao Nguyên chính là Thiên Huyền Đại Vũ Trụ Thập Đại Tuyệt Địa bên trong đệ lục tuyệt địa, dựa theo Thiên Huyền Đại thế giới lịch sử tới nói, đã từng có thiên tôn cấp bậc nhân vật táng thân tại nơi đây. Cho nên muốn đi vào đến cái này Táng Thiên Cao Nguyên tìm kiếm kia thuyền nhỏ, tỷ lệ thật rất nhỏ. Hơn nữa trong lúc này, còn có rất nhiều vấn đề, tỷ như thuyền nhỏ có phải hay không tại này trong vòng 10 năm trở về, cùng thuyền nhỏ sau khi quay về, có phải hay không sẽ xuất hiện lần nữa tại Táng Thiên Cao Nguyên bên trong. Những vấn đề này, đối với muốn tìm chính mình thiên tôn chân thân La Vân Dương tới nói, quả thực chính là một hộ nước lạnh. Thời gian 10 năm, thật là quá ít. Mà tại tìm kiếm thiên tôn chân thân loại chuyện này xa vời tình huống dưới, La Vân Dương đối mặt vấn đề, liền biến thành hai. Một là chính mình nên như thế nào đối mặt 10 năm về sau nguy cơ, lại một chính là tại này trong vòng 10 năm, chính mình nên làm như thế nào. Đem ngân hà nhân tộc, hoặc là đem đại liên bang bên trong nhân tộc đem đến này thiên huyền đại vũ trụ ý nghĩ, không phát hiện tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng. Loại này di chuyển, mặc dù rất gian nan, nhưng là La Vân Dương cảm thấy, cái này dù sao cũng so mỏ kim đáy biển tìm kiếm thiên tôn chân thân còn mạnh hơn nhiều. Mà di chuyển tiến vào thiên huyền đại vũ trụ, La Vân Dương liền muốn tại thiên huyền đại vũ trụ bên trong, đánh xuống một khối tương đối kiên cố địa bàn. Đây hết thể nguyên nhân, đều để hắn quyết định vận dụng kia thập phương câu diệt đại trận. Cái kia uy lực không thua vũ trụ cảnh thần đế một kích thập phương câu diệt đại trận, khiến Đông Hoa cổ môn sở hữu đệ tử, đối với La Vân Dương người tổ sư này, tràn đầy kính phục. Mà ở loại này kính phục bên trong, khôi phục Đông Hoa cổ môn cựu địa đề pháp, liền bắt đầu tại Đông Hoa cổ môn bên trong hứng khởi. Thậm chí còn có người tại này thời điểm đưa ra, muốn đem Côn Ngô Kiếm Minh đặng phản bội Đông Hoa cổ môn, thậm chí là chiếm cứ Đông Hoa cổ môn địa bàn tông môn toàn bộ nợ máu trả bằng máu ý nghĩ. La Vân Dương đối với Đông Hoa cổ môn bên trong tình huống cũng không phải là quá để ý, hắn hiện tại muốn nhất chính là được đến cái kia vốn là thuộc về Đông Hoa cổ môn kiếp đài. Võ đạo thiên kiếp, tại Thiên Huyền đại thế giới bình thường đều là võ giả tu vi của mình đã đến, từ đó tại tấn cấp thời điểm dẫn động. La Vân Dương hiện tại chỉ là tinh vực cảnh đệ nhất trọng, muốn dẫn động võ đạo thiên kiếp, vậy liền cần đến tinh vực cảnh đỉnh phong mới có thể. Tiến vào tinh vực cảnh về sau, tấn cấp càng thêm khó khăn, rất nhiều tinh vực cảnh võ giả, chính là khổ tu ngàn năm, cũng rất có thể khó mà từ đệ nhất giai tiến vào thứ nhị kiếp. Cho nên, La Vân Dương cần kiếp đài. Kiếp đài có thể tùy thời dẫn động võ đạo thiên kiếp, La Vân Dương đang quan sát toàn bộ Đông Hoa cổ môn điện tịch về sau, liền có mượn nhờ kiếp đài, vận dụng võ đạo thiên kiếp, đem tu vi của mình, một lần nữa rèn luyện một lần ý nghĩ. Mặc dù loại này rèn luyện, so với mỗi một lần tu luyện tấn cấp thời điểm tự nhiên dẫn động võ đạo thiên kiếp tra xét không ít, nhưng là dù sao cũng so không có võ đạo thiên kiếp rèn luyện, muốn mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Tổ sư, Côn Lô Kiếm Minh đời trước minh chủ, thần thiên nhất kiếm Lạc Bình Bách đã lên đường, hắn một người một kiếm mà đến. Cổ Minh Bình cùng Doãn Phi Hoán hai người, trong thần sắc kinh hoàng, lại là làm sao đều không che giấu được. Thần thiên nhất kiếm Lạc Bình Bách. La Vân Dương đối với danh tự này cũng không lạ lắm, bởi vì tại Đông Hoa cổ môn trong điện tịch, có không ít đều là liên quan tới vị này ghi chép. Côn Ngô Kiếm Minh sáng lập giả, Côn Ngô Chín Kiếm lão sư, mặc dù chỉ là thiên thần đỉnh phong, nhưng lại cùng thần đế chiến đấu qua, hơn nữa còn không có bại. Tại Thiên Huyền Đại Vũ Trụ Thiên Thần Chiến Lược Bảng, xếp hạng 36 vị. Mặc dù cái bài danh này giống như không cao, nhưng là hắn nhằm vào nhưng là toàn bộ Thiên Huyền Đại Vũ Trụ. Phải biết Thiên Huyền Đại Vũ Trụ bên trong, có không ít cao đẳng thiên thần, bọn họ đều là một chút thiên tôn thân truyền đệ tử. Thậm chí trong truyền thuyết, cường đại nhất vị kia chính là một vị cửu trọng thiên tôn cùng một vị lục trọng thiên tôn tử tự. Tại dưới bực này tình huống, có thể thân cư 36 vị, tu vi kia có thể nghĩ, lại có người nói, hắn sở dĩ không có tấn cấp thần đế, là bởi vì không nguyện ý sử dụng kiếp đài, đã từng có đại tông môn hướng hắn rộng mở đại môn. Chỉ cần là hắn gia nhập tông này cửa, liền có thể vận dụng tông này cửa kia đế cấp kiếp đài, từ đó một bộ bước vào đế cảnh. Nhưng là Lạc Bình Bách cũng không có làm như vậy, mà hắn không nguyện ý làm nguyên nhân, là hắn muốn chính mình dẫn động võ đạo thiên kiếp. Tại Côn Ngô Kiếm Minh bên trong, cái này Lạc Bình Bách đã trên vạn năm không có xuất thủ, thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu quên hắn tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn lại lần nữa bước lên hành trình, một người một kiếm mà tới. La Vân Dương nhìn Cổ Minh Bình cùng Doãn Phi Hoán, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, trong lòng của hắn, đối với vị thiên thần này chiến lược bảng 36 vị tồn tại, rất là có một ít lòng hiếu kỳ. Hắn mặc dù chỉ là tinh vực cảnh đệ nhất giai, nhưng là La Vân Dương đối với chính mình có lòng tin, hắn dù sao trở thành qua thiên tôn, hơn nữa có máy điều chỉnh thuộc tính nơi tay, so tôn chủ không được, nhưng là thần đế cảnh, La Vân Dương e ngại cũng không nhiều. Càng đừng nói, cái này Lạc Bình Bách còn không có đột phá thần đế cảnh. Nhưng là La Vân Dương đồng dạng không có chu sát Lạc Bình Bách ý nghĩ, cũng không phải là nói tâm hắn từ nương tay, mà là tại này Thiên Huyền Đại Vũ Trụ bên trong, La Vân Dương cũng không phải là quá hy vọng chính mình gây nên quá lớn chú ý. Thập phương câu diệt chu sát Côn Ngô Kiếm Minh đại quân, cái này nghe vào sự tình rất lớn, nhưng là tại Thiên Huyền trong đại vũ trụ, căn bản cũng không tính là cái gì đại sự. Bởi vì đối với Thiên Huyền đại vũ trụ trung tâm, kia chiếm diện tích không biết rốt cuộc lớn bao nhiêu thiên huyền đại địa mà nói, cái này một mảnh tinh không, trên thực tế chính là man hoang chi địa. Mà cuộc chiến đấu kia, tại thiên huyền đại địa người cầm quyền trong mắt, cũng chính là mấy bộ lạc chiến đấu mà thôi. Đông Hoa cổ môn năm đó thực lực vượt ngang tinh vực, nhưng là tại thiên huyền bên trong lòng đất, cũng chỉ là chiếm cứ một đỉnh núi tiểu thực lực. Nhưng là một khi chu sát thiên thần chiến lược bảng 36 vị trí đầu tồn tại, nhất định leo lên thiên thần chiến lược bảng, như thế, nói không chừng liền bị cửu trọng thiên tôn sở chú ý. Đó cũng không phải là một kiện chuyện tốt lành gì. Tại La Vân Dương những ngày này chỉ định sách lược bên trong, liền có chậm xương vương như thế một điều. Cái này một điều cùng lôi đình vạn quân đánh bại Côn Ngô Kiếm Minh đại quân giống như mâu thuẫn, nhưng là trên thực tế, lại là nên nắm chắc hảo một loại độ mà thôi. Hắn còn có bao lâu thời gian đến? La Vân Dương nhàn nhạt hỏi. Dựa theo cước trình của hắn, một canh giờ, đầy đủ hắn vượt ngang tinh không mà tới. Doãn Phi Hoán chính là Đông Hoa cổ môn chấp trưởng giả, cho nên đối với việc này, nàng rõ ràng nhất. Vậy thì tốt, liền có Phi Hoán pha trà, ta tại tinh không bên trong chờ hắn. La Vân Dương hướng phía Doãn Phi Hoán thản nhiên nói. Doãn Phi Hoán vốn là muốn La Vân Dương thi triển một chút bọn họ không biết bố trí, ngăn cản vị này Lạc Bình Bách đến, lại không có nghĩ đến, La Vân Dương lại muốn pha trà chờ Lạc Bình Bách. Cách làm này, mặc dù nhìn qua rất phong nhã, nhưng là một kiếm bị người cực yêu kia đầu cho lấy đi, đó chính là chê cười. Tại cùng Cổ Minh Bình liếc nhau một cái về sau, Doãn Phi Hoán trầm giọng mà nói, nếu tổ sư phân phó, đệ tử tự nhiên tuân mệnh. Doãn Phi Hoán ý nghĩ trong lòng, La Vân Dương cũng không để ý tới. Tại một khối tiến vào tiêm lưu tinh vẫn thạch bên trên, La Vân Dương ngồi xếp bằng, mà Doãn Phi Hoán thì ra vẻ bình tĩnh ở nơi nào bắt đầu pha trà. Chỉ bất quá Doãn Phi Hoán mặc dù cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng là hắn pha trà quá trình, vẫn không tự chủ được ra nhiều lần sai lầm. Này mấy đối với nàng loại trà này tài cao tay tới nói, căn bản cũng không hẳn là xuất hiện. Vị cô nương này biểu hiện, giống như không phải quá tốt. Mười vạn dặm bên ngoài, Lạc Bình Bách giống như cảm ứng được hết thảy, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được thanh âm này Doãn Phi Hoán, kém chút không có đem trong tay mình chén trà cho ném đi, nàng cảm thấy mình lần này, phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Ngay tại hắn lo lắng bất an xem tướng La Vân Dương thời điểm, lại nghe La Vân Dương cười nói, nàng chỉ là một ngốc cô nương mà thôi. Doãn Phi Hoán thật chặt cắn môi, ngốc cô nương, qua nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị người xưng hô như vậy. Nhưng nhìn kia vượt ngang hư không mà đến kiếm quang, nàng vẫn là đem vốn là muốn nói, lập tức nuốt xuống. Ta lần này đến, chuẩn bị giết người. Thân hình cao lớn, nhưng là diện mục lại xấu xí Lạc Bình Bách, trầm giọng nói. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Doãn Phi Hoán đã cảm thấy trong tim mình, dâng lên một cô áp lực cực lớn. Ngươi là ai cũng giết không được. La Vân Dương lúc nói chuyện, nhẹ nhàng cười nói, thanh âm của hắn bên trong, mang theo cự đại lòng tin. Lạc Bình Bách cũng không có sinh khí, hắn nhìn La Vân Dương, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái trên lưng mình cổ kiếm nói, ngươi có thể thử một chút. La Vân Dương nhìn Lạc Bình Bách, đôi mắt bên trong lóe lên một tia thưởng thức, mặc dù người này so với Bạch Kinh Thiên kém không ít, nhưng là trên kiếm đạo, lại cũng rất không sai. Kiếm của ngươi rất không tệ, nhưng là cái này một mảnh tinh không, đều là ta. Lúc nói chuyện, La Vân Dương hướng phía bốn phía tinh không một điểm nói, năm đó Đông Hoa Cổ Môn đã từng đem một tòa đại trận bố trí tại hắn chiếm cư tinh không bên trong, chỉ cần nhất nghiệm, phiến tinh không này đều sẽ hình thành một loại lực lượng hủy diệt. Ngươi phải thử một chút sao? Chương 671, Võ Đạo Thiên Kiếp 49 trọng. Lạc Bình Bách một người một kiếm bên trên tiêm lưu tinh, chính là cảm thấy mình một người một kiếm, là có thể giải quyết tiêm lưu tinh vấn đề. Nhưng là bây giờ, đối mặt La Vân Dương, đôi mắt của hắn bên trong lóe lên một chút do dự. Trong lòng hắn đã tin tưởng, La Vân Dương nói tới hết thảy đều là thật. Mặc dù hắn đối với mình tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là Lạc Bình Bách tại trước khi tới, vẫn là xuyên thấu qua Côn Ngô Kiếm Minh chính mình con đường, đem tất cả tin tức liên quan tới La Vân Dương, hội tụ trong tay. Mà trong lòng của hắn, đối với La Vân Dương người tổ sư này chuyển thế tin tức mặc dù bán tín bán nghi, nhưng là đang hoài nghi đồng thời, hắn đối La Vân Dương càng nhiều hơn chính là đề phòng. Ngươi có biết, lớn như thế tinh không, sinh tồn bao nhiêu tộc đàn, ngươi nếu là làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ võ đạo thiên kiếp trừng phạt sao? Thiên kiếp chi phạt, đồng dạng là thiên huyền đại vũ trụ đặc hữu một loại trừng phạt. Tại thiên huyền đại vũ trụ bên trong, một người nếu như giết chóc quá nhiều, như vậy tại võ đạo thiên kiếp bên trong, xuất hiện trừng phạt cũng sẽ càng cường đại. La Vân Dương nhìn Lạc Bình Bách, thần sắc đạm mạc bưng lên trước mặt mình cái chén, nhẹ nhàng uống một ngụm về sau, nhíu mày một cái. Nấu qua. Doãn Phi Hoán lúc này, cuối cùng bình tĩnh lại, nàng nhìn La Vân Dương uy hiếp Lạc Bình Bách dáng vẻ, cứ việc trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, kia uy hiếp người, chính là nhà mình tổ sư. Nhưng là trong lòng của nàng, vẫn là có như vậy một tia không thoải mái. Lạc Bình Bách thần sắc bình tĩnh, hắn lẳng lặng nhìn La Vân Dương, đang hút một hơi về sau, lần nữa nói, người ta ở giữa, cách xa nhau không ra một trượng, mà ta có một kiếm, có thể diệt phương viên ngàn trượng hư không. Câu nói này, Lạc Bình Bách tại nói ra tới thời điểm, đôi mắt bên trong đã bắt đầu chớp động một loại bàng bạc sắc ý. Kiếm đạo của ngươi, kém quá xa. La Vân Dương cười nhạt một cái nói, ngươi tu luyện chính là sát lục chi đạo, nhưng là ở phía này mặt, đã đi ra ngoài quá nhiều đường lệnh, ta vừa mới nói, ngươi lần này tới, ai cũng giết không được. Lạc Bình Bách đôi mắt bên trong quang mang chớp động, hắn lúc này, nhìn thong dong bình tĩnh ngồi tại trước mặt mình La Vân Dương, dâng lên một loại cảm giác. Đó chính là hiện tại người này, bất luận là phong thái vẫn là khí độ, đều chỉ có hắn tại thiên huyền đại địa bên trong gặp phải những đại nhân vật kia có thể so sánh. Về phần hắn Lạc Bình Bách, kém thật sự là quá xa. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chính mình chỉ cần là xuất kiếm, như vậy hôm nay đem không cách nào rời đi nơi đây. Mặc dù có thà bị gãy chứ không chịu cong thuyết pháp, nhưng là trên thực tế, tại đối mặt chân chính khó mà ứng đối nguy nan lúc, có thể thà bị gãy chứ không chịu con người, thật sự là ít chi lại ít. 1/3. Lạc Bình Bách tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng nói. La Vân Dương lắc đầu, cũng không lên tiếng, chỉ là yên lặng uống nước trà. Mặc dù Lạc Bình Bách sắc mặt một mực vô cùng lạnh lùng, nhưng đã đến cuối cùng, hắn vẫn là bưng lên ly trà trước mặt uống một hớp, sau đó quay người rời đi. Bất quá ngay tại hắn rời đi 10 trượng về sau, lúc này mới hướng phía La Vân Dương nói, thành giao. Lạc Bình Bách đi, cùng hắn tới thời điểm, vượt ngang hư không mà đến, cuối cùng lại vượt ngang hư không mà đi. Chỉ bất quá tại này vừa đến vừa đi ở giữa, năm đó Đông Hoa cổ môn một nửa địa bàn, đã một lần nữa về tới Đông Hoa cổ môn trong tay. Ngươi còn không có cùng hắn muốn kiếp đại A. Doãn Phi Hoán nhìn rời đi Lạc Bình Bách, đột nhiên kinh thanh nói. La Vân Dương cười cười nói, hắn nếu đã đem địa bàn cho, kiếp đài loại vật này, đồng dạng sẽ đưa lên. 3 ngày sau, La Vân Dương leo lên kiếp đài. Kiếp này thời đại có trăm trượng, phiêu phủ ở hư không bên trong, giống như một bình thường trôi nổi bình đài, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ hoa văn. Liên quan tới kiếp này đài lai lịch, tại Đông Hoa cổ môn trong điện tịch, căn bản là không có bất cứ ghi chép. Nhưng là kiếp đài đối với một tông môn tầm quan trọng, lại là không thể nghi ngờ. Tại đạp vào kiếp đài một sát na, La Vân Dương đã cảm thấy trong lòng của mình, liền dâng lên một loại áp lực cực lớn. Loại cảm giác này, liền tựa như có một vô hình tồn tại, đang theo dõi hắn. La Vân Dương thần thức, nhưng là thiên tôn cấp bậc. Nhưng là lúc này, tại này vô hình tồn tại song mâu bên trong, hắn lại có một loại chính mình là một nho nhỏ sâu kiến cảm giác. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết đại năng. Hoặc là tại đại năng phía trên. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động bên trong, kia kiếp đài quang mang, bắt đầu điên cuồng lóe lên. Ngay tại La Vân Dương leo lên kiếp đài thời điểm, Cổ Minh Bình cùng Doãn Phi Hoán hai người ngay tại ở ngoài ngàn dặm tinh không bên trong lặng lặng nhìn. Đương kiếp đài quang mang lấp lánh thời điểm, hai người thần sắc còn tính là bình thường, bọn họ mặc dù không có sử dụng qua kiếp đài, nhưng là đối với kiếp đài tình huống vẫn là rõ ràng. Kiếp đài quang mang chớp động, tiêu chí cái này leo lên kiếp đài người muốn kinh lịch chính là mấy tầng võ đạo thiên kiếp. Tại Thiên Huyền Đại Vũ trụ bên trong, tu vi càng là siêu việt cùng thế hệ giả, kinh lịch võ đạo thiên kiếp đẳng cấp càng cao, thậm chí có tuyệt thế thiên tài, tại tự thân dẫn động võ đạo thiên kiếp thời điểm, ngạnh sinh sinh dẫn ra tầng 36 võ đạo thiên kiếp. Cái này tại Thiên Huyền Đại Vũ trụ trong lịch sử, cơ hồ là chấn cổ trước kim. Bất quá rất đáng tiếc là, vị kia thiên tài tại cưỡng ép vượt qua thứ 35 lượt thiên kiếp thần lôi về sau, cuối cùng vẫn chết tại cuối cùng một đạo lôi quang phía dưới. Tầng 21. Đương quang mang chớp động đến tầng 21 thời điểm, Doãn Phi Hoán thanh âm bắt đầu có chút run rẩy. Mặc dù ở ngoài mặt, Doãn Phi Hoán đối với La Vân Dương có một ít toán thầm, nhưng là nàng rất rõ ràng, hiện tại toàn bộ Đông Hoa cổ môn đều dựa vào La Vân Dương người tổ sư này chống đỡ lấy. Một khi La Vân Dương người tổ sư này xuất hiện vấn đề, như vậy Đông Hoa cổ môn chẳng những muốn dẫm lên vết xe đổ, thậm chí sẽ trực tiếp tiêu tán. Tổ sư kỳ tài ngút trời, lần này chuyển thế trở về, nhiều trải qua mấy tầng võ đạo thiên kiếp, đây là rất bình thường. Cổ Minh Bình rất bình tĩnh mà nói, tại trong lòng của ta, tổ sư phải trải qua võ đạo thiên kiếp, hẳn là 27 trọng. Doãn Phi Hoán mặc dù không có gặp qua La Vân Dương xuất thủ, nhưng là nghĩ đến hắn trong nháy mắt, liền trợ giúp Đông Hoa cổ môn diệt dẫn Ngọc Tông, càng đem xưng hùng một phương, ở trong mắt nàng giống như quái vật khổng lồ Côn Ngô Kiếm Minh áp chế túi đầu. Đây hết thảy đều thuyết minh vị tổ sư này không phải người bình thường, nếu là hắn độ võ đạo thiên kiếp là cấp thấp nhất, Doãn Phi Hoán chỉ sợ cũng khó mà tiếp nhận. Bất quá khi quang mang kia chớp động đến 30 nặng, vẫn không có ngừng ý tứ thời điểm, liền ngay cả Cổ Minh Bình đều run rẩy lên. Cái này không phải là tầng 36 đi. Tại nói ra câu nói này thời điểm, lại có ngũ trọng quang mang chớp động, bộ dáng kia chính là hướng về phía tầng 36 đi. Ở vào bọn họ vị trí, đã cảm thấy kia bàng bạc vô cùng, khiến người ta cảm thấy đều muốn sụp đổ thiên uy. Cổ Minh Bình một bên lôi kéo Doãn Phi Hoán lui lại, một bên dùng tay tại trên miệng của mình hung hăng giật một cái. Miệng quá đen. Doãn Phi Hoán luôn luôn đều chưa từng gặp qua Cổ Minh Bình vị này thái thượng trưởng lão như vậy biểu hiện. Nếu như là bình thường, nàng nói không chừng muốn cười một chút, nhưng là bây giờ, nàng thật cười không nổi. Mặc dù cái này tầng 36 võ đạo thiên kiếp chính là kiếp đài đưa tới, so với kia do tự thân đột phá dẫn động võ đạo thiên kiếp, giống như phải yếu hơn không ít, nhưng là, cái này dù sao cũng là tầng 36 A. Tại này Thiên Huyền Đại Vũ trụ bên trong, vô luận là nào một đẳng cấp võ giả, có thể chống nổi tầng 36 võ đạo thiên kiếp, thật rất ít. Cho dù là do kiếp đài dẫn động võ đạo thiên kiếp, lịch đại tổ sư phù hộ, nhất định phải phù hộ Vân Dương tổ sư có thể vượt qua lần này võ đạo thiên kiếp. Doãn Phi Hoán ở trong lòng mặc niệm, không có chút nào chú ý, chính mình loại này mặc niệm, tồn tại logic tính sai lầm. tổ sư có thể nào phù hộ tổ sư đâu? Còn có, Cổ Minh Bình không bình tĩnh, thanh âm của hắn bên trong, tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Cái kia vừa mới giống như đã bình tĩnh trở lại kiếp đài, lần nữa điên cuồng chớp động lên. 37, 38, 39. Kiếp đài quan mang, một mực chớp động đến lần thứ 49, mới xem như hoàn toàn bình tĩnh lại. Doãn Phi Hoán cùng Cổ Minh Bình hai người đều dùng một loại ánh mắt tuyệt vọng, nhìn lẫn nhau. Dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, không, dựa theo những năm gần đây, toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ độ kiếp kinh nghiệm, liền xem như kiếp đài phía trên võ đạo thiên kiếp, cũng không ai có thể tại 40 trọng trì bên trên mạng sống. Vị tổ sư này, vậy mà thoáng cái xuất hiện 49 trọng võ đạo thiên kiếp, đây quả thực là yếu nhân tính mệnh. Thái thượng trưởng lão, cái này nên làm cái gì? Doãn Phi Hoán nhìn Cổ Minh Bình, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Cổ Minh Bình lắc đầu nói, võ đạo thiên kiếp, căn bản cũng không có thể có người quấy rầy. Một khi có người tham gia, võ đạo thiên kiếp lực lượng, liền sẽ tăng lên gấp đôi, chẳng những cứu không được người, thậm chí còn có thể đối bản đến có hy vọng vượt qua võ đạo thiên kiếp người, tạo thành thương tổn cực lớn. Doãn Phi Hoán khoát tay một cái nói, Thái Thượng trưởng lão, ý của ta là nếu là tổ sư xảy ra sự tình, chúng ta Đông Hoa cổ môn nên làm cái gì? Đông Hoa cổ môn đã tại trong tay của chúng ta suy sụp, kia. Vậy liền để hắn tại trong tay của chúng ta tiêu vong đi. Đối với Doãn Phi Hoán trong lời nói tồn tại ma bệnh, Cổ Minh Bình cũng không có giải thích, hắn chỉ là thản nhiên nói. La Vân Dương lúc bắt đầu, cũng không có chú ý kia kiếp đài quang mang chớp động, nhưng là đương kiếp này đài quang mang chớp động lợi hại lúc, La Vân Dương liền cảm nhận được ở trong đó không giống với. Hắn bởi vì đối võ đạo thiên giai cảm thấy rất hứng thú, cho nên nhìn không ít liên quan tới võ đạo thiên giai sách, biết tại thiên huyền đại vũ trụ ghi chép bên trong, xuất hiện mạnh nhất võ đạo thiên giai, hẳn là tầng 36. Nhưng là, đây chỉ là có người ghi lại, một chút đỉnh cấp cường giả tại đối mặt võ đạo thiên giai thời điểm, rốt cuộc độ bao nhiêu tầng, ai cũng không biết. Bất quá khi võ đạo thiên giai chớp động đến hơn 40 nặng thời điểm, La Vân Dương liền sinh ra cảm ứng, hắn cảm thấy mình bốn phía thiên địa, đã ở vào một đám điên cuồng bộc phát biên giới. Loại này bộc phát, sẽ vô cùng cuồng bạo, vô cùng điên cuồng. Mặc dù kinh lịch rất nhiều, nhưng là giờ phút này, La Vân Dương lại cảm thấy, đối mặt mình nguy hiểm, so với mình dĩ vãng gặp phải nguy hiểm, đều mạnh hơn nhiều. Mà ở vào này kiếp đài bên trên, căn bản cũng không có chạy khả năng, thậm chí muốn trở về thần minh thiên địa, cũng không thể. Rầm rầm rầm. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp loạn thời điểm, một đạo màu trắng lôi quang, từ đỉnh đầu của hắn, ầm vang rơi xuống. Mà liền tại lôi quang hạ lạc sát na, bốn phía hư không thiên địa, một trận oanh minh. Một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người, hướng phía La Vân Dương tâm thần, tầng tầng đè ép xuống. Chương 672, Pháp tác chi lôi ý chí chi điện. Độ võ đạo thiên kiếp, lựa chọn tốt nhất là phòng thủ. Đây là Đông Hoa cổ môn tàng kinh các trong điện tịch, không ít người độ võ đạo thiên kiếp tâm đắc. Chẳng những bởi vì võ đạo thiên kiếp sinh ra lôi đỉnh khó mà phòng ngự, càng bởi vì võ đạo thiên kiếp có được vô thượng uy nghiêm. Liền coi như vũ trụ cảnh thần đế, tại này trùng trùng điệp điệp, giống như đại biểu toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ ý chí võ đạo thiên kiếp trước mặt, đều tâm thần chập chờn, mười thành lực lượng, nhiều nhất có thể sử xuất 5 thành. Mà dùng đến công kích, thì là 10 thành lực lượng, chỉ có thể sử xuất 3 thành. La Vân Dương liền tâm thần tu luyện mà nói, đã đạt đến thiên tôn. Hắn tại kia cố bảng bạc lực lượng phía dưới, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Nhưng hắn có thể bảo trì, cũng chỉ có bình tĩnh, đối mặt kia bảng bạc thiên địa uy nghiêm, hắn vẫn không tự chủ được sinh ra một loại kính sợ. Mênh mông thương thiên, vô thủy vô chung. Bất quá trong lòng mặc dù kính sợ, nhưng là cái này hạo đãng lôi đỉnh, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt, cho nên hắn ở dưới sấm sét rơi sát na, trực tiếp thúc dục tinh thần lực của mình. Theo tu vi tăng trưởng, La Vân Dương vận dụng tinh thần lực thời điểm biến ít, đặc biệt là 10 thế luân hồi thành tiểu thiên tôn về sau, La Vân Dương thi triển được càng nhiều, chính là tinh thần lực cùng lực lượng cùng phối hợp chiêu số. Loại này chiêu số khiến hai loại sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói uy lực cơ hồ bình tăng mấy chục lần. Nhưng là hiện tại, biết mình vượt qua võ đạo thiên kiếp là 49 đạo về sau, La Vân Dương chuẩn bị theo thứ tự sử dụng lực lượng của mình. Bàng bạc tinh thần lực, tại hư không bên trong tạo thành một màu bạc hoa cái, quang mang vọt lên 3.000 trượng. Cái này hoa cái bên trong, có thần nhân nhìn xuống, có thánh thú gào thét, càng có nhật nguyệt giao thế, tinh thần lên xuống, giống như vô tận áo nghĩa, ẩn hàm tại này hoa cái bên trong. Tại thiên vận hư không, La Vân Dương thành tiểu thiên tôn về sau, mặc dù hắn tại thiên vận hư không cũng không phải là lấy tinh thần lực trở thành thiên tôn, nhưng là tiến vào thiên tôn cảnh giới về sau. Cảnh giới kia thai nghén sinh ra tinh thần lực, nhưng cũng không phải hiện bây giờ La Vân Dương có thể so sánh với. Lúc ấy La Vân Dương dùng tinh thần lực thi triển loại này bị hắn mệnh danh là che mặt trời hoa cái thủ đoạn, đây chính là quang mang dâng lên 10 vạn trượng. Nhưng là hiện tại, cũng chỉ có 3.000 trượng. Đạo thứ nhất màu đen lôi đỉnh rơi vào hoa cái bên trên nháy mắt, 3.000 trượng ngân quang, nháy mắt bị đánh nát hơn phân nửa. Nhưng là, theo kia lôi quang phá thoái, La Vân Dương đã cảm thấy vô số pháp tắc mảnh vụn phiến, liền tựa như từng hạt cát mịn, lại hình như từng chút một thủy lộ, chui vào tinh thần lực của mình bên trong. Mà theo này mấy pháp tắc mảnh vụn phiến nhập thể, La Vân Dương đã cảm thấy tinh thần lực của mình lập tức tăng lên không ít. Võ đạo thiên kiếp, vậy mà ẩn hàm cùng chính mình tu luyện chi đạo tương đồng bản nguyên pháp tắc mảnh vỡ, mà loại này do Hạo Hạo Thiên chính mình diễn sinh mảnh vỡ, tại nhập thể thời điểm, chẳng những có thể tăng lên tu luyện người tu vi, hơn nữa còn tại mượn nhờ thiên địa này pháp tắc nát ra, bổ sung người tu luyện trong tu luyện thiếu hụt. Rất nhiều chỗ tốt, nhưng là đồng dạng hung hiểm nhiều hơn. Vừa mới kia đạo thứ nhất lôi đỉnh, mặc dù nhìn như La Vân Dương tiếp nhẹ nhõm tự nhiên, nhưng là ở trong đó hung hiểm, lại cũng chỉ có chính La Vân Dương biết. Ngay tại La Vân Dương hưởng thụ lấy cái này khó được bổ sung lúc, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo điện quang. Cái này điện quang, vậy mà trực tiếp vượt qua kia tinh thần lực, tầng tầng xông vào La Vân Dương tâm thần bên trong. Tại này điện quang vọt tới sát na, La Vân Dương đã cảm thấy cái này điện quang, giống như một đạo roi, tầng tầng quất vào tâm thần của mình bên trên. La Vân Dương tâm thần, chính là thiên tôn cấp bậc, cho nên cái này roi mặc dù nhìn như cường đại, nhưng là quất tới về sau, La Vân Dương tâm thần, cũng chỉ bất quá là co giật một chút. Mà tại điện quang biến mất một sát na, La Vân Dương đã cảm thấy tinh thần của mình, đột nhiên nhiều một tia sung mãn. Võ đạo thiên kiếp, mặc dù tàng kinh các trong có không ít miêu tả, nhưng là giờ phút này ở vào thiên kiếp bên trong, La Vân Dương đối với kia võ đạo thiên kiếp, mới coi là có chân chính, rõ ràng nhất nhận biết. Pháp tắc chi lôi, ý chí chi điện. Cả hai kết hợp, vô cùng cường đại, không chịu nổi người, tự nhiên muốn tại này cố lực lượng phía dưới hôi phi yên diệt, mà chịu đựng lấy người, kia được đến chỗ tốt, tự nhiên là tuyệt không thể tả, vô cùng lớn. Trong mơ hồ, La Vân Dương hiểu hơn vì sao tại này thiên huyền đại vũ trụ bên trong, thiên tôn có thể chia làm cửu trọng. Cái này cửu trọng thiên tôn, chỉ sợ muốn cùng thiên huyền đại vũ trụ bên trong võ đạo thiên kiếp, có quan hệ lớn lao. Chính là bởi vì võ đạo thiên kiếp, cho nên thiên tôn mới có thể từng bước một trưởng thành. Đương nhiên, một khi thiên tôn khó mà ngăn cản thiên địa ý chí hình thành võ đạo thiên kiếp, vậy coi như nhìn xuống thương sinh thiên tôn, đồng dạng có truy lạc nguy hiểm. Lấy võ đạo thiên kiếp ma luyện ra tới võ giả, so với những cái kia phổ thông hư không, thậm chí phổ thông vũ trụ sinh ra võ giả, hẳn là đều cường đại hơn. Rầm rầm rầm. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, lại là một đạo màu đen lôi đình rơi xuống, lần này, vừa mới khôi phục được 2.000 trượng cao trí tôn hoa cái ngân quang, trực tiếp bị màu đen lôi đình vỡ nát. Mà kia đồng dạng là tia chớp màu đen, ngay tại lôi đình phá toái nháy mắt, lần nữa tầng tầng quất vào La Vân Dương tâm thần bên trên. Chỉ bất quá, có kinh nghiệm của lần trước, cho nên lần này, La Vân Dương ứng đối vô cùng tự nhiên, nhưng là trí tôn kia hoa cái, dựa theo La Vân Dương đoán chừng. Nếu như hắn không sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính, như vậy tối đa cũng chỉ có thể chèo chống 5 lần võ đạo thiên kiếp. Đạo thứ 3 lôi kiếp, đạo thứ 4 lôi kiếp, đạo thứ 5 lôi kiếp. Cũng chính là trong nháy mắt, La Vân Dương võ đạo thần lôi, đã chèo chống qua hơn 20 đạo lôi kiếp. Màu đen lôi đỉnh, một lần so một lần khủng bố, mà kia quất vào La Vân Dương trong lòng ý chí chi điện, mặc dù đối La Vân Dương thiên tôn thần niệm không có quá lớn uy hiếp, nhưng là một lần so một lần, biến càng thêm đau đớn. Đã sớm thối lui đến ở ngoài ngàn dặm cổ Minh Bình cùng Doãn Phi Hoán đều kinh ngạc nhìn kia ngân quang vẫn như cũ là 3.000 trượng trí tôn hoa cái. Bọn họ đã không chỉ một lần phán đoán, cái này hoa cái liền bị cái kia màu đen lôi đình oanh phá, nhưng là lần lượt, cái này hoa cái đều phá vỡ bọn họ phỏng đoán. Thứ 27 nói, tổ sư không hổ là tổ sư. Cổ Minh Bình thanh âm bên trong, mang theo một tia từ đáy lòng cảm khái. Đương nhiên, tại này cảm khái bên trong, càng nhiều hơn chính là một loại kính phục. Một loại xuất phát từ nội tâm, đối với La Vân Dương vị tổ sư này kính phục. Doãn Phi Hoán có lồi có lõm dáng người nhẹ nhàng run rẩy một chút, trên mặt càng là mang theo một loại khó nén hưng phấn, tổ sư độ cái này 49 trọng võ đạo thiên kiếp, xem ra cũng không phải là không có đạo lý. Bọn họ có chút vui mừng khôn xiết, nhưng là bọn họ không biết, hiện tại La Vân Dương, tinh thần lực đã sử dụng đến cực hạn. Chẳng những bản thể hắn sở hữu thuộc tính, liền xem như hỗn động tứ nguyên thu tinh thần thuộc tính. Đều đã bị gia nhập vào bản thể hắn trong tinh thần lực. Liền xem như vậy, La Vân Dương biết mình tinh thần lực, đã khó mà chống đỡ thêm 5 đạo võ đạo thiên kiếp. Mặc dù tại này quá trình bên trong, tinh thần của hắn lực tại thôn vệ kia pháp tắc nát ra về sau, có tiến bộ cực lớn, nhưng là tiến bộ cùng kia tăng cường uy lực so sánh, thật sự là kém rất rất nhiều. Thứ 33 đạo lôi đỉnh, La Vân Dương đỉnh đầu trí tôn hoa cái phá toái. Biết bằng vào tinh thần lực khó mà chống đỡ được La Vân Dương. Bắt đầu thi triển chính mình hỗn động phá diệt thần đao. Mặc dù mỗi một lần xuất đao, La Vân Dương đều có thể đem rơi xuống lôi đỉnh chẳng phá, nhưng là theo từng đao chém ra, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình đã bắt đầu trở nên càng ngày càng lực bất tòng tâm. Đương thứ 45 nặng lôi đỉnh thiên kiếp hạ xuống xong, lôi đỉnh đã từ màu đen biến thành màu đỏ tím, mà khi La Vân Dương một đao đem cái này lôi đỉnh phách chạm sát na, kia từng cái phá toái mảnh vỡ, tại hư không bên trong, bắt đầu diễn hóa thành gào thét cự long, bay lượn vượng hoàng, cuồng bạo kim sư, dương cánh bay cao cự hổ. Có thể nói, mỗi một loại pháp tắc bên trong mảnh vỡ ẩn hàm lực lượng, ở trong mắt tinh hà cảnh, kia đều là hiếm thấy chân bảo. Một mảnh, tổ sư lưu cho ta một mảnh. Cổ Minh Bình trong thanh âm, tràn đầy chờ mong, mặc dù hắn biết, cái này căn bản liền không có khả năng. Đặc biệt là khi hắn nhìn một đầu màu tím kỳ lân, tại hư không bên trong nhanh chóng hành tẩu lúc, ánh mắt của hắn đều đỏ, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có thể đem cái này diện hóa thành màu tím kỳ lân bộ dáng mảnh vỡ hấp thu, như vậy chính mình liền có thể tấn cấp tinh vực cảnh. Từ điệu thần đến thiên thần, đây là một loại khiến Cổ Minh Bình tha thiết ước mơ bay vọt, nhưng là rất đáng tiếc, ngay tại hắn nuốt nước miếng thời điểm, La Vân Dương đã trực tiếp đem kia một khối pháp tắc mảnh vỡ thu nạp vào thể nội. Thái thượng trưởng lão, tổ sư lần này nguy hiểm. Doãn Phi Hoán nhìn buôn tẩu các loại bản nguyên pháp tắc mảnh vỡ, trên mặt có chút ít lo lắng. Cái này vô số mảnh vỡ diễn hóa dị tượng, liền xem như tông môn trong điển tịch đều không có ghi chép, nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở võ đạo thiên kiếp bên trong. Sau đó, La Vân Dương còn có tứ trọng võ đạo thiên kiếp, cái này tứ trọng võ đạo thiên kiếp lại nên cỡ nào lợi hại. Doãn Phi Hoán nhắc nhở đã bị kia pháp tắc mảnh vỡ mê hoặc Cổ Minh Bình, cái kia khô khốc trên mặt tràn ngập sợ hãi. Cũng liền tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, đã hoàn toàn bị huyết hồng sắc bao khỏa hư không, nhanh chóng biến đổi nhan sắc, cuối cùng, cái này hư không biến thành màu tím, một loại cho người ta vô cùng thần thánh cảm giác màu tím. Cũng liền tại màu tím hình thành nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, trường kiếm hoành không, chém xuống một cái. Khi nhìn đến cái này trường kiếm màu tím nháy mắt, Cổ Minh Bình tâm liền điên cuồng run rẩy lên, hắn có một loại trực tiếp quỳ sát trên mặt đất, đối kia trường kiếm màu tím quỳ bái xúc động. Bất quá tại cẩn thận hướng phía kia trường kiếm màu tím nhìn thoáng qua về sau, hắn nhịn không được hoảng sợ mà nói, Tử Tiêu, đây là Tử Tiêu kiếm. Ngươi nói đây là Tử Tiêu Thiên Tôn Tử Tiêu kiếm. Làm sao có thể? Doãn Phi Hoán không lo được đối Cổ Minh Bình dùng cái gì tôn kính lời nói, thanh âm bên trong tràn ngập không thể tin được chi ý. Cổ Minh Bình tay chỉ kia chém xuống trường kiếm, không có lên tiếng, mà Doãn Phi Hoán lúc này, cũng nhìn thấy trường kiếm chỗ chuôi kiếm, giống như thần văn Tử Tiêu hai chữ. Hai chữ kia xuất hiện tại Doãn Phi Hoán trong lòng sát na, liền tựa như hai cái to lớn phụ chú, chấn áp tại nàng trong lòng. La Vân Dương mặc dù nhận ra Tử Tiêu kiếm danh tự, nhưng là hắn cũng không biết cái này Tử Tiêu kiếm thuộc về ai. Nhìn Tử Tiêu kiếm chém tới, La Vân Dương đã cảm thấy da đầu của mình run lên. Mặc dù tại hắn cảm giác bên trong, một kiếm này so ra kém chân chính thiên tôn một kích, nhưng là so với cùng La Vân Dương giao thủ qua Định Quang Thánh Đế, lại là mạnh quá nhiều. Mà càng quan trọng hơn là, đây chỉ là 46 trọng võ đạo thiên kiếp. Chương 673, gió nhẹ vong ưu thần sơn phiên thiên. Một kiếm này qua đi, còn có tam trọng võ đạo thiên kiếp. La Vân Dương đối với cái này võ đạo thiên kiếp, vốn là không dám có bất kỳ xem thường. Nhưng là tình hình bây giờ, khiến hắn cảm thấy cái này võ đạo thiên kiếp, so với mình nghĩ còn muốn đáng sợ. Vô luận là thiên tài vẫn là thần tử, tại này võ đạo thiên kiếp bên trong, phải đối mặt, đều là sinh cùng tử thể nghiệm. Có thể siêu thoát, tự nhiên là nâng cao một bước, mà siêu thoát không được, như vậy thì chỉ có bỏ mình tại này võ đạo thiên kiếp bên trong. Đối mặt kia hoành không chém xuống, giống như ẩn hàm vô tận ý cảnh một kiếm, La Vân Dương không có chút nào do dự, phất tay thi triển ra thần võ một kích. Mặc dù hắn lúc này cũng không có mặc thần võ chiến giáp, nhưng là một quyền này đánh ra nháy mắt, vẫn là đem hỗn động tứ nguyên thú tất cả lực lượng, toàn bộ hội tụ tại thần võ một kích phía trên. Thần võ một kích, ẩn hàm thần võ điện nhiều loại vô thượng tuyệt kỹ, một kích phía dưới, lực lượng có thể nói là hạo đãng vô cùng. Tại Tử Tiêu kiếm kiếm quang hạ lạc nháy mắt, La Vân Dương nắm đấm liền đã cùng Tử Tiêu kiếm đụng vào nhau. Một loại trùng trùng điệp điệp, bàng bạc đại khí kiếm ý, xuyên thấu qua La Vân Dương nắm đấm, bay thẳng tiến vào La Vân Dương trong thân thể. Cỗ lực lượng này, mặc dù không thể nói vô cùng sắc bén, nhưng là loại kia hạo đãng bàng bạc không thể địch lại chi ý, lại là làm lòng người rét lạnh không thôi. La Vân Dương thân thể đang run rẩy, La Vân Dương gân cốt đang run sợ, La Vân Dương thậm chí cảm giác chính mình toàn thân kinh mạch, đều dưới một kiếm này, điên cuồng căng nước. Hắn đã cảm thấy, mình lúc này liền tựa như một bị dùng hết lực lượng thổi lên khí cầu, tùy thời đều có thể phá toái. Tử Tiêu kiếm, kiếm cũng không phải là trọng yếu nhất chính là cái này Tử Tiêu kiếm bên trong ẩn hàm hạo đãng chi ý. Một ý niệm, La Vân Dương đối với cái này Tử Tiêu kiếm, bình tăng mấy phần sáng tỏ. Thân thể của hắn mặc dù cường đại, nhưng là dựa theo La Vân Dương cảm giác, nếu như tùy ý cố lực lượng này tàn phá bừa bãi xuống dưới, như vậy thân thể của hắn nhất định sẽ phá toái. Mà lúc này đây, máy điều chỉnh thuộc tính tác dụng liền biểu hiện ra. Theo hỗn động tứ nguyên thú thể chất phương diện số trị duy trì, kia cũ có thể đem hắn thân thể xung nổ lực lượng chậm rãi bị áp chế xuống dưới. Mà cùng lúc đó, La Vân Dương thần võ một kích bên trong ẩn hàm chí cường lực lượng, thì tầng tầng đánh vào kia tử tiêu trên thân kiếm. Không, hẳn là dùng lôi quang tụ tập mà thành tử tiêu trên thân kiếm. Theo một trận giống như long ngâm kiếm rít, kia tử tiêu kiếm bắt đầu sinh ra từng đạo vết rạn, cuối cùng phá toái tại hư không bên trong. Cũng liền tại tử tiêu kiếm phá toái nháy mắt, tại một mảnh vô biên trong mây, một người mặc trường bào màu tím, thân hình cao lớn nam tử, nhẹ nhàng mở mắt ra. Hắn một đôi mắt, tại mở ra nháy mắt, liền tựa như ẩn chứa một thế giới. Vậy mà phá ta tử tiêu kiếm, thật sự chính là giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Tự nói bên trong nam tử, lập tức lại nhắm mắt lại. Mà liền tại hắn nói chuyện nháy mắt, tại hắn xa xa màu tím bệ đá bên trên, một thanh màu tím sậm trường kiếm, phát ra trận trận kiếm minh. Kiếm này minh giống như thương long vào biển, tràn đầy vô tận chiến ý nhưng là rất đáng tiếc, chủ nhân của hắn cũng không để ý tới hắn. Mà xem như một không có chủ nhân hiểu trường kiếm, nó tại trường minh về sau, lại lần nữa trở về bình tĩnh. Mà theo kiếm này an bình, kiếm kia chui bên trên chữ, liền bắt đầu trở nên vô cùng rõ ràng. Tử tiêu. Tổ sư phá vỡ tử tiêu kiếm. Tổ sư phá vỡ tử tiêu kiếm, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Doãn Phi Hoán thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy, đây là một loại vui sướng run rẩy, đây là một loại ẩn hàm vô tận vẻ mừng như điên run rẩy. Tại Doãn Phi Hoán bậc này, tại Thiên Huyền Đại Vũ trụ bên trong trưởng thành đi ra người mà nói, tử tiêu kiếm chủ nhân, kia là tồn tại không thể chiến thắng. Đừng nói cái này võ đạo thiên kiếp mô phỏng hắn binh khí, liền xem như hắn một tia ý chí, đều đại biểu vô địch. Tử tiêu kiếm phá toái mảnh vỡ, nhanh chóng tràn vào La Vân Dương trong thân thể, mà liền tại cái này tử tiêu kiếm mảnh vỡ tràn vào nháy mắt, La Vân Dương cũng cảm giác được trong tim mình, vậy mà nhiều hơn một loại pháp môn. Một loại vận dụng tử tiêu kiếm pháp môn. Mặc dù pháp môn này cũng không phải là La Vân Dương tu luyện chi đạo, nhưng là khi nhìn đến cái này tử tiêu kiếm pháp môn về sau, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình lỗ đen chi đạo, càng ngày càng nhiều hơn một tia đột phá gông cùng xiềng xích dấu hiệu. Mà lần này, La Vân Dương dùng thiên tôn tâm thần chờ đợi ý chí đó chi điện. Cũng chưa từng xuất hiện, liền tựa như theo thứ 45 nặng võ đạo thiên kiếp kết thúc, ý chí chi điện liền đã kết thúc. Bất quá đối với ý chí chi điện biến mất, La Vân Dương cũng không có quá để ý, hắn đang chờ đợi kế tiếp tam trọng võ đạo thiên kiếp. Dựa theo vừa mới kinh nghiệm, kế tiếp ba loại võ đạo thiên kiếp, tuyệt đối là một trọng so một trọng cường đại, một trọng so một trọng đáng sợ. Kiếp đài bốn phía thiên địa, lần nữa nhanh chóng biến hóa, vốn là màu tím bầu trời, chậm rãi biến thành màu xanh. Chỉ bất quá loại này màu xanh cũng không phải là tinh khiết màu xanh, mà là một loại mang theo lưu ly cảm giác màu xanh. Khi nhìn đến cái này đầy trời lưu ly màu xanh ngay mắt, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình giống như đến một mảnh thần thánh thế giới. Tại này phiến thế giới bên trong, không có bất cứ phiền não, không có bất cứ nguy cơ, không có bất cứ khó khăn. Mà liền tại cái này vô tư không có gì lo lắng cảm giác dâng lên thời điểm, tại kia lưu ly màu xanh chỗ sâu nhất, xuất hiện một thanh đao. Một thanh nho nhỏ, chỉ có ngón tay thô tế đao. Nếu như chôi này đao xuất hiện tại cái khác địa phương, nó quả thực liền không thể được xưng là đao, nhưng là lúc này, La Vân Dương khi nhìn đến chôi này đao nháy mắt, trong lòng liền trước tiên dâng lên một loại cảnh giác. Gió nhẹ vong ưu. Theo đao này chém tới, La Vân Dương trong lòng dâng lên như thế bốn chữ. Tại này bốn chữ dâng lên sát na, hắn đã cảm thấy lòng của mình một mảnh bình thản. Mà nếu như một mực như thế bình thản, như vậy La Vân Dương biết mình kết cục, chính là tại này bình thản bên trong, trực tiếp chết đi. Hắn biết, mình bây giờ chỗ một mảnh lưu ly thế giới màu xanh, còn có từ bên trong thế giới này xuất hiện đao, trên thực tế đều là một loại tu luyện chi đạo, một loại đã vượt ra cao cấp tu luyện chi đạo. So với kia tử tiêu kiếm, cái này gió nhẹ vong ưu đao mặc dù không có nó lôi đỉnh vạn quân, nhưng là tại uy lực bên trên, lại là càng hơn một bậc. Chỉ bất quá, cái này gió nhẹ vong ưu đao tại uy lực bên trên, càng trọng thị tâm thần, càng trọng thị tâm cảnh. La Vân Dương thần thức chính là thiên tôn cấp bậc. Cho nên tại đối phó một đao này thời điểm, hắn liền có vẻ buông lòng rất nhiều. Đang nhanh chóng đem tinh thần của mình từ gió nhẹ vong ưu cảm giác bên trong tránh thoát sát na, La Vân Dương trực tiếp phát động phá toái hư không. Loại này vô thượng thần nhân tại thiên địa sụp đổ thời điểm lĩnh ngộ kỹ năng, có thể nói là đối phó gió nhẹ vong ưu thủ đoạn hay nhất, nhưng chính là như vậy, tại kia màu xanh lưu ly thế giới phá toái nháy mắt, La Vân Dương vẫn là cảm thấy mình tâm thần sinh ra một đạo trường ấn. Đây là một loại vô cùng sắc bén trường ấn. Đây là một loại khiến người khó mà san bằng trường ấn. Bất quá tại này trường ấn xuất hiện thời điểm, kia ngắn ngủi tiểu đao, thì theo phá toái lưu ly thế giới, hoàn toàn phá toái tại hư không bên trong. Rất bình tĩnh, nhưng là thật rất hiểm, nếu không phải chính La Vân Dương có vượt xa quá hiện tại tinh vực cảnh thần thức, như vậy tại này một đao dưới, hắn rất khó đào thoát. Từng mảnh bình sắc mảnh vỡ, nhanh chóng tràn vào đến La Vân Dương tâm thần bên trong, cùng kia tử tiêu kiếm, La Vân Dương trong lòng, đồng dạng xuất hiện cái này gió nhẹ vong ưu đao thi triển pháp môn. Hơn nữa La Vân Dương cảm thấy, chính mình trong lòng phong hệ bản nguyên pháp tắc, được đến một loại cự đại bay vọt. Còn có hai trọng võ đạo thiên kiếp, chỉ bất quá lúc này, La Vân Dương trong lòng, thậm chí dâng lên một loại bọn nó đừng tới chờ mong. Hắn lúc này, thậm chí còn có một loại may mắn, một loại chính mình may mắn là sử dụng kiếp đài may mắn, nếu là trực tiếp độ võ đạo thiên kiếp, như vậy 49 trọng võ đạo thiên kiếp, nói không chừng liền có thể đem hắn cho đánh nát. Ngay tại La Vân Dương nhanh chóng khôi phục thân thể của mình lúc, kia bình tĩnh hư không, đột nhiên xé rách, một tòa thái cổ thần sơn, từ quần quận hư không bên trong, bay thẳng mà tới. Cái này thái cổ thần sơn tại hư không không có bất cứ dừng lại, tầng tầng hướng phía La Vân Dương đỉnh đầu, giáng xuống. Mặc dù tại hư không bên trong, nhưng là thái cổ thần sơn kia khoảng chừng 100 vạn trượng cao ngọn núi, vẫn như cũ khiến người nhìn mà phát lạnh. Cùng cái này ầm vang hạ lạc thái cổ thần sơn so sánh, La Vân Dương đôi mắt bên trong càng thêm coi trọng, lại là kia thần sơn đỉnh cao nhất bộ phận, viết hai cái chữ to. Nhìn hai chữ này, La Vân Dương đã cảm thấy da đầu của mình tái phát tê dại. Mặc dù La Vân Dương là lần đầu tiên nhìn thấy hai chữ này, nhưng là hai chữ này bên trong ý tứ, La Vân Dương lại một chút cũng cảm giác đi ra. Phiên thiên. Hai chữ này ý tứ, là phiên thiên. Mà khi nhìn đến phiên thiên hai chữ thời điểm, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy, cái này ầm vang mà xuống thái cổ thần sơn, trên thực tế cũng không phải là một ngọn núi, nó là một loại chiêu thức. Một loại bị người thôi động, diễn hóa thái cổ thần sơn chấn áp vũ trụ đại thiên chiêu thức, một loại quét ngang thiên địa, đánh đâu thắng đó chiêu thức. Mà đối mặt chiêu thức kia, liền xem như thiên tôn, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đón đỡ, nếu như không tiếp nổi, vậy dĩ nhiên là một con đường chết. La Vân Dương trong tay, nhiều hơn một thanh đao. Đây là một thanh chỉ có dài hơn một thước đao gãy. Đao này bộ dáng, cùng năm đó La Vân Dương tại thiên vận hư không bên trong sử dụng đao gãy giống nhau như lúc, chỉ bất quá đao này chính là La Vân Dương dùng lực lượng của mình diễn hóa mà thành. Vung đao, vung đao. La Vân Dương tại kia phiên thiên hai chữ càng thêm nặng nề thời điểm, hướng phía kia tiếp tục nở lớn, đã khoảng chừng 1000 vạn trượng thái cổ thần sơn, tầng tầng đánh ra một đao. Một đao kia, chính là La Vân Dương tại thiên vận hư không bên trong, hỗn hợp chính mình sở hữu lực lượng, lập nên mạnh nhất một đao. Vạn vật quý nhất. Thiên đao, hỗn độn phá toái, thần võ một kích. La Vân Dương sở học hết thể thủ đoạn, đều tại này trong vòng nhất chiêu, hội tụ ở cùng nhau, theo một đao này chém ra, La Vân Dương trước mắt hư không, La Vân Dương đối mặt hết thảy, còn có đao quang kia sở hướng hết thảy bị chém thành hai nửa. Chính là kia phiên thiên hai chữ, cũng tại này trong ánh đao, bị đánh thành hai nửa. Có thể nói một đao kia, chính là La Vân Dương tại đối mặt võ đạo thiên kiếp thời điểm, sạch sẽ nhất lưu loát một kích. Cũng là La Vân Dương có thể cầm ra, đỉnh phong nhất một kích. Nhưng là ngay tại kia thái cổ thần sơn vỡ nát thời điểm, đứng tại kiếp đài bên trên La Vân Dương, vẫn không khỏi tự chủ ngã ngồi tại kiếp đài bên trên. Vừa mới kia vạn vật quý nhất, hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Kế tiếp, còn có cuối cùng nhất trọng võ đạo thiên kiếp. Chương 674, kiếp qua thiên địa tiểu, táng thiên chân thân đến. Còn có cuối cùng một đạo. Cổ Minh Bình thanh âm run rẩy, mặc dù hắn rất muốn cho mình cổ động, nói tổ sư nhất định không có vấn đề, nhưng là phía trước kia mấy đạo khiến hắn cảm thấy sợ hãi đại kiếp, khiến hắn trong lúc nhất thời cái gì đều nói không nên lời. Cuối cùng một đạo, đồng dạng là mạnh nhất một đạo. Năm đó, kia kinh tài diễm tiện thần tử, chính là tại vượt qua 35 nặng võ đạo thiên kiếp về sau, bị cuối cùng nhất trọng trực tiếp vanh sát. Mà liệt kê từng cái những cái kia kinh tài diễm tiện, cuối cùng lại chết bởi võ đạo thiên kiếp bên trong nhân vật, Cổ Minh Bình phát hiện, khoảng chừng một nửa trở lên, là chết tại cuối cùng một tia chớp phía trên. Hy vọng tổ sư lần này, đừng cho nhóm người mình thất vọng. Nhưng là, ngay tại trong lòng của hắn thành kính khẩn cầu thời điểm, không ngờ phát hiện, bị hắn ký thác kỳ vọng tổ sư, lúc này vậy mà ngã ngồi tại kiếp đài bên trên. Cổ Minh Bình cùng Doãn Phi Hoán hai người đều mắt không chấp nhìn ngã ngồi La Vân Dương, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Hai người bọn họ trong lòng, đồng thời dâng lên một loại không tốt ý nghĩ. Cũng liền tại này thời điểm, kia phá toái hư không lần nữa biến ảo. La Vân Dương liền phát hiện chính mình bốn phía thủy hệ bản nguyên pháp tắc, trở nên vô cùng nồng hậu dày đặc. Mặc dù lúc này, hắn vẫn tại kiếp đài bên trên, nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy, thân thể của hắn đang ở tại một mảnh vô cùng vô tận hải vực. Không có oanh minh, không có bàng bạc, càng không có phiên thiên hai chữ thần sơn trấn áp đại thiên. Tại La Vân Dương nhanh chóng thôi động trên người mình tất cả lực lượng thời điểm, từ kia hư không bên trong, rơi xuống một giọt nước. Một thể tích chỉ có hài nhi bàn tay lớn nhỏ, từ hư không bên trong, nhẹ nhàng rơi xuống giọt nước. Liên tựa như một giọt nước mưa, rơi xuống đại địa. Nhưng là tại này giọt nước muốn hạ lạc nháy mắt, La Vân Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn rõ ràng cảm thấy, tại này giọt nước bên trong, ẩn tàng lực lượng, siêu việt vừa rồi, kia bị hắn phách chạm mở thái cổ thần sơn. Không, nên nói một giọt nước này, so với kia thái cổ thần sơn lực lượng, cường đại ít nhất gấp 10 có thừa. Vừa mới La Vân Dương tiếp kia hóa thành thái cổ thần sơn võ đạo thiên kiếp, liền đã hao hết lực lượng, hiện tại đối mặt một giọt nước này, hắn đã cảm thấy một cỗ hàn ý, từ trong lòng của hắn, điên cuồng dâng lên. La Vân Dương đi tới mảnh thế giới này, vì tìm kiếm chính mình thiên tôn chân thân, nhưng là bây giờ loại tình huống này, lại là hắn rất có thể truy lạc tại này phiến thiên địa bên trong. Hắn lúc này, nhanh chóng suy nghĩ cái này trong tay mình át chủ bài, thần võ chiến giáp, hỗn động tứ nguyên thú phân thân. Tại đi tới thế giới này về sau, La Vân Dương cũng không có sử dụng thần võ chiến giáp, đặc biệt là đối mặt võ đạo thiên kiếp thời điểm, La Vân Dương cũng không nghĩ sử dụng thần võ chiến giáp. Cũng không phải là hắn cỡ nào cố chấp, mà là sợ mượn nhờ ngoại lực, dẫn động càng cường đại hơn kiếp nạn. Mà bây giờ, La Vân Dương không lo được nhiều như vậy. Một ý niệm, huyết hải hóa thân liền xuất hiện ở hư không bên trong, vốn là có thể che khuất bầu trời huyết hải, lúc này tại hư không bên trong, bị La Vân Dương thúc giục, chỉ có to bằng bàn tay tiểu. Thể tích càng nhỏ, lực lượng càng là hội tụ. La Vân Dương huyết hải hóa thân, mặc dù bàn về cảnh giới chỉ là tinh hà cảnh, nhưng là có được hỗn động tứ nguyên thú kia giống như sức mạnh vô cùng vô tận trèo trống, biển máu này phân thân lực lượng có thể nghĩ. Nhưng là liền coi như thế, tại huyết hải cùng giọt kia thủy đụng nhau nháy mắt, huyết hải vô thanh vô tức bị phá ra, giọt kia thủy thì yên lặng hướng phía La Vân Dương tiếp tục đập xuống. Thiên địa ngũ hành thụ hóa thân, tại thời khắc này, đột nhiên xuất hiện tại hư không bên trong, treo ở thiên địa ngũ hành trên cây năm mai quả, gần như đồng thời nổ tung, vô tận kiếm quang, hướng phía giọt kia thủy, điên cuồng quét tới. Quang mang quét ngang, chảm thiên diệt địa, nhưng là cái này điên cuồng kiếm quang tại rơi vào giọt nước bên trên nháy mắt, lại vô thanh vô tức không vào nước tích bên trong. Nhưng khi những cái kia kiếm quang không vào nước tích sát na, La Vân Dương tại kia giọt nước bên trong, thấy được từng khỏa tinh cầu. Những tinh cầu này, tràn ngập cuộn trào mãnh liệt hơi nước, bọn họ tại giọt nước bên trong, dựa theo riêng phần mình quỹ tích vận hành. Tích thủy tức vũ trụ. La Vân Dương trợn to mắt, một khắc này trong lòng của hắn, sinh ra một loại rung động, một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu rung động. Ngũ hành thiên địa thụ điên cuồng quét ngang, nhưng là giọt kia dưới nước rơi tốc độ, không chút nào không có thay đổi, cũng liền chỉ đảo mắt công phu, giọt kia thủy liền đã xuất hiện ở La Vân Dương trước người. Vốn là đã chuẩn bị xong thần võ chiến giáp La Vân Dương, lúc này càng là không chút nào lãnh đạo, điên cuồng thi triển ra thần võ một kích. Thiên tôn thần thức, nửa bước thiên tôn lực lượng, còn có thần võ một kích bậc này trí cường võ kỹ, ba hợp nhất, tầng tầng đánh vào kia giọt nước bên trên. Giọt nước phá toái, mà liền tại giọt nước phá toái nháy mắt, từng chút một thủy quang, điên cuồng hướng phía La Vân Dương đập tới. Tại này thủy quang oanh kích phía dưới, La Vân Dương thân thể bay thẳng. Mặc dù có thần võ chiến giáp hộ thể, mặc dù La Vân Dương đang thi triển xong thần võ sau một kích, liền đem hỗn động tứ nguyên thú thể chất thuộc tính thêm tại trên người mình. Nhưng là, thân thể của hắn đang bay lên nháy mắt, một trận xương vỡ gân đứt thanh âm, lại là không ngừng vang lên. La Vân Dương ý thức rất rõ ràng, nói cách khác lúc này La Vân Dương thụ thương, chỉ có thân thể của hắn. Bất quá càng là như vậy, loại kia đứt gân gãy xương, toàn thân trên dưới, đều bị trà đạp thành cái sàng cảm giác, vẫn như cũ khó chịu vô cùng. Rầm rầm rầm, âm âm gào thét, tại hư không bên trong lại vang lên, cái này tiếng gầm, giống như thiên địa tại nổi giận. Tại này gào thét bên trong, hư không đều sinh ra từng đạo vết dạng. La Vân Dương tại này hoành minh bên trong, đã cảm thấy có một cỗ bàng bạc vô cùng, có thể nháy mắt đem hắn trực tiếp nghiền ép xưng là nát bấy lực lượng, tràn ngập tại hắn trong lòng. Cỗ lực lượng này, ẩn hàm một loại bàng bạc vô cùng tức giận. Tại này trùng thiên tức giận dưới, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình thiên tôn ý thức, tại này bàng bạc lực lượng dưới, liền tựa như một nho nhỏ sâu kiến. Chấn định, vô luận như thế nào, lúc này nhất định phải chấn định. Đang quan sát liên quan tới võ đạo thiên kiếp trong điện tịch, vượt qua võ đạo thiên kiếp về sau, bình thường đều là thần quang chiếu thể, thiên địa cùng chúc. Nhưng là bây giờ, chính mình vượt qua cái này võ đạo thiên kiếp, vì sao lại có như thế mãnh liệt phẫn nộ chi ý, hận không thể trực tiếp đem chính mình xóa bỏ. Là bởi vì chính mình sử dụng thần võ chiến giáp, còn là bởi vì chính mình cũng không phải là này thiên huyền đại vũ trụ sinh linh nguyên nhân. Tại này hai suy nghĩ chớp động nháy mắt, La Vân Dương liền cảm thấy loại kia muốn đem chính mình hủy diệt lực lượng, trở nên càng ngày càng cường đại, hắn hơi trầm ngâm, liền lớn tiếng mà nói, võ đạo thiên kiếp đã vượt qua, hẳn là ngươi muốn đảo loạn quy tắc không thành. Này tiếng hét lớn vang lên, kia phẫn nộ lực lượng, nháy mắt tăng cường mười mấy lần, La Vân Dương thậm chí tại vô tận hư không bên trong, thấy được một con mắt. Một huyết hồng sắc, chi phối lấy thiên địa sinh diệt con mắt. Đối mặt này quỷ dị con mắt, La Vân Dương hít một hơi thật sâu, hắn biết lúc này, chính mình lại nói cái gì cũng là phí công vô ích, cho nên hắn chỉ là dùng ánh mắt nhìn kia con mắt thật to, không rên một tiếng. Hừ hừ hừ. Không có nửa điểm tình cảm tiếng hừ lạnh, tại hư không bên trong không ngừng quanh quẩn, ngay tại La Vân Dương tâm thần chập chờn thời điểm, kia cự đại đôi mắt, còn có kia hừ lạnh thanh âm, vậy mà đều biến mất vô tung vô ảnh. Một đạo cửu sắc thần quang, từ kia dày đặc trong mây đen rơi xuống, theo cái này thần quang hạ lạc, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, thật giống như bị vô tận ấm áp chất lỏng bao khỏa. Những cái kia thụ thương bộ phận, đều bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Dựa theo La Vân Dương dĩ vãng đoán chừng, hắn cảm thấy loại này chữa trị hẳn là vô cùng thống khổ, nhưng là hiện tại, loại này chữa trị lại là vô cùng sảng khoái. Mà liền tại La Vân Dương tâm thần hưởng thụ lấy loại cảm giác này thời điểm, hắn đã cảm thấy tâm thần của mình tại này một sát na, bị vô hạn phóng đại. Đông Hoa cổ môn chỗ tinh vực, lúc này tại La Vân Dương tâm thần bên trong, chỉ là từng chút một bụi bặm, hắn chân chính suy nghĩ điểm, là một tòa hạo đãng băng ác, giống như một chút không nhìn thấy bờ đại địa. Nơi này, hẳn là toàn bộ Thiên Huyền Đại vũ trụ trung tâm, Thiên Huyền Đại địa. Đối với Thiên Huyền Đại địa miêu tả, La Vân Dương thông qua Đông Hoa cổ môn bên trong điện tịch, không biết thấy được bao nhiêu. Nhưng là lúc này, xuyên thấu qua loại này giống như vũ trụ trưởng khống giả thị giác, La Vân Dương mới cảm thấy cái này đại địa, rốt cuộc là bực nào to lớn. Vô tận tinh thần như hạt bụi, thậm chí tại này Thiên Huyền Đại địa bên trên, một tòa sơn mạch, đều giống như một tòa tinh vực đồng dạng khổng lồ. Tại này Thiên Huyền Đại địa bên trên, La Vân Dương thấy được Cửu Long Khiếu Thiên, thấy được Xích Hoàng bay múa, thấy được vạn vật sinh diệt, thấy được. Cũng liền tại La Vân Dương ánh mắt nhìn về phía này Thiên Huyền Đại địa thời điểm, hắn cảm giác được, tại chính mình ánh mắt xẹt qua địa phương, có đôi khi sẽ có như vậy một ánh mắt, nhẹ nhàng hướng chính bên này chú ý mà tới. Những ánh mắt này chủ nhân là ai, La Vân Dương không biết, nhưng là theo những ánh mắt này, hắn tâm càng thêm cẩn thận. Tại một tòa cự đại trong hạp gốc, La Vân Dương thấy được vô tận màu xám khí tức, hắn không biết khí tức là cái gì tạo thành, nhưng là tại nhìn nhiều hai mắt về sau, hắn cũng cảm giác được một cô giống như đỉnh cấp hung thú ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mà tại trong đầu của hắn bên trong, thì xuất hiện một cái tên, thở dài vực sâu. Có thể mai táng cửu trọng thiên tôn chi địa, khiến thiên tôn cảnh tồn tại, tại rơi vào vực sâu cũng chỉ có thở dài phần. Ánh mắt lại chuyển động, La Vân Dương ánh mắt, liền rơi vào một tòa cự đại cao nguyên bên trên. Cái này cao nguyên không biết lớn bao nhiêu, nhưng là tại nhìn hướng phía cao nguyên nơi xa nhìn lại nháy mắt, La Vân Dương cảm thấy mình thấy được một bộ thần thi thể. Không có sai, hắn thấy được cái này thần bàn tay, thấy được thần hai chân, mà thần đầu, thấy được thần. Cự đại thân thể, hợp thành táng thiên cao nguyên. Ngay tại La Vân Dương từ kia táng thiên cao nguyên thu hồi thần niệm nháy mắt, hắn tại cao nguyên một góc, thấy được một điều nho nhỏ khe hở. Trong cái khe ở giữa, đang có một chiếc thuyền nhỏ xuyên toa mà đến, trên thuyền nhỏ, một thân ảnh, tại thuyền nhỏ chính giữa ngồi xếp bằng. Đương La Vân Dương nhìn thấy thân ảnh kia nháy mắt, thân ảnh kia giống như cũng cảm ứng được La Vân Dương xem ra ánh mắt, nhẹ nhàng run rẩy một chút. Thiên tôn chân thân. Là chính mình thiên tôn chân thân. La Vân Dương trong lòng đang gieo họ, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà thấy được thiên tôn chân thân. Vốn là hắn còn lo lắng cho mình tới Thiên Huyền Đại vũ trụ 10 năm, thiên tôn chân thân cũng không nhất định đến, nhưng là hiện tại, thiên tôn chân thân thật đến rồi. Ngay tại tâm thần khuấy động La Vân Dương, muốn cẩn thận hướng phía kia thiên tôn chân thân cẩn thận xem một chút thời điểm, cái kia nhìn xuống toàn bộ vũ trụ thần niệm, ầm vang pha toái. Chương 675, vạn giới thuyền về thiên tôn lột xác. Thần niệm trở về thể nội nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy tinh thần lực của mình có một loại bành trướng cảm giác. Nhưng là liền coi như thế, hắn vẫn như cũ điên cuồng thôi động trong cơ thể mình lực lượng, hướng phía kia vô hình vô chất vũ trụ ý chí, điên cuồng thôn phệ quá khứ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình tại vượt qua võ đạo thiên kiếp, thần niệm ngao du toàn bộ đại vũ trụ thời điểm, bởi vì tâm thần dung nhập toàn bộ đại vũ trụ bên trong, cho nên tinh thần lực của mình đã có một bay vọt thức tăng cường. Nhưng là cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại buông tha? Cái kia có thể nhìn xuống toàn bộ đại vũ trụ ý chí, dù là hắn chỉ có thể được đến nhỏ như vậy tiểu một kia, đối với hắn tinh thần lực tới nói, đều là một loại khó được thu hoạch. Cho nên lúc này, La Vân Dương căn bản liền không có tâm tư để ý tới ngoại vật, một mực điên cuồng thôn phệ kia vũ trụ ý chí rời đi thời điểm, lưu lại kia một vài thứ. Đối với La Vân Dương thần niệm ngao du thiên địa tình huống, Cổ Minh Bình cùng Doãn Phi Hoán hai người căn bản là cảm giác không thấy, tại trong mắt của bọn hắn, lúc này hư không bên trong, đang có cửu sắc thần quang, đem La Vân Dương bao khỏa. Loại này cửu sắc thần quang, khiến bọn họ từ trong lòng, sinh ra một loại trước nay chưa từng có kính sợ. Đây là cựu sắc thần quang. Cổ Minh Bình thanh âm có chút run rẩy, bình thường chỉ có thiên tôn vượt qua võ đạo thiên kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện cựu sắc thần quang. Doãn Phi Hoán mặc dù là trưởng môn, nhưng là đối với thế gian sự tình, xác thực không có Cổ Minh Bình biết hơn nhiều. Lúc này nghe được Cổ Minh Bình, ánh mắt của nàng bên trong có hâm mộ, nhưng là càng nhiều, là một loại cuồng hỉ. Nếu như mình tổ sư trở thành thiên tôn, như vậy bọn họ Đông Hoa cổ môn liền có tư cách tại Thiên Huyền Đại Địa khai tông lập phái. Không biết lần này lôi kiếp về sau, tổ sư lực lượng có thể tăng lên bao nhiêu. Doãn Phi Hoán thanh âm bên trong mang theo chờ mong. Cổ Minh Bình vỗ vô Doãn Phi Hoán đầu nói, nha đầu, những chuyện này không phải ngươi nghĩ, trước mắt ngươi việc cấp bách chính là đem chúng ta mới được đến địa bàn xử lý tốt, bằng không thì tổ sư trách tội xuống, ta cũng không tốt thay ngươi nói chuyện. Về phần tổ sư, lần này tất nhiên sẽ có một không thể sánh ngang tăng lên, võ đạo thiên kiếp càng mạnh, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Cựu sắc thần quang trọn vẹn tại La Vân Dương trên thân bao phủ một canh giờ, lúc này mới chậm rãi tiêu tán tại hư không bên trong. Tại đem cuối cùng một tia tinh thần lực thu nạp vào trong cơ thể mình La Vân Dương, một bên cảm thụ chính thân thể biến hóa, một bên đem chính mình trong lòng máy điều chỉnh thuộc tính mở ra, không kịp chờ đợi xem xét máy điều chỉnh thuộc tính bên trên con số. Lực lượng, 3015. Tinh thần, 2142. Tốc độ, 457. Thể chất, 1025. Bản nguyên pháp tắc, 5142. Phong, 1024. Đại địa, 1254. Hỏa, 1242. Thủy, 1387. Bản nguyên thần thông, 6. Thời không chi mâu, 6. Kim hồng sắc con số, tại La Vân Dương trong óc chớp động, nhìn những chữ số này, La Vân Dương có loại khó có thể tin cảm giác. Hắn trầm ngâm sát na, liền đem hỗn động tứ nguyên thú các loại thuộc tính điều đi ra. Lực lượng, 2352. Tinh thần, 610. Tốc độ, 131. Thể chất, 621. Bản nguyên pháp tắc, 152. Phong, 32. Đại địa, 41. Hỏa, 37. Thủy, 52. Bản nguyên thần thông, 100. Hỗn động đại Na Di, 50. Thôn phệ thiên địa, 50. Thiên phú thần năng, 10. Bốn nguyên phân thân, 10. Mặc dù hỗn động tứ nguyên thú con số cũng rất cường đại, nhưng là hiện tại hỗn động tứ nguyên thú trong thân thể ẩn hàm lực lượng đã rõ ràng không bằng La Vân Dương bản thể. Tại vượt qua lôi kiếp trước đó, mặc dù La Vân Dương bản thể đã tấn cấp tinh vực cảnh, nhưng là hắn về mặt sức mạnh, tại các loại thuộc tính bên trên, vẫn như cũ không bằng ở vào tinh hà cảnh hỗn động tứ nguyên thú phân thân. Nhưng là bây giờ, vượt qua cái này võ đạo thiên kiếp, lực lượng con số tăng lên nhiều gấp đôi, mà tinh thần lực con số càng là tăng lên gấp hai nhiều. Về phần thể chất phương diện, không biết có phải hay không là bởi vì cựu sắc thần quang nguyên nhân, thể chất so với di vãng trực tiếp tăng lên nhiều gấp 3. Cùng này mấy so sánh, gia tăng nhiều nhất vẫn là bản nguyên pháp tắc con số, vốn là chỉ có 1000 con số bản nguyên pháp tắc, lần này thình lình biến thành lúc đầu gấp 5 lần. Nếu như bây giờ lại để cho La Vân Dương gặp được kia Định Quang Thánh Đế, La Vân Dương cảm thấy bằng vào mượn bản thể lực lượng, hắn liền có thể đánh bại Định Quang Thánh Đế. Nhìn bốn chu hạo đãng vô cùng hư không, La Vân Dương hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn lần này thực lực tăng lên không ít, nhưng là hắn đối với này Thiên Huyền Đại Vũ Trụ kính sợ, lại là lại nhiều mấy phần. Nơi này chẳng những có cửu trọng thiên tôn, càng có vượt xa cửu trọng thiên tôn đại năng, còn có vậy chỉ cần một ánh mắt, La Vân Dương đã cảm thấy có thể làm cho chính mình lâm vào trong luân hồi lực lượng cường đại. Tại La Vân Dương cảm giác bên trong, lực lượng này là một cô ý thức, một cô chi phối lấy mảnh này đại vũ trụ ý thức. Mặc dù lần này kêu ý thức không biết có phải hay không là bởi vì hắn mà nói mà lùi bước, nhưng là có một chút La Vân Dương cũng hiểu được, đó chính là cái này chi phối lấy toàn bộ Thiên Huyền Đại Vũ Trụ ý thức, cũng không quá hoan nghênh chính mình. Chúc mừng tổ sư vượt qua võ đạo thiên kiếp. Cổ Minh Bình cùng Doãn Phi Hoán nhìn thấy La Vân Dương từ kiếp đài bên trên đi xuống, gần như đồng thời cùng kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. Nhìn hành lễ hai người, La Vân Dương trầm ngâm bên trong, liền đã có quyết định. Vốn là hắn đối với cái này Đông Hoa cổ môn chẳng qua là khi làm lợi dụng công cụ, nhưng là tại cảm nhận được Thiên Huyền Đại Vũ Trụ cường đại về sau, La Vân Dương cảm thấy, tương lai mình, nhất định phải tại này Đại Vũ Trụ bên trong lưu lại căn cơ. Dù sao, kia thần minh chỗ hư không, có chút ít. Bởi vậy, nhìn thành kính hành lễ hai người, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đem hai người nâng lên, sau đó thản nhiên nói, lần này độ kiếp, ngẫu nhiên có một ít đoạt được, hiện tại liền đem một vài thứ, truyền thụ cho hai người các ngươi. Lúc nói chuyện, La Vân Dương hai tay đạn động, hai quan đoàn, nháy mắt chui vào Cổ Minh Bình cùng Doãn Phi Hoán hai người mi tâm. Cổ Minh Bình tu luyện chính là Đông Hoa cổ môn trong một môn hỏa hệ công pháp, tên là Tam Giới Phần Tâm Pháp, cho nên La Vân Dương lúc này liền đem chính mình từ Tử Tiêu kiếm bên trong lĩnh ngộ ra tới đồ vật truyền thụ cho Cổ Minh Bình. Mặc dù chỉ là một bộ phận rất nhỏ lĩnh ngộ, nhưng là đối với Cổ Minh Bình tới nói, lại cơ hồ là thể hồ quán đỉnh, cái này đã đủ rồi. Tại này cô quang đoàn dung nhập trong cơ thể hắn sát na, đôi mắt của hắn bên trong nháy mắt liền có vẻ tinh thần phấn chấn. Đa tạ tổ sư. Cổ Minh Bình quỳ rạp trên đất, song mâu bên trong tràn ngập nước mắt. Mà Doãn Phi Hoán tu luyện thì là một môn phong hệ công pháp, La Vân Dương cho nàng trùng sáng, là kia khinh phong vong ưu đao lĩnh ngộ. Ban về ngộ tính, Doãn Phi Hoán còn tại Cổ Minh Bình phía trên, cảm giác xa như vậy vượt xa quá mình học công pháp cảnh giới càng ngộ, nàng rất rõ ràng, đây đối với nàng tới nói, là một loại vạn cổ khó gặp cơ duyên. Một khi đem những vật này lĩnh ngộ, như vậy tu vi của nàng, đột phá tinh vực cảnh tuyệt đối không có vấn đề, mà một khi trở thành thiên thần, liền có hành tẩu thiên huyền đại địa tư cách. Đem hai quỷ dạp trên đất người đỡ dậy, La Vân Dương trầm giọng mà nói, ta bế quan 10 ngày, tại này trong vòng 10 ngày, các ngươi giúp ta tìm kiếm một chút Táng Thiên Cao Nguyên tin tức. Vâng, tổ sư. Bởi vì công pháp truyền thụ, La Vân Dương tại hai người trong lòng địa vị, càng thêm thần thánh, cho nên bọn họ đối La Vân Dương phân phó, căn bản là không có bất cứ dị nghị. Thiên huyền đại địa phương Đông, một tòa thành tường khoảng chừng hơn 100 trượng cao, chiếm diện tích càng là bao khỏa mấy chục tòa hạo đáng sơn hà to như vậy thành trì, giống như một cự thú, phủ phục tại đại địa phía trên, vẫn bình tĩnh vô thành, lại chấn nhiếp thiên địa. Ô ô ô. Từng tiếng trầm thấp kêu to, tại một tòa đại điện bên trong vang lên, theo tiếng vang kia, vô số thân xuyên đen đỏ hai màu trường bào nam tử, nhanh chóng đi vào đại điện bên trong, ánh mắt của bọn hắn, nhìn chằm chằm một giống như viên cầu vật thể. Hiện, có người nhanh chóng bấm pháp quyết, hướng phía viên kia cầu vật thể một điểm, liền thấy vật kia thể bên trên, xuất hiện một mảnh tràng cảnh. Lúc này nếu như La Vân Dương ở đây, nhất định sẽ phát hiện, cảnh tượng này chính là hắn tại thần thức ngao du thời điểm, nhìn thấy Táng Thiên Cao Nguyên tràng cảnh. Kia một chiếc khiến hắn hồn khiên ngộng nhiều thuyền nhỏ, liền ở này viên cầu hình vật thể ám chỉ ra tràng cảnh bên trong. Là vạn giới thuyền. Một lão giả râu tóc bạc trắng, cảm xúc có chút kích động, hắn nói chuyện ở giữa, lần nữa bấm pháp quyết, một đạo tinh huyết theo ngón tay của hắn, hướng phía viên kia cầu vật thể bay thẳng mà đi. Vốn là có chút mơ hồ thuyền nhỏ, trở nên vô cùng rõ ràng, mà tại trên thuyền nhỏ, kia La Vân Dương thân thể, càng là lộ ra đến mọi người trong mắt. Là một thiên tôn lột xác. Lão giả kia khi nhìn đến La Vân Dương thân thể về sau, hai tay nhanh chóng kết động, toàn bộ đại điện, theo ngón tay hắn kết động, bắt đầu xuất hiện vô số đường vân, càng có một cự đại khay tròn, bắt đầu xuất hiện tại đại điện phía trên. Cái này thiên tôn đã không có ý thức, nhưng là hắn lột xác bên trong, ẩn hàm bàng bạc lực lượng, nếu như có thể được đến luyện chế thành phục ma thần tướng, như vậy thì có thể làm cho ta thần triều, bình tăng một phần lực lượng. Lão giả nói đến chỗ này, lại nhẹ nhàng mà nói, đáng tiếc, chỉ là phổ thông nhất trọng thiên tôn mà thôi. Nói xong này mấy, lão giả kia nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng chính mình thuộc hạ phân phó nói, các ngươi đem chuyện này bẩm báo bệ hạ, về phần như thế nào quyết đoán, liền từ bệ hạ quyết định đi. Vạn giới thuyền lại hồi, đáng tiếc khó mà bắt giữ, ai? Lão giả thanh âm bên trong, mang theo một tia rõ ràng tiếc nuối. Cũng liền tại lão giả nói chuyện thở dài thời điểm, tại một mảnh giống như do vô tận hàn băng tạo thành trong cung điện, có vô thượng cường giả nhẹ nhàng mở mắt ra, hắn lẩm bẩm, vạn giới thuyền lại vào lúc này trở về. Nó không phải hẳn là tại 10 vạn năm về sau mới trở về sao? Tự nói bên trong, hắn liền hướng phía sau lưng phục vụ một lão giả tóc trắng nói, truyền ta pháp chỉ, Táng Thiên Cao Nguyên bên trong, vạn giới thuyền từ dị giới trở đến cơ duyên một phần, khiến tiểu nhi bối môn, chính mình đi tìm kiếm đi. Tuân mệnh, ma chủ. Thiên huyền đại địa Đông Hải Chi Tân, thiên huyền đại địa đệ nhất thần sơn đỉnh phong, thiên huyền đại địa một tòa nhìn như phổ thông trong sơn động. Từng phần pháp chỉ, đáp xuống nắm trong tay thiên huyền đại địa các đại tông môn trong tay, nhìn kia pháp chỉ nội dung, vốn là không tính là bình tĩnh thiên huyền đại địa, lập tức sôi trào lên. Táng Thiên Cao Nguyên, vạn giới thuyền về. Thiên tôn lột xác, chậm đợi hữu duyên. Không biết là ai, đem tin tức này tiết lộ cho những cái kia không có tin tức nơi phát ra môn phái nhỏ, trong lúc nhất thời, to lớn thiên huyền đại địa, biến náo nhiệt vô cùng. Đối với các thiên tôn tới nói, một tôn nhất trọng thiên tôn lột xác không tính là cái gì, nhưng là đối với các thiên thần tới nói, đây chính là một khó được đại cơ duyên. Cho nên trong lúc nhất thời, vô số ẩn tu cường giả xuất thế, mục tiêu của bọn hắn, chính là được đến kia vạn giới trên thuyền thiên tôn lột xác. Chương 676, Thiên tôn sắc lệnh. Thời gian 10 ngày, đối với người thường mà nói, cũng không có quá lớn tác dụng, nhưng là đối với vừa mới thông qua kiếp đài La Vân Dương tới nói, lại là khiến hắn có một loại bay vọt thức tăng lên. Đặc biệt là kia cuối cùng 4 đạo võ đạo thiên kiếp lưu lại pháp tắc mảnh vỡ, chẳng những khiến hắn đối với bốn loại bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ càng thượng tầng lâu, trọng yếu nhất chính là đem bốn loại pháp tắc dung hợp mà thành hỗn động chi lực, so với La Vân Dương dị vãng lô đen, cũng có một loại lớn lao tăng lên. Bất quá lúc này, từ bên ngoài nhìn vào, La Vân Dương cho người cảm giác lại là một loại bộ dáng lười biếng. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì La Vân Dương hiện tại cả người tinh khí thần đều đã xuyên thấu qua máy điều chỉnh thuộc tính, điều chỉnh đến hỗn động tứ nguyên thú trên thân. Dĩ vãng, La Vân Dương đều là đem hỗn động tứ nguyên thú các loại thuộc tính điều chỉnh đến bản thể, mà bây giờ lại là lật lên. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là hiện tại La Vân Dương bản thể tu vi viễn siêu hỗn động tứ nguyên thú. Điều chỉnh về sau hỗn động tứ nguyên thú, thôn phệ lên các loại chân quý tài nguyên tốc độ tăng lên mấy lần. Nói cách khác, chỉ dựa vào thôn phệ, hỗn động tứ nguyên thú tấn cấp trở thành tinh vực cảnh tốc độ tăng nhanh mấy lần. Mặc dù trong vòng 10 năm, vẫn như cũ khó mà hoàn thành, nhưng là đôi này La Vân Dương tới nói, cũng là một tin tức tốt. Đương nhiên, vì cam đoan an toàn của mình, La Vân Dương đem kia hỗn động tứ nguyên thú hóa thân thứ 2 ngũ hành thiên địa thụ diện hóa thành một gốc cây nhỏ cầm trong tay, một khi phát giác được gặp nguy hiểm, lập tức liền có thể thôi động. Gặp qua sư tổ, Cổ Minh Bình cùng Doãn Phi Hoán hai người, xuất lĩnh lấy toàn bộ Đông Hoa cổ môn 3.000 đệ tử, cung kính hành lễ. Hiện tại Đông Hoa cổ môn mặc dù địa bàn không nhỏ, nhưng là đệ tử thật sự là quá ít. Có thể nói Đông Hoa cổ môn lực lượng, căn bản là quản lý không được lớn như thế địa bàn. Trong khoảng thời gian này đến Đông Hoa cổ môn, cơ hồ hận không thể đem một người chia 10 người đến dùng. Nhưng là liền coi như thế, đang nên tiếp La Vân Dương xuất quan trong chuyện này, sở hữu Đông Hoa cổ môn đệ tử, vẫn là thật sớm chuẩn bị, toàn bộ tụ tập tại La Vân Dương bế quan động phủ bên ngoài chờ. Mà liên tại Cổ Minh Bình cùng Doãn Phi Hoán mang theo chúng đệ tử hành lễ thời điểm, càng có tiếng chuông vang vọng 36 thanh. Cái này trên tiêm lưu tình, đại biểu trọng đại thịnh sự, nhưng thiên hạ cùng chúc mừng. Mặc dù La Vân Dương tại Ngân Hà nhân tộc đã ở vào vị trí chủ đạo, mặc dù hắn tại 10 thế trong luân hồi, càng là trở thành qua thiên tôn tồn tại. Nhưng là loại này một phương giáo tổ mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, hắn còn là lần đầu tiên hưởng dụng. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng, cái này cũng không có quá lớn ý tứ, nhưng nhìn từng trường tràn đầy sùng kính khuôn mặt, La Vân Dương trong lòng giống như là bị người cào một chút, ngứa một chút, tô tô, rất thoải mái rất được lợi. Không cần đa lễ. La Vân Dương vung lên trong tay mình cây nhỏ, một cấu ngũ hành lực lượng, liền đem những cái kia hành lễ người, toàn bộ nhẹ nhàng nâng lên. Ngũ sắc quang mang ngũ hành thiên địa thụ cầm tại La Vân Dương trong tay, khiến hắn lúc này cho người cảm giác, càng ngày càng có một loại một phương giáo tổ bộ dáng. Theo La Vân Dương một tiếng phân phó, phần lớn đệ tử đều cáo từ rời đi, chỉ còn lại Cổ Minh Bình cùng Doãn Phi Hoán cùng một chút tinh hà cảnh trưởng lão. Đang nghe xong mấy Doãn Phi Hoán bẩm báo vấn đề về sau, La Vân Dương nhẹ nhàng khoát tay áo nói, bên trong tông môn sự tình, ngươi người tông chủ này cứ việc làm chủ, trừ một chút uy hiếp được tông môn tổn vòng sự tình bên ngoài, hết thảy không cần báo ta. Doãn Phi Hoán đối với bị La Vân Dương như vậy tín nhiệm, trong lòng nổi lên vô hạn cảm kích. Nàng làm sao biết, La Vân Dương mặc dù quyết định đem Đông Hoa cổ môn mảnh đất này hảo hảo kinh doanh, nhưng là bồi dưỡng đệ tử các loại sự tình, hắn lại thật không có hứng thú gì. Ta để ngươi sưu tập, liên quan tới Táng Thiên Cao Nguyên sự tình, đều sưu tập tốt. La Vân Dương trịnh trọng hỏi. Hắn đã chuẩn bị xong, sau khi xuất quan, liền hướng phía Táng Thiên Cao Nguyên đi một chuyến, mặc dù Táng Thiên Cao Nguyên mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, nhưng là cô kia thiên tôn chi thể, hắn vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Tổ sư, Táng Thiên Cao Nguyên ra một kiện đại sự, ta đang chuẩn bị cho ngài hồi bẩm. Doãn Phi Hoán lúc nói chuyện liền đem một ngọc giản hai tay dâng lên. Ngọc giản này bên trong đều là liên quan tới Táng Thiên Cao Nguyên sự kiện ghi chép, nhìn phía trên thiên tôn lột xác, chậm đợi hữu duyên, La Vân Dương có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Cái gì lột xác, kia rõ ràng là lão tử lưu lại thân thể được không? Ta lần này tới chính là vì lấy nó, các người đám gia hỏa này, mù lên cái gì hống? Nếu như khả năng, La Vân Dương hận không thể đem này mấy cùng hắn có lòng cướp đoạt gia hỏa, từng cái bạt thai thiên chết. Nhưng nhìn ngọc giản kia bên trong sở ghi lại, truyền lại ra tin tức này người, hắn chỉ có thể đem phần này khó chịu ghi tạc trong lòng. Mặc dù những người này không có cửu trọng thiên tôn, nhưng là đại đa số lại cũng là đệ lục trọng trở lên thiên tôn. Mà kia Thiên Huyền Càn Triều Quốc sư hộ quốc, càng là một tu vi đạt đến đệ bát trọng đỉnh phong thiên tôn. Bậc này thiên tôn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, La Vân Dương thật sự là khó mà phỏng đoán. Cho nên chuyện này, tại đem tư liệu sau khi xem xong, La Vân Dương liền quyết định tại những cái kia đỉnh cấp tồn tại thiết định trong phạm vi, chậm rãi hành động. Cái này thiên tôn lột xác, ngược lại là một phần cơ duyên, ta chuẩn bị đi Táng Thiên Cao Nguyên một chuyến, Cổ Minh Bình cùng Doãn Phi Hoán chủ trì tông môn sự vụ, có cái gì tình huống, tùy thời có thể cùng ta liên hệ. La Vân Dương tại làm ra quyết đoán về sau, trầm giọng nói. Mấy vẫn luôn không có làm sao nói chuyện trưởng lão, đang nghe La Vân Dương lời nói nháy mắt, từng cái lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này thần sắc ý tứ, La Vân Dương dù cho không cần đọc tâm thuật, cũng biết tâm tư của bọn họ, mấy người này là cảm thấy La Vân Dương người tổ sư này, có phải hay không đã điên rồi, cũng dám đoạt những đại nhân vật kia dự định bảo vật. Mặc dù bọn họ Đông Hoa cổ môn hiện tại tình thế chính vượng, đã muốn quật khởi, nhưng chính là năm đó cực thịnh một thời Đông Hoa cổ môn, tại những đại thế lực kia trong mắt, cũng bất quá chính là một cường tráng sâu kiến mà thôi. Tổ sư, đệ tử có một câu, không thể không nói. Một người trung niên nam tử đi ra, quy thuận trên mặt đất, trầm giọng mà nói, tổ sư, hiện tại ngài chuyển thế trở về, chính là ta Đông Hoa cổ môn lần nữa tỉnh lại trọng yếu thời cơ. Tin tưởng chỉ cần là có tổ sư ngài tọa chấn, chăm lo quản lý 300 năm, ta Đông Hoa cổ môn nhất định có thể tại Thiên Huyền Đại Địa bên trên, lần nữa có được trụ sở. Mà cái này thiên tôn lột xác, chính là vô thượng chi vật, đối với chúng ta bậc này tông môn tới nói, chẳng những không có chỗ tốt gì, ngược lại là diệt môn nguyên nhân tai họa, còn xin tổ sư nghĩ lại à. Kia quỷ dạp trên đất trưởng lão, La Vân Dương có một ít ấn tượng, chính là cổ Minh Bình sư huynh đệ tử, tên là Lệ Chân Như. Hắn lời nói này, ngược lại cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là La Vân Dương làm sao lại nghe hắn này mấy cái gọi là lời khuyên, hắn lần này tới này mục đích, nhưng là được đến chính mình thiên tôn chân thân. Biện luận, thuyết phục, này mấy La Vân Dương thật không có nghĩ qua, hắn nhàn nhạt mới gọi tốt giả kia Lệ Chân Như nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt mà nói, ý ta đã quyết, nửa khắc đồng hồ về sau, xuất phát. Đại điện trống trải, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, kia Lệ Chân Như nhìn trong bình tĩnh, giống như ẩn hàm vô tận uy nghiêm La Vân Dương, đã cảm thấy chính mình vô cùng ủy khuất. Lời thật thì khó nghe a. Nếu tổ sư tâm tư đã quyết, vậy không bằng liền để đệ tử tùy hành, đệ tử tại Thiên Huyền Đại Địa hành tẩu qua một đoạn thời gian, cũng nhận biết qua vài bằng hữu, nói không chừng còn có thể từ bọn họ ngạch trong miệng, thăm dò được một chút tin tức. Doãn Phi Hoán đang do dự sát na, cuối cùng trầm giọng nói. Từ lý trí đi lên nói, nàng đồng ý Lệ Chân Như ý kiến, dù sao bọn họ Đông Hoa cổ môn thật vất vả trông như thế một có thể khiến bọn họ tông môn phục hưng tổ sư, nếu như vị tổ sư này tái xuất vấn đề, kia Đông Hoa cổ môn. Bất đắc dĩ là Vân Dương chủ ý đã định, nàng biết mình bọn người sửa đổi không được, cho nên liền quyết định tự mình cùng đi La Vân Dương người tổ sư này quá khứ, không nói những cái khác, chính mình hành tẩu Thiên Huyền Đại Địa thời điểm, cũng giao một chút bằng hữu. Những người bạn này, hẳn là có thể cho tổ sư giảm bớt một chút phiền toái. La Vân Dương cũng không chuẩn bị mang quá nhiều người, nhưng là nghe được Doãn Phi Hoán nói như vậy, liền gật đầu nói, được rồi, vậy chúng ta nhanh lên xuất phát. Một khắc đồng hồ về sau, Đông Hoa cổ môn tốt nhất một đài phi thuyền, liền mang theo La Vân Dương, Doãn Phi Hoán cùng trên trăm Đông Hoa cổ môn đệ tử, hướng phía Thiên Huyền Đại Địa bay đi. Phi thuyền này tiểu dáng, vẫn như cũ cùng chân chính thuyền, giống như không có quá lớn khác nhau, nhưng là bay động bên trong, quang mang lấp lánh dưới, lại giống như một điều khổng lồ thương long, bay lượn tại hư không bên trong. Dựa theo Doãn Phi Hoán giới thiệu, phi thuyền này xưng rồng, dùng chính là một căn sinh trưởng ở tổ rồng bên trong hàng long bảo mục. Cũng chính bởi vì cái này hàng long bảo một nguyên nhân, cho nên phi thuyền bay động, tốc độ mới có thể như thế kinh người. Nửa ngày thời gian, phi thuyền liền đã vượt qua vô số hư không, mà đứng tại phi thuyền bên trên, La Vân Dương thậm chí có thể nhìn thấy kia giống như vô cùng vô tận Thiên Huyền Đại Địa. Giống như thủy triều linh khí, từ đại địa bên trong tứ tán mà ra, tuôn hướng sâu trong tinh không. Cảm thụ được bốn phía càng ngày càng dày đặc linh khí, La Vân Dương càng ngày càng minh bạch vì sao tất cả xuất phát từ tinh không bên trong tông môn đều hy vọng có thể tại này Thiên Huyền Đại Địa bên trên chiếm cứ một đỉnh núi. Doãn Phi Hoán trong tay cầm một cái ngọc bội, không ngừng cùng người liên lạc. Tại nửa khắc đồng hồ về sau, nàng liền cung kính đi tới La Vân Dương phụ cận nói, tổ sư, hiện tại Thông Thiên Cốc đã bị Thiên Tôn sắc lệnh phong tỏa. Muốn tiến vào Táng Thiên Cao Nguyên, chỉ có thu hoạch được thông hành bằng chứng. Hiện tại đại đa số muốn đi vào Táng Thiên Cao Nguyên võ giả, đều tại Thiên Lam Thành, chờ đợi nhận lấy bằng chứng. Thông Thiên Cốc chính là tiến vào Táng Thiên Cao Nguyên lối đi duy nhất. Mặc dù Táng Thiên Cao Nguyên to lớn vô cùng, nhưng là không trải qua Thông Thiên Cốc, như vậy vô luận là từ bất kỳ một chỗ tiến vào Táng Thiên Cao Nguyên, đều muốn đối mặt vô số vết nứt không gian cùng đại lượng không biết tên nguy hiểm. Liền xem như Thiên Tôn, cũng khó có thể trực tiếp leo lên Táng Thiên Cao Nguyên. La Vân Dương tại thần thức ngao du thiên địa thời điểm, đối với cái này Táng Thiên Cao Nguyên liền có cảm giác, đây không phải một cao nguyên, mà là một bộ cự đại thần thi. Tại nhìn thấy kia thuyền nhỏ trước đó, La Vân Dương cũng không chuẩn bị biểu hiện quá xuất chúng, cho nên đang nghe Doãn Phi Hoán mà nói về sau, hắn liền quyết định tạm thời đi trước được đến một tiến vào Táng Thiên Cao Nguyên bằng chứng. Phi thuyền tại đối Thiên Lam Thành định vị về sau, tiếp tục phi hành nửa ngày, một tòa thành trì liền đã xuất hiện ở La Vân Dương đám người trong tầm mắt. Phi Hoán, ngươi lúc nào lại nhiều như thế một sư huynh, muốn ta nói ngươi vẫn là khuyên hắn mang theo các ngươi tông môn người đi thôi, loại này náo nhiệt, không phải là các ngươi này mấy môn phái nhỏ có thể tham dự. Tam sắc quang mang kinh thiên mà đến, hóa thành một khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, nàng tại rơi xuống đất ngáy mắt, không để ý chút nào cùng La Vân Dương, hướng thẳng đến Doãn Phi Hoàn nói. Lời nói kia bên trong, còn mang theo một bộ thuyết giáo hương vị. Chương 677, trời sinh thần tử thiên chiến thần cung. Doãn Phi Hoàn hướng phía La Vân Dương lúng túng nhìn thoáng qua, phát hiện La Vân Dương lúc này chính một mặt mỉm cười xem chính mình, một bộ lạnh nhạt bình tĩnh bộ dáng. Cùng chính mình cái này khuê mật liên hệ, Doãn Phi Hoàn tại nhắc tới La Vân Dương thời điểm, thuận miệng nói một câu sư huynh. Dù sao La Vân Dương người tổ sư này chuyển thế tin tức, theo Doãn Phi Hoàn, có thể che giấu vẫn là tận lực che giấu một chút. Lại không có nghĩ đến, chính mình vị này khuê mật, vậy mà bay thẳng lao đến, hơn nữa còn nói chuyện như thế không khách khí. Nếu như đi theo bên cạnh mình thật là sư huynh của mình, câu nói này mặc dù khó nghe, nhưng là Doãn Phi Hoán tuyệt đối sẽ không có quá lớn xấu hổ, dù sao cùng thiên huyền đại địa những cái kia đại tông môn so sánh, bọn họ thật là môn phái nhỏ. Nhưng là, hiện tại cùng chính mình cùng nhau, nhưng là chính mình tổ sư. Ngay tại nàng một mặt bối rối thời điểm, kia khuôn mặt mỹ lệ nữ tử đã liễu dịu nói, muốn ta nói, ngươi cũng không cần tại kia không có gì tiền đồ đông hoa cổ môn ốc, ta tam sư thúc chuẩn bị thu một chân truyền đệ tử. Ngươi không bằng liền đến chúng ta tham tinh môn, tại tham tinh phúc địa bên trong tu hành, so với các ngươi kia cái gì tiêm lưu tinh, không biết phải nhanh bao nhiêu. Doãn Phi Hoán chân mày, hắc tuyến sinh ra mấy đạo, sớm biết nha đầu này như thế không giữ mồm giữ miệng, chính mình liền không nên thông chi nàng. La Vân Dương nghe được tham tinh môn cùng tham tinh phúc địa mấy chữ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hiểu rõ. Tại Đông Hoa cổ môn trong điện tịch, đối với toàn bộ thiên huyền đại địa bên trên tông môn, cũng không ít ghi chép. Cái này tham tinh môn mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp đại tông môn, nhưng là lại cũng nhị đẳng thực lực. Trong tông môn, có một vị thiên tôn tọa chấn không nói, này tông môn nơi ở, càng là thiên huyền đại địa 800 phúc địa một trong. Dựa theo thiên huyền đại địa đối với các cấp chỗ tu luyện phân loại, đẳng cấp cao nhất, tự nhiên là thần thổ. Lục đại thần thổ, phân thuộc thiên huyền đại địa bên trên lục đại vô thượng tông môn, truyền thuyết mỗi một tông môn đằng sau, đều có đại năng tọa chấn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết. Mà tại thần thổ về sau, thì là động thiên. 99 tòa động thiên, phân thuộc thiên huyền đại địa bên trên 99 thế lực lớn. Có thể có được động thiên giả, trên cơ bản đều là xương hùng một phương. Mà 800 phúc địa nghe không ít, nhưng là trên thực tế, mỗi một phúc địa tranh đoạt, vẫn như cũ vô cùng kịch liệt. Thậm chí còn có truyền ngôn, chỉ có một vị thiên tôn cảnh tồn tại, mới có thể bảo vệ một phương phúc địa thuyết pháp. Tham tinh môn có thể có được một phúc địa, tại nhị đẳng thế lực bên trong, cũng coi là một rất không sai tồn tại. Vân Anh, ngươi bất tranh cãi nha. Doãn Phi Hoán nhanh lên đem đồng bạn muốn nói mà nói đánh gãy, sau đó hướng phía La Vân Dương nói, tổ. Sư huynh, đây là hảo hữu của ta, tham tinh môn Mạc Vân Anh. Vân Anh tu vi tương đương với ta, là tham tinh môn hạch tâm đệ tử. Sau đó, Doãn Phi Hoán không đợi kia giống như sốt ruột nói chuyện Mạc Vân Anh mở miệng, liền giới thiệu La Vân Dương nói, đây là ta sư huynh. Ngay tại Doãn Phi Hoán không biết nên giới thiệu tên là gì thời điểm, La Vân Dương ba chữ này liền vang vọng tại nàng trong lòng. La Vân Dương. Tại nói ra ba chữ này thời điểm, Doãn Phi Hoán đã cảm thấy thanh âm của mình có chút không đúng. La Vân Dương hướng phía kia Mạc Vân Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, xem như chào hỏi. Mà kia Mạc Vân Anh nhìn Doãn Phi Hoán thần sắc, đôi mắt chuyển động hai lần, lập tức hì hì cười nói, La Vân Dương, danh tự rất rực rỡ sao. Tại vượt qua 40 cửu trọng thiên kiếp về sau, La Vân Dương có vẻ càng trở nên nội liễm, kia Mạc Vân Anh mắt cao hơn đầu. Liền xem như cùng Doãn Phi Hoán kết giao, cũng là bởi vì Doãn Phi Hoán trên phương hoa phổ danh vọng. Về phần La Vân Dương, ở trong mắt nàng chỉ là địa phương nhỏ hết ngồi đại giếng, làm sao lại để vào mắt đâu. Nàng lần này, chủ yếu là muốn đem Doãn Phi Hoán giới thiệu cho huynh trưởng của mình. Bây giờ thấy Doãn Phi Hoán giới thiệu đến La Vân Dương thời điểm, trong ánh mắt toát ra kia một tia không muốn xa rời, thậm chí có chút mập mờ cảm xúc, lập tức có một loại cảm giác xấu. Bất quá, trong phút chốc, trong lòng của nàng liền đã quyết định chủ ý. Phi Hoán, Phi Hoa Huyền Môn Lạc Tiên Tử, chính mở tiệc chiêu đãi tứ phương anh kiệt, ngươi nếu tới, không bằng đi xem một cái. Lúc nói chuyện, Mạc Vân Anh ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân nói, vừa vặn ta tham tinh môn danh ngạch nhiều mấy, La Huynh cũng cùng chúng ta đi gặp biết một chút. Dù sao, ngài cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội, đi tới này thiên huyền đại địa. Doãn Phi Hoán có chút lo lắng nhìn La Vân Dương, ở trong mắt nàng, vị tổ sư này nôn xuất pháp tùy, sát phạt tùy tâm, có thể nói chí cao vô thượng. Hiện tại Mạc Vân Anh như vậy miệng ai, chính mình tổ sư làm sao chịu được. Đang muốn mở miệng cự tuyệt, liền coi như đắc tội Mạc Vân Anh cũng không tiếc thời điểm, lại nghe La Vân Dương sảng khoái đáp ứng nói, đã có cơ hội tốt như vậy, vậy liền phiền toái Mạc tiên tử. Do Mạc Vân Anh dẫn đường, La Vân Dương bọn họ phi thuyền, rất nhanh liền bay đến Thiên Lam thành nội, một tòa chiếm diện tích ngàn dặm to như vậy trang viên bên trong. Trang viên kia cổng, mặc dù nhìn như thanh lịch, nhưng là mỗi một khối trải trên mặt đất ngọc thạch, tại thần minh bên trong, đều là cùng chân bảo cấp ngọc tinh. Tiểu muội, các ngươi làm sao mới đến? Một vóc người cao lớn nam tử, khi nhìn đến Mạc Vân Anh đám người thời điểm, bước nhanh đến, nam tử này tu vi, đã đạt đến tinh vực cảnh sơ kỳ, hành tẩu bên trong, tự nhiên có một loại không thể coi thường khí thế. Hắn mặt ngoài là cùng Mạc Vân Anh chào hỏi, nhưng là đôi mắt của hắn, lại hướng phía Doãn Phi Hoán nhìn mấy mắt. Doãn Phi Hoán chỉ là hướng phía nam tử kia nhẹ gật đầu, mà Mạc Vân Anh thì nhanh chóng đem Doãn Phi Hoán cùng La Vân Dương giới thiệu một lần. Nam tử tên là Mạc Vân Sen, tại Tham Tinh Môn bên trong, là Tham Tinh Môn ưu tú nhất hoạch tâm đệ tử. Có thể đột phá tinh vực cảnh, trở thành thiên thần người trẻ tuổi, tự nhiên ngạo khí mười phần, hắn đang nghe giới thiệu La Vân Dương thời điểm, chỉ là hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó chủ yếu ánh mắt liền rơi vào Doãn Phi Hoán trên thân. Rầm rầm rầm. Ngay tại Mạc Vân Sinh chuẩn bị chào hỏi La Vân Dương bọn họ tiến vào trang viên này thời điểm, hư không bên trong truyền đến giống như lôi đỉnh thanh âm. La Vân Dương nhẹ nhàng nhíu mày, lập tức ngẩng đầu hướng phía hư không bên trên xem, liền thấy một đạo tử sắc quang mang nhanh chóng vọt tới. Quang mang chớp động, nháy mắt liền đã xuất hiện ở La Vân Dương đám người trên không. Liền thấy bốn đầu mọc ra màu đen độc giác, mỗi một kẻ trên người đều ẩn hàm bàng bạc hung hãn khí tức bốn góc cự thú, mang theo lôi đỉnh mà tới. Cái này bốn đầu cự thú kéo động, là một đài nhìn qua vô cùng cổ lao trên xa, thanh đồng làm thành thân xe, cho người ta một loại loang lổ bác bác cảm giác, thậm chí còn có không ít địa phương xuất hiện khe hở. Đây là một đài trải qua mưa gió trên xa, La Vân Dương ánh mắt rơi vào trên chiến xa nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác được từ trên chiến xa truyền đến, khiến hắn đều cảm thấy một loại cảm giác đè nén cảm giác khí tức. Đứng tại trên chiến xa, là một vóc người cao có khoảng 2 trượng, uy vũ giống như thiên thần nam tử. Hắn một tay cầm một thanh cửu long bao quanh phương thiên hỏa kích, một tay đặt ngang ở bên hông. Mạc Vân Sinh khi nhìn đến kia chiến xa nháy mắt, liền một mực cung kính hành lễ, nhưng là kia chiến xa bên trên người, giống như là làm như không thấy, căn bản cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp thúc giục chiến xa, hướng phía trang viên trên không nghiền ép mà ra. Trang viên cổng, có hơn ngàn thân xuyên các loại quần áo thủ vệ, nhưng là lúc này, khi nhìn đến nam tử kia hoành hành mà đi tình hình, bọn họ chẳng những không có sinh khí, ngược lại từng cái cung kính cúi đầu. Đây là chiến thiên thần tử. Mạc Vân Sinh tại kia chiến xa sau khi đi xa, thanh âm bên trong tràn đầy kính trọng nói ra, chiến thiên thần tử chính là thiên chiến thần cung đệ nhất thần tử, truyền thuyết hắn lúc mới sinh ra, chính là thiên thần. La Vân Dương mặc dù biết, một chút sinh linh mạnh mẽ, khi sinh ra thời điểm, liền vô cùng cường đại, nhưng là cái này chiến thiên thần tử mới vừa ra đời, chính là thiên thần cảnh, cái này cũng có chút quá kinh người đi. Các ngươi không muốn không tin, đây là sự thực, nghe nói chiến thiên thần tử cha mẹ đều là thiên chiến thần cung thiên tôn. Kêu Mạc Vân Sinh nói đến chỗ này, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần nói, tên của bọn hắn, ta không dám nhắc tới, nhưng là các ngươi chỉ cần biết rằng, ta nói đều là thật là được rồi. Đi thôi, chúng ta trước đi qua, nói không chừng còn có thể cùng Lạc tiên tử gặp mặt một lần. Mạc Vân Sinh nói đến chỗ này, ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân nói, Lạc tiên tử thích nhất dịu dắt người chậm tiến, đặc biệt là trợ giúp giống quý môn đi ra, ý chí kiên định người trẻ tuổi. La huynh ngươi nhưng nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này nha. Lời này ý tứ, La Vân Dương làm sao nghe không hiểu, hắn nhìn một bộ ta đều là vì ngươi hảo Mạc Vân Sen, nhẹ nhàng cười cười nói, nếu là ta có thể ôm mỹ nhân về, nhất định cảm tạ Mạc huynh. Mạc Vân Sen đã cảm thấy lòng của mình bị vô số lôi thú giày xéo một lần, hắn nhìn một bộ cười mỉm La Vân Dương, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là một chút môn phái nhỏ thiên tiêu, không biết trời cao đất rộng. Lạc tiên tử trên phương hoa phổ xếp hạng thứ 5. Chẳng những lệ sắc động tứ phương, phi hoa huyền môn càng là nhất đẳng thực lực, một mực treo giá, chuẩn bị gả vào lục đại vô thượng tông môn, ngươi một nho nhỏ đồng hòa cổ môn, thật sự là. Trong lòng mặc dù buồn cười La Vân Dương không biết tự lượng sức mình, nhưng là ngoài mặt vẫn là cười ha hả mà nói, vậy ta ở chỗ này, liền cầu chúc La Huynh thành công rồi. Mạc Vân Anh đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ khinh bỉ chi sắc, nàng nhẹ giọng hướng phía Doãn Phi Hoàn nói, ngươi người sư huynh này, thật đúng là có chút ý tứ a. Doãn Phi Hoán mặc dù cảm thấy La Vân Dương nói hình như có chút quá, nhưng là hắn dù sao chỉ là một văn bối, việc này cũng không có nàng nói chuyện đường sống, lập tức chỉ là cười cười, không có lên tiếng. Một đoàn người tại người phục vụ dẫn dắt dưới, chậm rãi đi tới một mảnh hạo đãng trong hồ nước, lúc này tại đảo giữa hồ vị trí, đã bày xuống yến hội, lấy La Vân Dương đám người ánh mắt, thậm chí có thể thấy có người tại yến hội trung gian khinh ca mạn vũ. Các vị, các ngươi vị trí ở chỗ này. Khuôn mặt mỹ lệ, thân xuyên trường bào màu trắng nữ hầu giả đang hướng phía Mạc Vân Anh nói một câu về sau. Sau đó hướng phía Doãn Phi Hoàn nói, Doãn tiên tử, Mạc thần tử mời trèo lên thuyền. Từ đây đến đảo giữa hồ, chỉ có 10 dặm xa, đối với Doãn Phi Hoán bọn người tới nói, cái này căn bản là một bước liền có thể vượt qua. Nhưng là một trèo lên thuyền, lại lập tức đem Phi Hoa Huyền Môn nội tình, hoàn toàn hiện lộ ra. Mạc Vân Sinh đôi mắt bên trong, lộ ra một tia nho nhỏ đắc ý, hắn hướng phía La Vân Dương nói, Lạc tiên tử đã lên đảo giữa hồ, liền không có biện pháp cho La Huynh dẫn tiến, bất quá nơi đây cũng không ít ánh kiệt, liền để tiểu muội giúp đỡ La Huynh giới thiệu một hai. Lúc nói chuyện, hắn ân cần hướng về phía Doãn Phi Hoán làm ra một dấu tay xin mời nói, Doãn tiên tử, ngài trước hết mời. Chương 678, 3000 đạo kiếm niềm vui ngoài ý muốn. Doãn Phi Hoán nhìn La Vân Dương, vừa mới chuẩn bị mở miệng, La Vân Dương đã điềm nhiên như không có việc gì mà nói, ta ở chỗ này liền tốt, ngươi làm việc của ngươi. Đối với những cái kia thiên kiêu chi tử tụ tập, La Vân Dương không có gì hứng thú, hắn lần này tới mục đích chủ yếu, chính là nghị quan sát một chút khả năng cùng chính mình sinh ra tranh đoạt người là ai. Hắn thiên tôn chân thân, thành các phương tranh đoạt trọng bảo, cái này khiến La Vân Dương không thể không càng thêm cẩn thận, bảo đảm chính mình không phạm sai lầm. Dù sao, thiên tôn chân thân với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Doãn Phi Hoán còn muốn kiên trì, nhưng nhìn đến La Vân Dương sung nàng nháy một chút con mắt, cuối cùng Doãn Phi Hoán vẫn là lên vậy đại biểu thân phận và địa vị thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ cách bờ, mặc dù nhìn qua chậm chạp, nhưng là trên thực tế lại giống như mũi tên, mà ở vào trên thuyền nhỏ Doãn Phi Hoán cùng kia Mạc Vân Sinh hai người, càng giống như một đôi thần tiên bạn lữ. Hai người bọn họ thật sự là châu liên bích hợp, thoạt nhìn rất xứng nha. Mạc Vân Anh tại Doãn Phi Hoán rời đi về sau, liền hoàn toàn đem chính mình ôn hòa cho ném tới một bên. Nàng nhìn La Vân Dương, không chút nào khách khí nói, có ít người đâu, khả năng vẫn luôn cảm thấy mình là một nhân vật, nhưng là trên thực tế, hắn chỉ là cùng sơn vùng đất hoang một dế nhúi mà thôi. Xem ở quen biết một trận trên mặt, ta cho ngươi một lời khuyên, nếu như không phải mình có thể hy vọng người, cũng không cần ôm ước mơ gì. Về sau mọi người gặp nhau, còn có thể lưu ba phần mặt mũi. Nói xong những lời này, Mạc Vân Anh không chút nào để ý tới La Vân Dương, quay đầu liền hướng phía một đám nữ tử tụ tập địa phương đi tới. Vì thiên tôn chân thân, La Vân Dương một mực rất điệu thấp, nhưng là Mạc Vân Anh những lời này, thật sự là khiến hắn có chút khó chịu. Nhìn ngạo khí mười phần, bản thân cảm giác tốt đẹp Mạc Vân Anh, hắn cuối cùng chỉ là cười cười, liền quyết định không để ý tới. Dù sao, cùng như thế một nữ tử đầu khí, thật sự là có mất thân phận của hắn. Mặc dù không có tiến vào đảo giữa hồ, nhưng là giống như La Vân Dương bọn họ bên này đãi ngộ vẫn như cũ rất là không tệ, từng tòa bạch ngọc trên đài cao, đủ loại đỉnh cấp bảo quả tiên ngưỡng. Trông chất giống như sơn nhạc. Càng có vô số thân xuyên quần áo màu trắng mỹ lệ thị nữ, giống như xuyên hoa hồ điệp, tại trong đám người xuyên tới xuyên lui, đem khách nhân cần có đồ vật nhanh chóng dâng lên. Tại La Vân Dương quan sát, đại bộ phận tụ tập ở này người, tu vi đều đã đạt đến tinh hà cảnh đỉnh phong, cũng không ít đã đi vào tinh vực cảnh. Thậm chí La Vân Dương còn chứng kiến số ít người, tu vi đã đạt đến tinh vực cảnh đỉnh phong. Lão đệ đến từ phương nào? Một đứng tại La Vân Dương bên người, diện mạo anh tuấn, chỉ bất quá môi có chút mỏng nam tử, cười hướng La Vân Dương chào hỏi. La Vân Dương đang tại quan sát đảo giữa hồ bên trên yến hội người, nếu như tại bình thường địa phương, giống La Vân Dương không kiêng kỵ như vậy nhìn các phương nhân vật, rất có thể sẽ trêu chọc một chút mầm thai vạ. Nhưng là hiện tại sao, lại không có loại này cố kỵ, bởi vì vô số ánh mắt, lúc này đều chăm chú vào đảo giữa hồ vị trí. Tự nhiên, những cái kia đang tại tụ tập những cái kia thiên kiêu cường giả, khiến người nhìn một cái không sót gì. Đông Hoa cổ môn. La Vân Dương một bên quan chắc đối thủ tu vi, một bên thuận miệng đối nam tử kia nói. Đông Hoa cổ môn, ách, chưa nghe nói qua. Nam tử tại nói ra câu nói này nháy mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, không phải là vị kia Doãn Phi Hoán tiên tử chỗ Đông Hoa cổ môn. Đúng. La Vân Dương nhẹ nhàng gật đầu một cái nói. Kia anh tuấn nam tử cười thần bí nói, lão đệ, người này đâu, vận khí tới, đó là cái gì cũng đỡ không nổi. Nam tử nói đến chỗ này, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ đắc ý nói. Ta chính là Liên Hoa Thiên Tông hoạch tâm đệ tử, ta sư huynh đang tại kia đảo giữa hồ bên trên tụ hội, ha ha ha, nếu nói, ta sư huynh cùng nhà ngươi trưởng môn, đây chính là ông trời tác hợp cho. Thiên thần chiến lược bảng thứ 39, cùng Phương Hoa phổ bên trên thứ 39 vị, hắc hắc, cái này nếu là chuyến đi, nhưng là một khó được giai thoại. Liên Hoa Thiên Tông, La Vân Dương nghe nói qua cái tên này, sở dĩ nghe nói, cũng không phải là bởi vì cái này Liên Hoa Thiên Tông có cái gì quá lớn tên tuổi. Mà là bởi vì cái này Liên Hoa Thiên Tông đệ tử, mỗi một đều là phong lưu vô cùng. Đặc biệt là mỗi một thời đại Liên Hoa Thiên Tông hoạch tâm đệ tử xuất hiện, cũng sẽ ở thiên hạ môn phái nhỏ bên trong, cuốn lên một trận sóng to gió lớn. Sở dĩ nói môn phái nhỏ, nguyên nhân chính là đại tông môn đệ tử, Liên Hoa Thiên Tông người, căn bản cũng không dám trêu chọc. Chuyện của tôi lốt nét. Cút. La Vân Dương nhìn nam tử trẻ tuổi kia, lạnh giọng nói. Làm Liên Hoa Thiên Tông đệ tử, người tuổi trẻ kia cũng không phải là không có bị người quát tháo qua, nhưng là những cái kia quát tháo hắn người, đều là có được đại bối cảnh tồn tại. Cho nên dựa theo bọn họ Liên Hoa Thiên Tông sinh tồn pháp tắc, đối với những cái kia cường đại hơn mình tồn tại, bọn họ cũng không thể phản kháng. Nhưng là, giống La Vân Dương dạng này đông hoa của môn, một tại thiên huyền đại địa bên trên, căn bản cũng không có tồn tại gì cảm giác tông môn, hắn làm sao lại để ý. Nghe được La Vân Dương như thế không khách khí, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một tia sắc ý, bất quá đang hướng phía kia đảo giữa hồ vị trí nhìn qua, đặc biệt là nhìn thấy sư huynh của mình, chính giống như thằng hề cầm bầu rượu tại cho một thánh tử rót rượu thời điểm, hắn đem khẩu khí này nuốt xuống. Tiểu tử, ngươi như thế trắng trợn không kiêng rẻ, ta không để yên cho ngươi. La Vân Dương nhếch miệng lên, xem thường cười, Liên Hoa Thiên Tông mặc dù không yếu, nhưng là bọn họ tông môn tổ sư, lại là một mực tại bế quan. Còn Liên Hoa Thiên Tông những người khác, La Vân Dương cũng không có cái gì lo lắng. Tại đảo giữa hồ bên trên cả đám, có thể dẫn tới La Vân Dương chú ý, hết thảy có 7, mỗi một kẻ trên người phát ra khí tức, đều giống như thái cổ manh thú. Vị kia khí thế ngút trời chiến thần thiên tử, mặc dù tại này 7 người bên trong, nhưng là hắn cũng không phải 7 người này bên trong xuất chúng nhất. Xuất chúng nhất chính là 2, một nam một nữ, nam tử thân hình cao lớn, một thân đỏ thâm giao nhau quần áo, khiến hắn tràn đầy bá tuyệt thiên hạ chi ý. Mặc dù hắn cũng không có sử dụng phương pháp gì, nhưng là mỗi lần hắn có hành động, sau lưng hắn, đều sẽ xuất hiện từng cái đen nhánh ma ảnh. Thiên thiên ma môn đệ nhất ma tử. Tại thiên thần chiến lược trong bảng, xếp hạng thứ 6. Mà còn lại một nữ tử, xuyên thì là một thân kiểu nam trường bào, nhưng càng là như vậy, càng ngày càng có vẻ nàng linh tú phi phàm. Thân phận của cô gái này, tại mọi người đàm luận bên trong, La Vân Dương đồng dạng thăm dò, thiên địa huyền môn một đời này hành tẩu thiên hạ trưởng môn đệ tử. Đồng thời danh liệt thiên thần chiến lược bảng cùng Phương Hoa Phổ nhân vật. Long Tâm Nguyệt, chiến lược bảng thứ 3, Phương Hoa Phổ thứ 2. Mặt trời lặn mặt trăng lên, kia đảo giữa hồ cảnh sắc càng thêm mê người, mà từng khỏa thôi sán minh châu chiếu rọi phía dưới, bốn phía thiên địa, càng nhiều một loại mông lung mỹ cảm. Chư vị, hôm nay chi hội, chư vị có thể cổ động, tâm nghi thật sự là cảm kích, vì cho chư vị tăng thêm một nho nhỏ niềm vui thú, liền từ tâm nghi trước phao chuyên dẫn ngọc, chúng ta tiến hành một lần tiểu trao đổi hội. Chư vị nếu là có không cần đến bảo vật, cứ việc lấy ra thử một lần. Nói chuyện nữ tử giống như Lăng Ba tiên tử, phiêu phủ ở hư không bên trong, tại nàng nói chuyện nháy mắt, càng có vô số người đối nàng hành chú mục lễ. Mà liền tại nàng lời nói xong nháy mắt, càng có người hướng phía nàng lớn tiếng hò hét, thanh âm kia bên trong, tất cả đều là nóng bỏng. Lạc tiên tử đề nghị, ta nhất định tham gia. Lạc tiên tử. Là Lạc tiên tử. Tại mọi người chúng tinh phùng nguyệt nhiệt tình bên trong, Lạc Tâm Nghi cười khẽ phía dưới, liền nhẹ nhàng vỗ tay một cái, lập tức có người đem một thanh trường kiếm lấy ra, nhẹ nhàng đưa tới. Lạc Tâm Nghi đem trường kiếm rút ra nháy mắt, hư không liền bị kia bảng bạc sát ý bao phủ, Lạc Tâm Nghi cầm trong tay trường kiếm, chỉ là nhẹ nhàng hướng phía hư không vạch một cái, một đạo mọc ra vạn trượng kiếm quang, trực chỉ hư không. Kiếm quang tự động phân hóa, cũng chính là sát na, kia bay ra kiếm quang, ngay tại hư không bên trong, diễn hóa thành 3000 kiếm mang. Đây là 3000 đạo kiếm. Có người tại nhận ra thanh trường kiếm này về sau, thanh âm bên trong mang theo như vậy một tia chấn kinh uống đến. Càng có người song mâu chăm chú nhìn chằm chằm trường kiếm kia, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là tham lam chi ý. Không tệ, đây chính là năm đó ngũ trọng thiên tôn lưu lại 3000 đạo kiếm. Trên thực tế Tâm Nghi cảm thấy, thanh trường kiếm này gọi nó phân quang thần kiếm tựa hồ càng cho thỏa đáng hơn thiết. Hiện tại Tâm Nghi thanh trường kiếm này đã cầm ra, có hứng thú đạo hữu, có thể cùng Tâm Nghi trao đổi. Ngũ trọng thiên tôn thiên binh. La Vân Dương nhìn kia 3000 đạo kiếm, ý niệm trong lòng chớp động, hắn đối với chuôi kiếm này, hứng thú cũng không phải là quá lớn, nhưng là chuôi kiếm này phẩm cấp, tuyệt đối là hắn thấy qua, tốt nhất một thanh kiếm. So với hư không đại thế giới bên trong, Tử Hạc Thiên Tôn thần kiếm, còn muốn quý giá rất nhiều. Ta chỗ này có một giọt thiên côn chi huyết, không biết tiên tử có thể hay không trao đổi. Ngồi tại đảo giữa hồ biên giới, một nam tử nhẹ giọng nói. Nam tử này khuôn mặt không thể dùng tuấn tú hai chữ để hình dung. Bởi vì cái này nam tử khuôn mặt, thật sự là quá mức mỹ lệ. Không có sai, chính là mỹ lệ. Hắn tại nói ra thiên côn chi huyết bốn chữ về sau, giống như cũng cảm thấy bản thân đồ vật không lấy ra được, cho nên rồi nói tiếp, ta chỗ này còn có vạn năm không thanh mục tâm, cùng càn nguyên mẫu kim một khối, chỉ cần là tiên tử nguyện ý trao đổi, đều có thể cho tiên tử. Người này vừa thốt lên xong, không ít người đều dâng lên một tia cảm khái, dù sao nam tử trong lời nói đồ vật, đồng dạng là bảo vật khó được. Bất quá nhìn về phía nam tử kia ánh mắt nhất là lửa nóng, vẫn là La Vân Dương, bởi vì nam tử đằng sau nhắc tới hai loại đồ vật, chính là hỗn động tứ nguyên thú nhanh chóng tiến hóa cần thiết trí bảo một trong. La Vân Dương vơ vét thần minh, mà đại đa số người đều chưa nghe nói qua những vật này, bây giờ tại cái này nho nhỏ trao đổi hội bên trên, lại có hai loại. Tiểu tử, nhìn thấy chưa, kia chính là ta sư huynh Quý Vô Hoa, ta sư huynh hiện tại nhưng là tại cùng Lạc Tiên Tử đối thoại. Kia Liên Hoa Thiên Tông bị La Vân Dương mắng đi người trẻ tuổi người, không biết lúc nào đi tới La Vân Dương phụ cận, thanh âm bên trong mang theo một tia làm sao đều không che giấu được đắc ý. Quý Vô Hoa, La Vân Dương lúc này trong lòng, dâng lên vẻ mong đợi, đó chính là cái này Lạc Tiên Tử, vạn vạn không nên cùng Quý Vô Hoa tiến hành trao đổi. Vô Hoa huynh bảo vật, giá trị vượt qua 3.000 đạo kiếm, nhưng là ta cũng không cần, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Kia Lạc Tiên Tử lời nói mặc dù bình thản, nhưng là đôi mắt bên trong lóe lên chán ghét, lại là làm sao cũng không che giấu được. Sư huynh của ngươi lại là Quý Vô Hoa, kia. Vậy chúng ta chờ một lát, có thể hay không hẹn ngươi sư huynh, chúng ta cùng nhau nói chuyện. La Vân Dương thần sắc chớp động bên trong, cười mỉm nói. Người trẻ tuổi hư lạnh một tiếng nói, nếu không phải nể mặt Doãn Tiên Tử, ai có rảnh để ý tới loại người như ngươi. Chương 679, đi theo ta có chuyện tốt. Đảo giữa hồ tụ hội, rốt cục vẫn là tiến vào hồi cuối. Theo từng cái thân ảnh đằng không rời đi, kia náo nhiệt đảo giữa hồ, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này Doan Phi Hoán, căn bản là không có tâm tư cùng mấy mới kết giao bạn gái chào hỏi, liền lòng như lửa đốt hướng phía đảo giữa hồ bên ngoài xông tới. Nàng muốn nhìn một chút, tổ sư La Vân Dương là một tình huống như thế nào. Mà liền tại nàng đi đến đảo giữa hồ bên ngoài thời điểm, liền thấy La Vân Dương cùng hai nam tử, đang có nói có cười rời đi. Tại này hai nam tử bên trong, thế mà còn có khiến Doãn Phi Hoán vô cùng chán ghét Quý Vô Hoa. Lúc nào, tổ sư vậy mà cùng Quý Vô Hoa xen lẫn trong cùng nhau. Trăm mối vẫn không có cách giải Doãn Phi Hoán, thật sự là phiền muộn cực kỳ. Lẽ ra, vật họp theo loài, người lấy quần phân, tổ sư cũng không phải loại kia nông cạn người. Làm sao lại cùng như thế một làm cho người ta phiền ra hỏa quấy nhiễu cùng một chỗ đâu. Có lòng muốn nhìn La Vân Dương rốt cuộc có chủ ý gì, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Doãn Phi Hoán vẫn là dừng lại bước chân, dù sao kia Quý Vô Hoa tiếng xấu bên ngoài, nếu như nàng đi cùng, liền coi như không có chuyện gì, thanh danh của nàng cũng sẽ bị hủy. Một tòa vô danh trên núi nhỏ, Quý Vô Hoa nụ cười trên mặt biến mất, hắn lạnh như băng nhìn La Vân Dương nói, đem Doãn Phi Hoán ngày mai mang đến gặp ta. Như vậy ngươi chính là chúng ta Lân Hoa huyền môn đệ tử. Ta cam đoan, về sau tại trong tông môn, ngươi sẽ hưởng thụ vô tận. La Vân Dương giữ im lặng, mà kia trước hết nhất nói chuyện với La Vân Dương người trẻ tuổi, lúc này đã vênh váo tự đắc hét lên, ta nói ngươi ngược lại là nói một câu à, tiểu tử ngươi đến cùng là kẻ điếc vẫn là câm điếc. Tiểu tử ngươi nếu là không nghe lời, đừng có trách ta không khách khí. Ngươi nói đối ta không khách khí. La Vân Dương lúc nói chuyện, trong mi tâm ở giữa, liền xuất hiện một đôi mắt. Thời không chi mâu. Máy điều chỉnh thuộc tính điều chỉnh thời không chi mâu thời gian, mà nghiền ép Quý Vô Hoa tu vi, càng làm cho kia thời không chi mâu lực lượng, nháy mắt định trụ Quý Vô Hoa. Cũng chính là sát na, La Vân Dương bàn tay, đã tầng tầng đập vào Quý Vô Hoa trên thân, kia thuộc về thần võ một kích pháp môn, trực tiếp đem Quý Vô Hoa thể nội tinh vực, oanh nhất cử phá toái ra. Mặc dù là Liên Hoa Thiên Môn coi trọng nhất truyền nhân, nhưng là căn bản cũng không có phòng bị Quý Vô Hoa, ngay cả một thanh âm đều chưa kịp phát ra. Cả người liền đã sủi lơ trên mặt đất. Hán vị sư đệ kia, mặc dù phát hiện không đúng, nhưng là còn chưa kịp lên tiếng, La Vân Dương đã lập trưởng làm đao, một vòng xoáy màu đen, trực tiếp liền đem hắn thôn phệ tiến vào vòng xoáy bên trong. Người rốt cuộc là ai? Quý Vô Hoa lúc này, cuối cùng từ La Vân Dương kia giống như định thân thuật pháp môn bên trong thanh tỉnh lại, hắn nhìn vẻ mặt ý cười La Vân Dương, thân thể đang run rẩy. Lúc này, hắn mới ý thức tới chính mình gặp được đại phiền toái. Hơn nữa còn là một giả chư ăn láo hổ hạng người, lúc này trong lòng của hắn mặc dù mắng mình sư đệ, nhưng là trên mặt của hắn, lại nhanh chóng chồng chất lên lấy lòng nụ cười. Huynh đệ, chuyện này hoàn toàn là lỗi của ta, ta xem chúng ta không bằng liền như vậy. 3. La Vân Dương một bàn tay, tầng tầng thiên tại Quý Vô Hoa trên mặt, không đợi hắn mở miệng, kia Quý Vô Hoa đối với hắn xưng hô, liền thật nhanh sửa lại. Đại ca, ta sai rồi, lần này về sau, ta nhất định phải thống cải tiền phi. Kia Quý Vô Hoa một bộ thông cải tiền phi bộ dáng. Đáng tiếc là, ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, La Vân Dương đã đem hắn chứa đựng vật phẩm đồ vật, toàn bộ lấy ra ngoài. Kia vạn năm không thanh một tâm, tại địa phương nào? La Vân Dương hướng chính dưới chân những vật kia một chỉ, cười hỏi. Đại ca, ta đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi, ngài có phải hay không có thể tha ta một cái mạng chó, ta có thể hướng ngài cam đoan, như hôm nay loại chuyện này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. La Vân Dương nhìn thành kính thể Quý Vô Hoa, cười hắc hắc, lại là một quyền đánh vào Quý Vô Hoa trên thân. Trong chốc lát, Quý Vô Hoa đã cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt, đều bị người một quyền này cho đánh thành nát bấy, trong lòng càng ngày càng sợ hãi nói, đại ca, ta chủ yếu nhất đồ vật đều tại cái kia trong vòng tay chứa đồ. Không còn dám kiên trì, Quý Vô Hoa vội vàng nói, mà ngón tay hắn thì là một màu đen vòng tay chữ vật. La Vân Dương tinh thần lực cường đại dường nào, một ý niệm liền đối Quý Vô Hoa nói, đem ngươi ở đây vòng tay bên trên ấn ký xóa đi. Quý Vô Hoa hữu tâm không mạn, có kẻ mặc cả một phen, nhưng nhìn La Vân Dương kia lần nữa giơ lên bàn tay, cũng không để ý được nhiều như vậy, vội vàng xóa đi khí tức của mình. Đây là một tòa chiếm diện tích khoảng chừng 100 dặm phương viên không gian chữ vật, tại này không gian bên trong, đồ tốt thật đúng là không ít. Chỉ bằng này mấy tài nguyên, La Vân Dương cảm thấy so Đông Hoa cổ môn bảo khố, đều muốn giàu có. Cũng chính là sát na, La Vân Dương liền ở này thành đống vật phẩm bên trong, tìm tới chính mình thứ cần thiết. Vạn năm không thanh mục tâm, càn khôn mẫu kim, thiên côn chi huyết. Ở trong đó, vạn năm không thanh mục tâm cùng càn khôn mẫu kim là khiến hỗn động tứ nguyên thú nhanh chóng tiến hóa trí bảo. Mà kia thiên côn chi huyết mặc dù không phải trí bảo bên trong một bộ phận, nhưng là nhưng cũng có thể thay thế trong đó thủy hệ trí bảo. Các hạ, đồ vật ngài đã lấy được, có hay không có thể thả ta rời đi, từ đó về sau, người ta nước giếng không phạm nước sông. Quý Vô Hoa nhìn La Vân Dương một mặt thỏa mãn bộ dáng, trong lòng liền hiểu, người này có phải là vì chính mình báo ra bảo vật mà tới. Trong lòng mặc dù âm thầm nổi nóng cái này Lạc Tiên Tử phòng đấu giá thực sự gạt người, nhưng là mặt ngoài, lại là ra vẻ hào phong nói. Chỉ bất quá hắn đã tối hạ quyết tâm, hôm nay mất đi đồ vật, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đòi lại. Ngươi cảm thấy thế nào? La Vân Dương giống như cười mà không phải cười nhìn Quý Vô Hoa. Quý Vô Hoa trong lòng run lên, hắn đối với khả năng này, đã nghĩ đến, nhưng mặc dù có chuẩn bị, nhưng là lúc này nghe được La Vân Dương đem loại này giết người diệt khẩu chi ý biểu đạt ra đến, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được sợ hãi. Các hạ, ta chính là Liên Hoa Thiên Tông một đời này truyền nhân, ngươi giết ta cũng không khó. Nhưng là tại trên người của ta, nhưng là có nhà ta thiên tôn lưu lại ân ký. Ta chết đi, nhà ta sư tôn, tuyệt đối sẽ không đối với việc này từ bỏ ý đồ. Cho nên ta khuyên các hạ, vẫn là nghĩ lại mà làm sao. Quý Vô Hoa nói đến chỗ này, trịnh trọng mà nói, ta có thể thể. Bằng vào ta tổ sư danh nghĩa thể. La Vân Dương sờ lên cái mũi của mình, một ý niệm, nháy mắt xuất hiện ở trong lòng của hắn. Hắn lập tức nhanh chóng thò tay, trực tiếp tại Quý Vô Hoa trên thân nhanh chóng điểm hai lần. Đạo ý thức được không ổn, Quý Vô Hoa, lúc này muốn kêu to, lại phát hiện chính mình vậy mà nói không ra lời. Liên Hoa Thiên Tông, hắc hắc. Giống như là tự nói, lại giống như là đối Quý Vô Hoa tiến hành niệm ai. La Vân Dương, một quyền tầng tầng gõ vào Quý Vô Hoa trên đầu, trực tiếp đem Quý Vô Hoa đánh ngất đi. Làm xong đây hết thể, La Vân Dương, mang theo Quý Vô Hoa cùng hắn cái kia sư đệ thân thể, nhanh chóng hướng phía tụ hội trang viên mà đi. Hắn nhớ rất rõ ràng, vị kia xuất thân tại thiên địa huyền môn Long Tâm Nguyệt liền ở tại trang nghiêm bên trong một chỗ trong sân. Mặc dù cũng không phải là xe nhẹ đường quen, nhưng là tu vi đến La Vân Dương cảnh giới cỡ này, hết thể đều đã biến thành thạo điêu luyện, cũng chính là trong nháy mắt, hắn liền đã mang theo hai người thân thể, đi tới khu nhà nhỏ này bên ngoài. Ai? Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị động thủ thời điểm, một tiếng thấp giọng quát tháo, từ tiểu viện bên trong truyền ra. Mà liền tại tiểu viện kia chủ nhân xông ra nháy mắt, La Vân Dương đã vung tay lên, trực tiếp đem kia Quý Vô Hoa vứt đi ra. Ha ha ha, Long tiên tử, ta đối với ngươi hâm mộ đã lâu, ngươi cần gì phải mới một gặp mặt, liền đối ta lại truy lại đánh. Nói xong này mấy, đã biết hỏa hầu không sai biệt lắm La Vân Dương, thân ảnh như điện, bay lên không. Long Tâm Nguyệt lúc này, khuôn mặt mặc dù tỉnh táo, nhưng là song mi bên trong, vẫn như cũ mang theo một tia sắc cơ. Kia Quý Vô Hoa dưới cái nhìn của nàng, chính là một tiểu nhân vật, mà bây giờ, bậc này tiểu nhân vật, vậy mà đem chủ ý đánh tới nàng trên thân. Cho nên tại Quý Vô Hoa thân ảnh đánh tới nháy mắt, Long Tâm Nguyệt bàn tay đã tầng tầng đánh ra. Trong chốc lát, hư không bên trong liền xuất hiện ở một đạo ẩn hàm từng điều đạo văn thủ ấn. Tay này khắc ở rơi xuống sát na, Long Tâm Nguyệt đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng là, ngay tại nàng chuẩn bị thu hồi kinh lực của mình thời điểm, đã cảm thấy lại có một đạo quang mang hướng phía nàng bay thẳng mà tới. "Long Tâm Nguyệt, ta sư huynh đối ngươi mối tình thắm thiết, ngươi cần gì phải?" Thanh âm kia còn không có hoàn toàn ra khỏi miệng, Long Tâm Nguyệt trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm quét ngang, giống như trường hồng kinh thiên, trong chốc lát liền đem kia người nói chuyện thân thể chém thành hai đoạn. Hết thảy đều thuận lợi quá phận, Long Tâm Nguyệt không phải người thường, nàng trong chốc lát liền ý thức được bốn phía có vấn đề. Nhưng là ngay tại nàng muốn tìm thời điểm, lại nghe được vô số người quát, Long tiên tử không cần phải gấp, ta đợi đến. Thật to gan Quý Vô Hoa, thật sự là muốn chết, vậy mà quấy rối đến Long tiên tử nơi này, lần này, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Chẳng những Quý Vô Hoa tới, còn mang theo một trông chừng, hắc hắc, xem ra hắn liền không chuẩn bị làm chuyện tốt. Một tuổi trẻ võ giả nhìn ngã trên mặt đất Quý Vô Hoa bọn người, trong thần sắc mang theo một tia đùa cợt. Rất nhanh, vị kia tại Quý Vô Hoa bên người người trẻ tuổi, liền phát hiện dị trạng. Dù sao hắn cũng là tinh hà cảnh đỉnh phong cường giả. Quý Vô Hoa chết rồi, chết tại một quyền phía dưới. Hắn cái kia sư đệ cũng đã chết. Nghe được tin tức này, Long Tâm Nguyệt, đôi mắt nhanh chóng chớp động, lúc này, nàng càng ngày càng khẳng định, cái này Quý Vô Hoa chết rất là kỳ quặc. Nhưng là chuyện đã xảy ra, bị người truyền ra, kia Quý Vô Hoa lập tức biến thành cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga si tình trùng. Đương nhiên, cái này si tình trùng mua dây buộc mình, bị người trực tiếp đánh chết. Vốn đang là một phái nhẹ nhõm bộ dáng Thiên Lam Thành, theo Quý Vô Hoa chết triệt để sôi trào lên. Có người nói Quý Vô Hoa sắc đảm bao thiên, nhưng là đồng dạng có người nói, Quý Vô Hoa lần này là bị người cho ám hại, chết oan uổng. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, tại này cực nhanh thời gian bên trong, không ít người đang đợi lệnh bài phát ra quá trình bên trong, hoặc là tổ hợp lại với nhau, lại hoặc là cùng xem không hợp nhãn người đại chiến một trận. Còn có chính là, kia Thiên Chiến Thần Cung thần tử cùng Long Tâm Nguyệt bọn người, đều bắt đầu cố ý mời chào thuộc hạ, không ít người nhanh chóng hướng phía bọn họ bên người hội tụ. Đương La Vân Dương tâm thần sảng khoái sau khi xuất quan, hắn liền được một tin tức, đó chính là kể từ hôm nay, hắn đã là kia Long Tâm Nguyệt thuộc hạ nhân thủ một trong. Chương 680, Táng Thiên Cao Nguyên. Tất cả chuyện tiếp theo, đối La Vân Dương tới nói phi thường thuận lợi. Bởi vì hắn là Long Tâm Nguyệt tổ chức đoàn đội thuộc hạ, cho nên rất thuận lợi được đến lệnh bài. Về phần không thể gia nhập các đại vô thượng tông môn nhân vật thiên tài tạo thành chiến đội võ giả, lúc này đều đang vì một tiến vào Táng Thiên Cao Nguyên danh ngạch mà liều mạng mệnh. Xem ra ta vẫn là rất có nhãn lực sức lực, ngươi quả nhiên là một tán bám. Cùng tồn tại Long Tâm Nguyệt dưới trướng Mạc Vân Anh, không chút nào khách khí nói móc nói. Trước mặt Doãn Phi Hoán, Mạc Vân Anh đối La Vân Dương một mực duy trì vốn có lễ phép, một khi Doãn Phi Hoán không tại, Mạc Vân Anh liền đối La Vân Dương châm chọc khiêu khích vài câu. Bắt đầu, La Vân Dương cũng không muốn để ý tới cái này ác miệng Mạc Vân Anh, nhưng là hiện tại, nhìn nàng không chút nào chịu thu liễm, luôn là một bộ trọi gà bộ dáng, giống như cười chế nhạo mà hỏi, ngươi thật muốn để cho ta sư muội gả cho người sư huynh. Không phải ta nghĩ, mà là hai người bọn họ vốn chính là trời đất tạo nên một đôi. Mạc Vân Anh lúc nói chuyện, hướng phía nơi xa chỉ. Doãn Phi Hoán đang cùng Mạc Vân Sinh cùng nhau từ đằng xa tới, hai người từ ngoại hình tượng xem, cũng rất là xứng. Không muốn cùng Mạc Vân Anh tái đấu miệng La Vân Dương, đôi mắt chớp động ở giữa, liền cười xấu xa nói, ngươi khoan hay nói, thật sự là a. Bất quá không được a, Phi Hoán sư muội là sư phó cho ta quyết định bạn lữ, ấn quy củ, nàng là không thể gả đi. La Vân Dương nói đến đây, nhìn song mâu trợn lên, một bộ nộ khí tầng tầng Mạc Vân Anh nói, kia, ngươi nói cho ta, ngươi đến cỡ nào hy vọng hai người bọn họ thành thân sao? Phi thường hy vọng. Mạc Vân Anh chém đinh chặt sắt nói, ngươi không nên ôm cái gì ảo tưởng. Biết không? Giống Phi Hoán muội muội dạng này người, chỉ có ca ca ta mới có thể xứng với. Nói đến chỗ này, nàng vừa oán hận không thôi nói, ngươi nếu là dám chặn ngang một gạch, vậy liền đừng trách ta tham tinh môn không khách khí. La Vân Dương lắc đầu nói, ta làm sao lại ngăn cản đâu, ta đây không phải đang giúp ngươi nghĩ kế sao. Ngươi xem, Phi Hoán sư muội là sư phó cho ta quyết định bạn lữ, ca của ngươi muốn lấy nàng có chút khó khăn. Ta cảm thấy có cái biện pháp ngược lại là có thể thử một chút. Đã có thể thực hiện ca của ngươi nguyện vọng, lại không đến mức để cho ta cơ khổ sống quãng đời còn lại, ngươi xem tốt như vậy không tốt, dứt khoát thay thân, Phi Hoán cùng ngươi ca, ngươi cùng ta được rồi. Ngươi nói cái gì? Mạc Vân Anh vừa thẹn vừa xấu hổ, cả người thật giống như một chuỗi ớt giống như muốn nổ tung. Ta nói đến rất minh bạch, hai người chúng ta, vẫn là thật thích hợp. La Vân Dương trong lòng cười xấu xa, mặt ngoài lại nghiêm túc nói. Dâm tặc, ta muốn giết ngươi. Xem La Vân Dương một bộ hoang đường bộ dáng. Kia Mạc Vân Anh thật giống như một bị dẫm ở cái đuôi mèo, liều lĩnh hướng phía La Vân Dương vào tới. Tại La Vân Dương trước mặt, Mạc Vân Anh những cái kia tu vi căn bản cũng không đủ, nhưng là nàng kia kinh thiên động địa vừa hô, thật rất mạnh. Long Tâm Nguyệt đoàn đội bên trong, khoảng chừng hơn ngàn đến từ các đại tông môn anh tài, bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân, tập trung tại Long Tâm Nguyệt dưới trướng. Mà bởi vì Long Tâm Nguyệt là phương hoa phổ bên trên nhân vật, cho nên cái này hơn nghìn người bên trong, khoảng chừng hơn phân nửa đều là nữ tử. Có thể nói đây là một chi khiến người cảm thấy vô cùng chói mắt đội ngũ. Bởi vì vừa mới kinh lịch Liên Hoa Thiên Tông sự tình, cho nên hiện tại cả chi trong đội ngũ, đối với dâm tặc hai chữ, đều mười phần cảnh giác. Cơ hồ ngay tại La Vân Dương tránh thoát Mạc Vân Anh công kích nháy mắt, trên trăm đạo khí tức đã từ bốn phương tám hướng hướng phía La Vân Dương bao phủ mà tới. Những khí tức này bên trong có giống như mặt trời chói chang trên không, có giống như cựu thiên cương phong, còn có lạnh lùng giống như trường kiếm hoành không. Đối mặt như vậy một cỗ lực lượng, La Vân Dương trong lòng âm thầm có chút hối hận, cùng như thế một cả ngày tấm khuôn mặt, giống như là lao tử thiếu nàng tiền nữ nhân, mở như thế một trò đùa làm gì. Không đúng, là Mạc Vân Anh cái này quả ớt nhỏ phản ứng, thật sự là quá kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Giống như cựu thiên tiên tử Long Tâm Nguyệt, phiêu phủ ở hư không bên trong, nàng mặc dù thần sắc lạnh nhạt, nhưng là kia cỗ từ trên người nàng rơi xuống áp lực, lại làm cho bốn phía trăm dặm hư không, cũng vì đó ngưng kết. Mạc Vân Anh còn tại liều lĩnh tiến công La Vân Dương, vì không biểu hiện quá đáng chú ý, La Vân Dương một mực tranh né. Nhìn qua, liền tựa như nỏ mạnh hết đà. Dừng tay. Mặc dù biết chính mình tổ sư không có vấn đề, nhưng là Doãn Phi Hoán hay là thật nhanh vào tới, chặn Mạc Vân Anh. Kia Mạc Vân Sinh cũng nhanh chóng chặn muội muội, bất quá hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lại tràn đầy sắc ý. Cái này đê tiện người, dám đùa giỡn chính mình băng thanh ngọc khiết muội muội. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nếu như không phải cố kỵ Doãn Phi Hoán, nếu như không phải là bởi vì Long Tâm Nguyệt ngay tại bên cạnh, hắn tuyệt đối sẽ một kiếm chu sát cái này chán ghét ra hỏa. Vân Anh, tình huống như thế nào? Long Tâm Nguyệt nhìn Mạc Vân Anh, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù Mạc Vân Anh bậc này võ giả, cùng Long Tâm Nguyệt chênh lệch không là bình thường lớn, nhưng là Long Tâm Nguyệt hay là trước tiên gọi ra Mạc Vân Anh danh tự. Mạc Vân Anh nhìn hàm hàm La Vân Dương, nàng muốn nói chuyện, nhưng là há miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Anh, có cái gì hủy khuất, cùng Long Tiên Tử nói, Long Tiên Tử nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Mạc Vân Sinh lạnh lùng xung La Vân Dương nhìn thoáng qua, hoán hận đường. Kêu Mạc Vân Anh bản tính mạnh mẽ, nhưng là lúc này trước mắt bao người, nhưng lại không biết nên như thế nào đáp lại. Kêu Long Tâm Nguyệt ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân nói, ngươi nói đi. Ta hiện tại đã sử dụng chân thực chi nhãn, ngươi dám can đảm tắt một câu láo, ta liền giết ngươi. Doãn Phi Hoán vốn là muốn mở miệng, nhưng là nghe được Long Tâm Nguyệt nói như vậy, lại đột nhiên ngừng lại, nàng hung hăng hướng phía La Vân Dương trừng mắt liếc. Cái nhìn này, thật sự là hết sức phức tạp. La Vân Dương vốn cũng không để ý, lúc này hắn nhìn bốn phía hội tụ người, thật sự là có chút nhức đầu, ý nghĩ của hắn là đục nước béo cò, nhưng là hiện tại, lại lập tức biến thành chúng nhân chú mục trung tâm. Kêu Mạc Vân Anh nói hắn ca thích ta sư muội, để cho ta cách sư muội xa một chút, ta nói sư muội là sư phó cho ta quyết định thông gia từ bé, cái này ta cũng không có cách nào. Đang do dự một sát na, La Vân Dương liền giả vờ giả vịt mà nói, Mạc Vân Anh nói ta không xứng với sư muội. Doãn Phi Hoán nghe La Vân Dương như vậy ăn nói lung tung, mặt đằng một chút đỏ lên, mặc dù biết tổ sư là tin miệng nói bậy, nhưng là trong lòng cũng rất là hưởng thụ, thậm chí có một chút khó nén vui vẻ. La Vân Dương nói tiếp, ta cũng cảm thấy chính mình không xứng với sư muội, nhưng là sư phó di mệnh, ta lại không thể cô phụ. Xem Mạc Vân Anh như thế bức thiết hy vọng ta từ bỏ, liền đề nghị dứt khoát do nàng. Nàng giúp ca ca đổi một chút thân, như thế đến, chẳng phải là hài hòa cùng có lợi rồi sao? Mạc Vân Anh không đợi La Vân Dương nói xong, liền tức giận đến mặt đỏ tới mang thai nói, ngươi im miệng cho ta chính là gà heo gà cẩu, cũng sẽ không gà cho ngươi loại này ăn bám tiểu bạch kiểm. Một trận cười vang, lập tức vang lên. Không ít người nhìn về phía Mạc Vân Anh ánh mắt, đều mang theo mấy phần ý cười. Mà kêu Long Tâm Nguyệt trên mặt, cũng lộ ra nụ cười, mặc dù chuyện này dưới cái nhìn của nàng, thật sự là có mất thể thống. Nhưng là Mạc Vân Anh vừa rồi phản ứng, thật sự là có chút quá kích. Tốt, chuyện này. Về sau chính các ngươi thương lượng, hiện tại cũng chuẩn bị một chút, chờ một chút chúng ta liền muốn tiến vào Táng Thiên Cao Nguyên. Lúc nói chuyện trở nên vô cùng tỉnh táo Long Tâm Nguyệt nói, kia Táng Thiên Cao Nguyên cơ duyên vô số, hiện tại chư vị thiên tôn liên thủ, đã đem Cao Nguyên bên trên hung hiểm áp chế đến cấp bậc thấp nhất. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là, liền không có nguy hiểm. Ta hy vọng các ngươi đi theo ta, có thể có chỗ được, mà không phải đem tính mạng của mình, táng thân tại Táng Thiên Cao Nguyên bên trong. Lúc nói chuyện, nàng ánh mắt rơi trên người La Vân Dương, cứ việc đối người này có chút chán ghét, nhưng là nhìn lại so với mình phong thái không kém được bao nhiêu Doãn Phi Hoán, lập tức nhàn nhạt mà nói, ngươi về sau muốn tuân thủ quy củ, đừng cho Phi Hoán muội muội khó làm. Lúc nói chuyện, Long Tâm Nguyệt quay người rời đi. Những cái kia xem náo nhiệt võ giả, từng cái cũng đều tan tác. Có chút cùng Mạc Vân Anh quan hệ không sai nữ tử, đi tới Mạc Vân Anh bên người, một bên an ủi nàng. Một bên có chút ít nghĩa mai nói La Vân Dương thuần túy chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên Nga. Ý gì theo Mạc Vân Sinh tính tình, đổi những người khác dám như vậy đùa giỡn hắn yêu dấu muội muội, chỉ sợ hắn đã sớm phát tác, nhưng là hiện tại, nhìn xem đứng tại La Vân Dương bên người Doãn Phi Hoán, vẫn là đem trong lòng tức giận áp chế một chút. Đi thôi. Doãn Phi Hoán trong lòng lý trí nói cho nàng, chuyện này, hẳn là giống như sư tổ nói như vậy, chỉ là một trò đùa. Nhưng là, nàng vẫn là không muốn cho La Vân Dương sắc mặt tốt. Đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái, đương nàng ý thức được sắc mặt mình không tốt có chút không ổn thời điểm, nghĩ cố gắng khôi phục lúc bình thường, nhưng lại cảm thấy, chính là không thể cho người tổ sư này sắc mặt tốt. Hắn thế mà nghĩ đến hoán thân. Cùng La Vân Dương trở lại chính mình doanh địa về sau, Doãn Phi Hoán trên mặt băng sương không thấy, bất quá đối mặt La Vân Dương, nàng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Sư tổ, ngài mở cái này cho đùa về sau, chỉ sợ về sau tại toàn bộ thiên huyền đại địa ngài đều không tốt hành tẩu a. La Vân Dương hữu tâm giải thích một chút, nghĩ nghĩ, lại dứt khoát nói, cái này kỳ thật cũng là ta một loại ngụy trang. Doãn Phi Hoán từ khi tông môn bị La Vân Dương người tổ sư này giải cứu về sau, đối với La Vân Dương sùng bái đầu rạp xuống đất. Chỉ là lúc này, trong nội tâm nàng lại cảm thấy buồn cười. La Vân Dương nổi danh. Không những ở Long Tâm Nguyệt trong đội ngũ, liền coi như tại cái khác thần tử trong đội ngũ, cơ hồ hết thảy mọi người, đều biết La Vân Dương. Khịt mũi coi thường không ít, còn có một chút chua chua ra hỏa. Cứ việc bọn họ đối với cái này siêu cấp nhuyễn cơm vương rất là khinh thường, nhưng là lại cũng ở trong lòng âm thầm hâm mộ vận may của hắn khí. Thậm chí có người oán trách, sư phụ của mình, làm sao lại không cho mình thu lấy một danh liệt phương hoa phổ sư muội đâu. Húc Nhật Đông Thăng, La Vân Dương cùng Doãn Phi Hoán đi theo Long Tâm Nguyệt đội ngũ, đi tới một tòa cự đại ngoài sơn cốc. Sơn cốc này gập ghềnh vô cùng, mà tại sơn cốc đằng sau, chính là một mảng lớn cao có vạn trượng vách đá. Có thể nhìn thấy trong sơn cốc, có một điều bốn lượn đường nhỏ, có thể bò lên trên kia gập ghềnh vô cùng vách đá. Khi nhìn đến cái này vách đá sát na, La Vân Dương tâm bản năng run lên, hắn lúc này liền cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có, đặt ở trên người mình. Treo lên cái này vách đá, đằng sau chính là Táng Thiên Cao Nguyên, La Vân Dương cảm thấy, chính mình khoảng cách kia thiên tôn chân thân, lại tới gần 2 điểm. Chương 681, Nguyên lực tướng dẫn chân thân tự về. Ta biết, các ngươi đều là thiên chi kiêu tử, đều là từng cái tông môn tinh anh. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chính là, cái này Táng Thiên Cao Nguyên, bốn phía tất cả đều là vết nứt không gian. Các ngươi nếu ai không nghe khuyên can, tại trèo lên Táng Thiên Cao Nguyên thời điểm tùy ý phi hành, vậy hắn chính là muốn chết. Đừng nói là các ngươi, liền coi như chư vị thiên tôn, nếu như đẳng không bên trên Táng Thiên Cao Nguyên, bỏ mình khả năng, chí ít cũng tại chín thành. Nói chuyện, là một vóc người cao lớn võ giả, tu vi của hắn càng là đã đạt tới vũ trụ cảnh đỉnh phong. Lúc này hắn tư thái, ngược lại như là phát biểu. Bất quá, mặc kệ là Long Tâm Nguyệt hay là kia đệ nhất ma tử, đều tâm bình khí hòa nghe, không có chút nào không kiên nhẫn chi sắc. Tốt, các ngươi hiện tại có thể lên đường. Người võ giả kia vung lên tay áo, lạnh lùng vô cùng nói. Mà theo người này phân phó, từng cái thân xuyên kim sắc khôi giáp võ giả, liền tránh ra tiến vào thông thiên cốc con đường. La Vân Dương ánh mắt cũng không có nhìn chằm chằm vào kia cao lớn vũ trụ cảnh cường giả. Nhưng là trong lòng của hắn lại một mực tại bình phán kia vũ trụ cảnh cường giả thực lực. Siêu Việt Bạch Kinh Thiên. Mặc dù không có cùng người kia giao thủ qua, nhưng là La Vân Dương rất nhanh liền đối với người này tu vi làm ra một phán đoán. Long Tâm Nguyệt cùng đệ nhất ma tử bọn người, đều đứng tại đám người phía trước nhất, bọn họ đang nhìn nhau một chút về sau, gần như đồng thời hướng phía kia thông thiên cốc đi tới. Cũng liền vào lúc này, La Vân Dương tâm đột nhiên động một cái, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở Táng Thiên Cao Nguyên biên giới. Trên thuyền nhỏ, 8 chữ to treo cao. 3.000 đại vũ, mặc ta vượt qua. Cái này 8 chữ, La Vân Dương là như thế quen thuộc, năm đó hắn tại Thiên Vận Hư Không bên trong, liền gặp cái này 8 chữ. Là vạn giới thuyền, thật là vạn giới thuyền, nó xuất hiện. Có người hét to, cảm xúc hết sức kích động. Bọn họ những người này, đang lâm Táng Thiên Cao Nguyên mục đích, chính là muốn được đến kia vạn giới trên thuyền thiên tôn lột xác, mà bây giờ còn không có tiến vào Táng Thiên Cao Nguyên, bọn họ liền đã thấy được cái này vạn giới thuyền. Dạng này vui mừng ngoài ý muốn làm sao không khiến người ta cảm thấy mừng rỡ như điên đâu. Long Tâm Nguyệt, đệ nhất ma tử bọn người, từng cái càng là chăm chú nhìn chằm chằm kia vạn giới thuyền, bọn họ đang tìm vạn giới trên thuyền thiên tôn lột xác, đối bọn họ tới nói, đây mới là bọn họ lần này mục tiêu. Một khi được đến thiên tôn lột xác, bọn họ liền sẽ thu hoạch không ít, bọn họ tông môn, càng là đã hứa trọng thủ. Chỉ cần bọn họ mang về cái này thiên tôn lột xác, vậy liền giúp bọn họ luyện chế thiên tôn cấp bậc hoàng cân lực sĩ. Vạn giới thuyền càng ngày càng rõ ràng, bọn họ đã thấy kia xếp bằng ở vạn giới trên thuyền thiên tôn thân ảnh này rất trẻ tuổi, quần áo màu xanh, anh tuấn, mang theo vô cùng lăng lệ khuôn mặt. Mặc dù ngồi xếp bằng, nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm. Cái này thiên tôn lột xác là của ta. Đệ nhất ma tử ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy ngạo nghệ chi ý. Nghe hắn kiểu nói này, không ít người liền dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, dù sao mọi người tiến vào cái này hung hiểm chi địa, là vì cái gì, không phải là vì cái này thiên tôn lột sắc ca. Ngươi không nói lời gì liền coi nó là thành ngươi, ngươi để người khác làm sao đây? Đây cũng quá bá đạo đi. Chỉ bất quá lúc này, thiên tôn lột sắc còn tại không biết tên hư không bên trong, liền coi như cái này đệ nhất ma tử nói chuyện lại thế nào càng rỡ, mọi người cũng không đến mức bởi vì cái này xuất thủ. La Vân Dương nhìn bộ kia giống như võ thần thân thể, ý niệm trong lòng điên cuồng chớp động lên, hắn lúc này, hận không thể lập tức đem kia thiên tôn chân thân dung nhập trong thân thể của mình. Ông ngong ngong. Ngay tại La Vân Dương tâm thần khuấy động sát na, hắn đột nhiên cảm giác được, một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác, tràn ngập tại trong lòng của mình. Một khắc này, hắn cảm thấy, tâm thần của mình, cùng kia ẩn hàm giá y thần thông thiên tôn chân thân, liên hệ ở cùng nhau. Liên tựa như bản thân vào một khắc này, đã có thể thao túng kia thiên tôn chân thân. Vâng! Thiên tôn chân thân từ vạn giới trên thuyền đứng lên, trong chốc lát, vạn giới thuyền bốn phía hư không, vậy mà xuất hiện vô số vết dạn. Không có sai, chính là không gian phá toái mà sinh ra vết dạn. Kia thiên tôn chân thân tại đứng lên ngay mắt, càng là chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là cái này thiên tôn là sống. Có người nhìn trước mắt một màn, hoảng sợ muôn dạng. Nếu như cái này thiên tôn là sống, như vậy bọn họ thu hoạch được thiên tôn lột xác ý nghĩ, cũng chỉ có thể biến thành một cái mơ ước. La Vân Dương lúc này, cũng bị kia thiên tôn chân thân cử động giật nảy mình, nhưng là ngay tại trong lòng của hắn âm thầm lo lắng, sợ cái này thiên tôn chân thân nhận tổn thương gì thời điểm, trong cơ thể hắn nguyên lực, đột nhiên điên cuồng phun trào. Cái này nguyên lực trong chốc lát, trực trùng vân tiêu. Mà kia thiên tôn chân thân thể nội, đồng dạng xông ra một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng, hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà tới. Hai cỗ lực lượng trong chốc lát tại hư không bên trong hội tụ ở cùng nhau. Tình huống như thế nào? Có người cao giọng giống to, thanh âm bên trong tràn đầy kinh dị. Mà liên tại một khắc này, cơ hồ mọi ánh mắt đều rơi vào La Vân Dương trên thân. Là lực lượng cộng minh, thần duyên trên trời rơi xuống. Cái kia vừa mới đối Long Tâm Nguyệt bọn người huấn thoại thần đế cảnh cường giả, rất là kinh hãi nói. Mà liên tại hắn nói chuyện nháy mắt, thiên tôn chi thần đã từ vạn giới trên thuyền đẳng không mà xuống, hướng phía La Vân Dương vị trí, bay thẳng xuống dưới. Tại rơi xuống nháy mắt, kia thiên tôn chân thân giống như gặp trở ngại gì, trong tay hắn đao gậy huy động, một đao đánh rớt. Một đao kia không có bất cứ chiêu thức, nhưng là một đao kia, lại ẩn hàm La Vân Dương cố này thiên tôn chân thân trên đao đạo bản năng, cho nên uy thế vô cùng, giống như một đạo tinh hà, từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Thiên tôn chân thân hạ xuống, vượt ngang hư không, hướng phía La Vân Dương phương hướng, rơi thẳng mà xuống. Cơ duyên khó được, đoạt ta. Có người cao giọng giống to, tại này thanh âm giật dây phía dưới, có người đằng không hướng phía thiên tôn chân thân phương hướng bay thẳng tới. Đây là hai tu vi đạt đến tinh vực cảnh tuổi trẻ cường giả, bọn họ xông ra nháy mắt, tốc độ giống như thiểm điện. Đối với hai người kia tới nói, thiên tôn chân thân cơ duyên thật sự là quá lớn, bọn họ tuyệt đối không cho phép chính mình mất đi cái cơ duyên này. Nhưng là ngay tại bọn họ xông lên hư không vạn trượng sát na, hai người thân thể tại hư không bên trong, quỷ dị bị chia làm hai đoạn. Sau đó, hai người thân thể, liền vô thanh vô tức, biến mất tại hư không bên trong. Hai tại thiên huyền đại địa bên trên, cũng coi là anh tài nhân vật, liền như vậy vô thanh vô tức chết mất, cái chết của bọn hắn, khiến vốn là dục dịch người, một lát an tĩnh lại. Đối với bọn họ tới nói, thiên tôn chân thân mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng là cùng được đến thiên tôn chân thân so sánh, tính mạng của mình, trọng yếu hơn. Cũng chính là một sát na, kia thiên tôn chân thân đã xuyên qua táng thiên cao nguyên chân trời, hướng phía La Vân Dương phương hướng, nhanh chóng tung tích. Trăm vạn trượng, mười vạn trượng, vạn trượng. Thiên tôn chân thân càng ngày càng gần, La Vân Dương cảm giác chính mình tại mười thế trong luân hồi, lưu tại thiên tôn chân thân bên trong giá y thần thông, đang tại nổi lên tác dụng. Chỉ cần đem cố lực lượng này thu nạp, như vậy tu vi của hắn, liền có thể vừa bước một bước vào thiên tôn cấp bậc. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thu nạp cố lực lượng này thời điểm tụ, một thanh âm tại trong lòng của hắn vang lên. Phát hiện cùng túc chủ 100% phù hợp thân thể, có thể trở thành túc chủ phụ thuộc thân thể, phải chăng tăng thêm. Đây là máy điều chỉnh thuộc tính thanh âm. Nghe được thanh âm này nháy mắt, La Vân Dương liền đã có quyết đoán, tăng thêm, vì sao không tăng thêm? Nếu như vận dụng giá y thần thông thu nạp, như vậy cỗ này thiên tôn chân thân liền muốn hoàn toàn hủy đi, nhưng là một khi tăng thêm tại máy điều chỉnh thuộc tính bên trên, thật giống như chính mình lại nhiều một giống như hỗn động tứ nguyên thú phân thân. Tại La Vân Dương tuyên bố xác định sát na, trong lòng hắn giao diện thuộc tính, liền từ 2 biến thành 3. Bản thể, hỗn động tứ nguyên thú phân thân, còn có hắn thiên tôn chân thân thuộc tính, bất quá lúc này La Vân Dương cũng không có thời gian đi quan sát cỗ này thiên tôn chân thân thuộc tính, hắn hiện tại trọng yếu nhất là để cho mình tâm thần tiến vào cái này thiên tôn chân thân bên trong. Rất thuận lợi, cơ hồ không có gặp được bất kỳ ngăn cản, La Vân Dương tâm thần liền một lần nữa chúa tể cái này một bộ thiên tôn chân thân. Thiên tôn thần thức cùng thiên tôn chân thân dung hợp, cho La Vân Dương mang tới là một loại vô cùng hoàn mỹ, cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng là, ngay tại kia thiên tôn chân thân rơi vào La Vân Dương bên người thời điểm, từng đôi tham lam đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, nhìn chằm chằm đứng ở bên cạnh hắn, mặc dù một bộ vô cùng cường đại, nhưng lại cũng không động đậy thiên tôn chân thân. Hắn được đến thiên tôn chân thân. Mạc Vân Anh nhìn La Vân Dương, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Đối với La Vân Dương, trong nội tâm nàng một mực có chút xem thường. Dù sao, đây là một đến từ phương xa tinh thần tiểu nhân vật, quả thực chính là một tôm tép nhãi nhép sao, loại tiểu nhân vật này, căn bản cũng không hợp với hiện tại bên cạnh mình. Nhưng là bây giờ, cái này thiên tôn chân thân, vậy mà thành cái này chính mình vẫn luôn xem thường ra hỏa vật trong lòng bàn tay. Cái này sao có thể? Trong lòng mặc dù có một vạn không tin, nhưng là kia đứng ở bên cạnh người kia, giống như thần linh, ép tới nàng thở đều vô cùng gian nan thiên tôn chân thân, lại là nửa điểm cũng không làm bộ. Hâm mộ, ghen ghét, phẫn nộ, không cam lòng. Đủ loại cảm xúc, tràn ngập tại Mạc Vân Anh trong lòng, những tâm tình này nếu như hội tụ vào một chỗ, đó chính là một câu, chính mình nhân vật như vậy, vậy mà không có đạt được thiên tôn chân thân ưu ái, cái này phế vật tiểu bạch kiểm, vậy mà được đến thiên tôn chân thân. Đây không phải phúc khí, đây là đại họa. Mạc Vân Sinh nhìn muội muội, hắn có thể cảm nhận được muội muội tâm tình, sợ muội muội bị ghen ghét bại phôi tâm thần, lập tức trầm giọng nhắc nhở. Bậc này vô thượng trí bảo, nếu như là len lén được đến thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ, còn không có tiến vào Táng Thiên Cao Nguyên, hắn liền đem kia thiên tôn lộ sắc đặt vào trong tay, ngươi nói một chút, những người khác sẽ làm thế nào? Đệ nhất ma tử, lại như thế nào sẽ từ bỏ ý đồ? Mạc Vân Anh giật mình, lập tức ánh mắt của hắn liền hướng phía đệ nhất ma tử nhìn lại, liền thấy kia đệ nhất ma tử đã sải bước hướng phía nàng đi tới. Không, hẳn là hướng phía La Vân Dương phương hướng đi tới, chính mình chẳng qua là cùng La Vân Dương đứng ở một vị trí. Giống như một tôn ma thần đệ nhất ma tử, đôi mắt bên trong ma diễm ngập trời, hắn lạnh như băng nhìn La Vân Dương nói, thiên tôn lột xác lưu lại, ngươi, cút. Câu nói này, giống như hồng trung, tại hư không bên trong vang vọng, trong lúc nhất thời, tứ phương chấn động, thiên địa tĩnh lặng. Chương 682, cưỡng đoạt đại đồ thần đao. Doãn Phi Hoán hai tay nắm chặt, miệng khép kín, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành hiện tại cái dạng này. Vốn là, nàng cho rằng tổ sư đến tìm kiếm thiên tôn chân thân, bất quá chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi, không nghĩ tới, tổ sư vậy mà thật được đến thiên tôn chân thân. Cái này cần đến thiên tôn chân thân quá trình, theo Doãn Phi Hoán, thật là vô cùng quỷ dị. Nhưng là lại thế nào quỷ dị, đều không cải biến được một sự thật. Đó chính là thiên tôn chân thân, lúc này ngay tại nhà mình tổ sư bên người. Chỉ là, được đến thiên tôn chân thân dễ dàng, nhưng là như thế nào đem thiên tôn chân thân bảo trụ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay tại Doãn Phi Hoán trong lòng lo lắng không thôi thời điểm, đệ nhất ma tử đã thứ nhất đứng dậy, nói chuyện quả thực chính là mệnh lệnh. Từ đệ nhất ma tử sắc mặt bên trên, Doãn Phi Hoán thậm chí cảm thấy một loại nồng đậm sát ý, lý trí của nàng nói cho nàng, lúc này, một khi tổ sư có chút không theo hoặc là phản kháng. Như vậy kế tiếp chờ hắn, chính là lôi đỉnh vạn quân công kích. Mà liền tại trong nội tâm nàng ý niệm chớp loạn thời điểm, bên tai của nàng vang lên Long Tâm Nguyệt thanh âm, Phi Hoán muội tử, thế cuộc trước mắt ngươi cũng nhìn thấy, sư huynh của ngươi là không gánh nổi thiên tôn chân thân. Nếu như hắn nguyện ý cùng ta thiên địa huyền môn hợp tác, kia thiên tôn chân thân về ta thiên địa huyền môn, đối với hai người các ngươi, ta thiên địa huyền môn cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Muội muội chỉ cần gật đầu một cái, chuyện này, liền từ ta thiên địa huyền môn chống đỡ. Gật đầu một cái, tự nhiên là vô cùng dễ dàng, nhưng là Doãn Phi Hoán lúc này, cũng không có quyền lực điểm cái này đâu. Nàng có chút mong đợi nhìn La Vân Dương, cũng nhanh chóng đem Long Tâm Nguyệt mà nói chuyển quá khứ. Long Tâm Nguyệt không có gấp, nàng điềm nhiên như không có việc gì đứng ở một bên, giống một người không việc gì đồng dạng. Khi tiến vào cái này Táng Thiên Cao Nguyên trước đó, trong mắt nàng đối thủ chỉ có đệ nhất ma tử số ít mấy người. Sở dĩ thu thập số lớn thuộc hạ, mục đích càng là vô cùng đơn giản. Chính là Táng Thiên Cao Nguyên hung hiểm vô cùng, có một ít người cho mình dò đường, dù sao cũng so một người ngốc ngốc phấn đấu còn mạnh hơn nhiều. Đối với phần lớn người, Long Tâm Nguyệt đều có thể làm đến khiến người khác có loại như một xuân phong cảm giác, nhưng là đối với kia đến từ Đông Hoa cổ môn La Vân Dương, nàng thật sự là không có bất cứ hứng thú. Bởi vì cái này người, không cần thiết khiến nàng giảm xuống thân phận của mình đi kết giao. Nhưng là bây giờ, cái này không thu hút ra hỏa, thế mà được đến thiên tôn chân thân ưu ái. Thiên tôn chân thân từ hư không liệt trong khe, trực tiếp đáp xuống bên cạnh hắn. Loại này vận cất chó, thật sự là nghịch thiên. Xem ra, chính mình vẫn là mắt vụ về. Nhưng là, trong nội tâm nàng cũng không có chút nào không nhanh, cái này táng thiên cao nguyên thật sự là quá mức nguy hiểm, có thể không tiến vào mà được đến thiên tôn chân thân, tự nhiên là tốt nhất. Mặc dù có chút hối hận không có nhanh chóng lôi kéo kia La Vân Dương, nhưng là nàng tin tưởng, vỏn vẹn bằng chính La Vân Dương, là tuyệt đối trốn không thoát trong lòng bàn tay nàng. Ngay tại nàng tự tin vô cùng chủ tính lúc, lại nghe La Vân Dương mở miệng, chỉ bất quá La Vân Dương mở miệng đối tượng, không phải nàng. Chỉ bằng ngươi. Hắc hắc, không đủ tư cách. La Vân Dương nói, là đệ nhất ma tử. Đệ nhất ma tử là ai? Kia là tiên thiên ma môn chuốt xuống vô số tâm huyết bồi dưỡng được tới anh tài. Trong truyền thuyết, vì để cho vị này đệ nhất ma tử có thể tại xuất thế trước đó tu thành tiên thiên ma thân, tiên thiên ma môn trưởng bối nhưng là vận dụng đại thần thông, đem vẫn là phôi thai hắn đi vào một đầu ma lân thể nội. Ma lân ký sinh 10 năm, thu nạp ma lân toàn bộ tinh hoa, cuối cùng ma lân chết mà hắn không mà ra, từ đó lãnh tụ quần luân. Đệ nhất ma tử thiên tư vô song, nhưng là hắn đồng dạng kế thừa kia thuộc về ma lân ngạo khí, lúc này mắt thấy La Vân Dương như thế kiệt ngạo bất tuần, đôi mắt bên trong sắc ý, bình tăng 9 phần. Ngay tại hắn vô cùng phẫn nộ, chuẩn bị lập tức xuất thủ sát na, cười lạnh một tiếng từ đệ nhất ma tử sau lưng truyền ra. Cái này đi ra, là một người mặc cửu long hoàng bào người trẻ tuổi, hắn dùng một loại mỉa mai ánh mắt, nhìn La Vân Dương nói, thật là lớn khẩu khí, thế mà ngay cả đường đường đệ nhất ma tử đều xem thường. Thật sự là không biết, là ai cho ngươi lớn như thế dũng khí. Nói đến chỗ này, người tuổi trẻ kia lạnh giọng mà nói, hiện tại, ta tại cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ lập tức cho ta rời đi nơi đây. Chạy trở về cái kia không biết tại cái gì thâm sơn cùng cốc đông hoa của môn. Bằng không thì,